độ chạy bộ đến Lệ Tiêu trước mặt, nàng mở miệng hỏi, Lệ Tiêu, các ngươi là như thế nào làm được? Đây là nơi nào? Hỏi xong lời nói nửa ngày không gặp Lệ Tiêu trả lời, nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Lệ Tiêu, lúc này mới phát hiện Lệ Tiêu có chút không thích hợp. Vừa mới Lệ Tiêu là đưa lưng về phía nàng, nàng còn không có phát hiện, hiện tại đi vào vừa thấy mới biết được Lệ Tiêu cư nhiên đứng ngủ rồi. Ngủ rồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyền Huyên phương hướng, nàng tâm đột nhiên trầm đi xuống, tu sĩ nhưng không ngủ vừa nói. Nàng còn không có tu luyện phía trước là một phàm nhân, sẽ muốn ngủ thực bình thường, nhưng đến từ nàng bắt đầu tu luyện lúc sau, thời gian đại bộ phận đều là ở tu luyện chung vượt qua. Nàng đã thật lâu không có giống trước kia giống nhau ngủ, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người là linh thể, sao có thể sẽ ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì đem nàng mang theo cái này địa phương duyên cớ? Dùng thần thức tra xét một phen hai người trên người, phát hiện hai người thật sự chỉ là đơn thuần ngủ rồi, nàng trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc. Không bỏ hai người tình huống, nàng ngẫm lại tính toán tiến vào thức hải chung điều tra hai người thần hồn trung tâm có vô vấn đề. Thần hồn trung tâm là hai người tồn tại căn bản, chỉ cần thần hồn trung tâm không có vấn đề, hai người hẳn là vấn đề không lớn. Nghĩ đến liền làm, nàng lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Thần thức vừa mới tiến vào thức hải bên trong, nàng cảm giác toàn bộ đầu ong mà vang lên một tiếng, thức hải nội sao trời cấp tốc xoay tròn lên. Một cái ngưng thật thần hồn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn trước mặt một cái khác chính mình, huyết mạch giao hòa cảm giác, nàng thực xác định trước mặt cái này thần hồn chính là chính mình thần hồn. Nàng ngẫm lại duỗi tay chạm đến trước mặt thần hồn, vừa mới tiếp xúc đến thần hồn, thần thức cùng thần hồn hai người dần dần giao hòa ở cùng nhau. Theo thời gian trôi đi, thức hải chung xoay tròn sao trời đã đình trệ, Đường Nguyệt chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng toàn bộ đều nghĩ tới. Bá Thiên, Lão Tổ, Sư Tôn từ từ, sở hữu hết thể nàng đều toàn bộ nghĩ tới. Kích động tâm tình dần dần rút đi, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng hướng về thức hải một phương hướng bay đi. Một viên nhất lượng sao trời mặt trên, chỉ có một thanh màu ngân bạch trường kiếm treo không, nàng nôn nóng hô nói, hình vụ. Ngươi không sao chứ? Ký ức dung hợp hoàn toàn lúc sau, nàng cũng biết là bởi vì có hình vụ tồn tại, nàng mới có thể sống sót, không có hình vụ nàng đã sớm chết ở côn bằng lúc sau. Trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại chính yếu là xác định hình vụ an toàn. Nàng nhớ rõ cùng côn bằng một trận chiến lúc sau, nàng thân hồn ở hình vụ dưới sự trợ giúp củng cố, cuối cùng ở thức hải nội lâm vào yên lặng. Chữa trị thần hồn là một chuyện lớn, hơi có vô ý, nàng cùng hình vụ hai người gặp chuyện không may. Hiện tại nàng tỉnh, hình vụ lại không có tiếng động, biến trở về bản thể trường kiếm, này. Chẳng lẽ trong đó ra cái gì đường rẽ? Nôn nóng mà hô thời gian rất lâu, hình vụ lại không có chút nào phản ứng. Không phải là đã? Không. Sẽ không, hình vụ nơi nào lợi hại, liền Hồng Liên đều phải né xa ba thước, sao có thể như vậy dễ dàng? Hình vụ. Hắn chỉ là thần hồn quốc quá mức mỏi mệt. Yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, này Đường Nguyệt biểu tình như thế nào giống hắn sắp chết rồi dường như. Vốn dĩ hảo hảo đãi ở kiếm nội tu luyện, kết quả trầu này xảo, hắn tu dưỡng đến đi xuống mới là lạ. Thao tác trường kiếm đi vào Đường Nguyệt đối diện, hắn trực tiếp huyễn hóa ra hình người, hắc mặt nói, có thể hay không làm ta hảo hảo tĩnh dưỡng. Không biết chính mình thần hồn bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng sao. Ta giúp ngươi chữa trị thần hồn mệnh đều mau đi một nửa, ngươi liền không thể không quấy rầy ta tĩnh dưỡng sao? Đường Nguyệt toàn bộ hành trình ngốc mặt mà nhìn hắn, phản ứng lại đây thời điểm, hình vụ đã hóa thành trường kiếm, xa xa đi mặt khác một ngôi sao thượng, hiển nhiên là không nghĩ nàng tiếp tục quấy rầy. Nàng này không phải lo lắng sao? Ngẫm lại hình vụ cái kia thanh lãnh tính tình, có thể hắc mặt nói như vậy đại một đoạn lời nói, nghĩ tất do nàng thần hồn sự tình hao tổn rất nghiêm trọng. Đêm này phân cảm kích yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng, thật sâu mà nhìn thoáng qua trường kiếm phương hướng, nàng xoay người đi gửi Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu thần hồn trung tâm địa phương. Cẩn thận dò xét một phen, thấy hai người thần hồn trung tâm không có chút nào dị thường, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều bình an, thật tốt. Ra thức hải nàng mở hai tròng mắt, nhíu mày nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, nếu thần hồn trung tâm không có vấn đề, hai người vì sao sẽ hô hô ngủ nhiều? Thật sự chỉ là đơn thuần quá mệt mỏi. Nàng cũng không dám dễ dàng đem người đánh thức, chỉ có thể lo lắng mà nhìn hai người, ngóng trông hai người sớm một chút tỉnh lại. Một bên chăm sóc hai người, một bên trải vớt ký ức. Đem sở hữu ký ức đều trải vớt lại, một tiếng thở dài tràn ra tới. Ký ức phong ấn một đoạn này thời gian phát sinh sở hữu sự tình, nàng hiện tại đều còn cảm thấy có điểm đáp ứng không xuể. Tiểu ngư muốn ám toán nàng, lang. Phụ thân bọn họ tồn tại, khuê mạc xuất hiện, cứu cứu còn có Hồng Liên. Sự tình một cọc tiếp theo một cọc, nàng xoa xoa có chút đau giữa mày. Mấy vấn đề này hiện tại đều có thể ném tại một bên, hiện tại nàng yêu cầu lo lắng chính là tu luyện vấn đề. Theo nàng thần hồn chữa trị ký ức khôi phục, trong cơ thể tiên lực đang ở thong thả trở về. Đạo lực cùng tiên lực hai người đang ở phát sinh xung đột, ai cũng không nhường ai. Giai đoạn trước đạo lực chiếm một chút ưu thế, theo tiên lực dần dần tăng nhiều, đạo lực dần dần có chút vô dụng. Mắt thấy đạo lực sắp biến mất, nàng vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hơi suy tư một chút, nàng quyết định mặc kệ tiên lực đem đạo lực cắn nuốt rớt. Rốt cuộc nàng không phải hồng ngộng chi cảnh người, sớm muộn gì đều phải rời đi, đạo lực lưu lại trong thân thể không thấy được là chuyện tốt. Tu luyện đạo lực cùng tu luyện tiên lực công pháp là hai loại bất đồng công pháp, nàng không thể nhân tiểu thất đại, một khi đạo lực lớn mạnh, cùng tiên lực nếu là phát sinh này xung đột, cuối cùng bị liên lụy vẫn là nàng chính mình, tu vi còn có nghi muốn. Suy nghĩ cẩn thận, nàng khống chế thể lực tiên lực ra tốc cắn nuốt rất đạo lực. Theo đạo lực một chút biến mất, tay nàng tâm dần dần bắt đầu nóng lên, mở to đôi mắt nàng giơ tay vừa thấy, tay phải bàn tay trung thất tinh nhanh chóng liên tiếp ở cùng nhau. Ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn. Nghĩ đến thánh điện tiên đoán, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, xem ra hồng ngộng chi cảnh còn có rất nhiều nàng không biết sự tình. Ngày đó ở thánh điện dưới chân chiến đấu, nàng thấy được người khổng lồ tộc cùng thú tộc, hồi tưởng một chút lúc trước ở Lăng Thiên các tàng thư nhìn thấy tin tức, đối lập một chút người khổng lồ tộc, nàng phát hiện người khổng lồ tộc đống nhiên chính là ma giới người trong. Ma giới trung tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, thân thể sẽ theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Cho nên nhìn thấy ma giới trung hình thể càng thêm thật lớn người, tốt nhất là đường vòng mà đi. Nhưng hồng ngộng chi cảnh vì sao sẽ có ma giới trung tu sĩ tồn tại? Chương 167 thời gian lặp lại. Câu đặt mua. Đường Nguyệt suy tư nửa ngày, đột nhiên vô đầu, nàng cái này trí nhớ a. Sư tôn đã từng nói qua, hồng ngộng chi cảnh tương đương với là hồng hoang nhân đại, đã có nhân tộc cùng thú tộc, có một cái ma tộc cũng thực bình thường. Nghĩ thông suốt một vấn đề, nàng ngược lại bị càng nhiều nghi hoặc cấp khó ở. Hồng ngộng chi cảnh rốt cuộc là như thế nào hình thành? Là một cái độc lập ở tiên giới ở ngoài không gian? Là tu sĩ việc làm vẫn là thiên nhiên hình thành? Nay một đám vấn đề đều quay chung quanh nàng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Liên ở nàng nghiêm túc suy tư thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng ư thanh, nàng quay đầu xem qua đi, Uyển Huyên đứng lên giãn ra thân thể, một bên kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi tỉnh. Ân, vất vả các ngươi. Đường Nguyệt trịnh trọng mà nói, không vất vả, một chút đều không vất vả, chỉ cần chủ nhân không có việc gì liền hảo. Uyển Huyên cười hì hì nói xong, đột nhiên trừng lớn đôi mắt mở miệng hỏi, chủ nhân ngươi thân thể hảo. Nàng ngủ phía trước, chủ nhân thân thể đều còn không có hảo, như vậy nghiêm trọng nội thương, hiện tại một chút đều nhìn không ra tới, chẳng lẽ nàng ngủ rất dài thời gian. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhíu mày hỏi một câu, chủ nhân, ta ngủ thời gian rất lâu sao? Hẳn là không có bao lâu thời gian, cụ thể chỉ có các ngươi mới biết được. Nàng hôn mê bên trong đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng không biết, hai người khi nào đi vào nơi này nàng đều không rõ ràng lắm, gì nói biết hai người ngủ thời gian. Đến nỗi trong cơ thể thương. Nàng tiên lực khôi phục cắn nuốt đạo lực thời điểm, liền cùng nhau đem miệng vết thương toàn bộ chữa trị. Đại khái nói một chút ký ức khôi phục sự tình, nàng nhìn Uyển Huyên hỏi, rốt cuộc ta sau khi hôn mê đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta như thế nào sẽ đến nơi này? Còn có, nơi này là chỗ nào? Uyển Huyên không có tiếp tục rối rắm vấn đề, về trước tới rồi Đường Nguyệt vấn đề, đem nàng hôn mê sau thời kỳ nhất đều nói ra. Bao gồm hình vụ sự tình, nàng cũng không có chút nào muốn hỗ trợ giấu giếm ý tứ. Không chỉ như thế, nàng cuối cùng còn bỏ thêm một câu cáo hát chẳng nói. Hình vụ nói biết được càng nhiều bị chết càng nhanh, đối ta đều lộ ra sắc ý, chủ nhân ngươi có thể hảo hảo quản quản. Huyền Huyên thở phì phì mà nói xong, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hừ hừ, dám uy hiếp ta. Ta không làm gì được ngươi, không phải còn có chủ nhân sao. Hiện tại chủ nhân cũng tỉnh, nàng không nhân cơ hội cáo trạng mới là việc lạ, nghĩ đến hình vụ sẽ bị chủ nhân thu thập một đốn, nàng trong lòng liền mỹ đến không được. Nghe xong nàng lời nói, Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, Lệ Tiêu đều tỉnh lại, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ dương dương tự đắc, muốn xem hình vụ xui xẻo Huyền Huyên, thấy nàng sắc mặt có chút không tốt, rụt rụt cổ lui trở lại một bên, ngẩng đầu yên lặng mà nhìn Đường Nguyệt. Thấy Lệ Tiêu tỉnh lại đang muốn tiến lên cùng chủ nhân nói chuyện, nàng vội vàng truyền âm cấp ngăn cản. Chủ nhân hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tạm thời không cần quấy rầy. Làm sao vậy? Ta đem hình vụ sự tình nói cho chủ nhân, nghe xong lúc sau chủ nhân liền thành hiện tại cái dạng này. Huyền Huyên có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, sớm biết rằng nàng vừa mới liền không nên lắm miệng, dù sao hình vụ cũng sẽ không đối chủ nhân bất lợi. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tính, người đây cũng là kết thúc trách nhiệm của chính mình, hình vụ hành động, chúng ta là hẳn là nói cho chủ nhân. Hắn cho rằng rất nhiều chuyện mở ra nói tương đối hảo, cất giấu xem như sao lại thế này. Cho rằng hình vụ sẽ không thế nào, đối chủ nhân không có uy hiếp, này đó đều là Huyền Huyên chính mình cho rằng, cụ thể là chuyện như thế nào, hình vụ có đáng giá hay không tín nhiệm, đều yêu cầu chủ nhân chính mình đi phán đoán. Đài cao chung quanh vẫn luôn là ban ngày, không có đêm tối nói đến. Ấm áp bạch quang vây quanh ba người, chiếu rọi ba người có chút mơ hồ, Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu liếc nhau, hai người trầm mặc mà đứng ở Đường Nguyệt phía sau, nhìn nàng một người ở nơi nào tự hỏi. Đường Nguyệt suy tư thời gian rất lâu, vẻ mặt thoải mái mà đứng lên, đối với hai người nói, nếu hình vụ nói cho các ngươi bảo mật, ta đây cũng cái gì đều biết. Hình vụ hiện tại đang ở chữa trị thần hồn, nàng chính là có một khang nghi hoặc cũng không nên hiện tại hỏi ra tới. Đến nỗi nói hình vụ không có hảo ý, đây là không có khả năng sự tình, chỉ có thể nói hình vụ giấu giếm nàng rất nhiều chuyện. Nếu là hình vụ thật sự có quỷ, sẽ không liều mạng hao tổn chính mình cũng muốn cứu nàng, cũng muốn giúp nàng chữa trị thần hồn. Liên hướng về phía điểm này, nàng tin tưởng hình vụ đối nàng không có ác ý. Chỉ cần tin tưởng điểm này, chuyện khác đều hảo thuyết, nàng hiện tại yêu cầu trước đem cứu ra đi, chuyện khác đều hảo thuyết. Đi thôi, chúng ta tiên tiến nhập Bí Lam, đem cứu ra lúc sau ở tới nói chuyện khác. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu đi đài cao trung ương vị trí, đi nhanh chạm đi vào truyền tống trận bên trong, Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người lập tức đuổi kịp. Ba người vừa mới toàn bộ chạm tiến truyền tống trận bên trong, truyền tống trận sáng lên một trận bạch quang. Ba người biến mất ở vầng sáng bên trong. Ra truyền tống trận, Đường Nguyệt ba người nhìn trước mặt mênh mông bát ngát nước biển cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Ma quật cùng Bí Lam so sánh với, Bí Lam hết thể đều biểu hiện thật sự bình thường. Xanh lam sắc nước biển, lam lam không trung, thỉnh thoảng có hai con cá nhảy ra mặt biển, thanh triệt nước biển bên trong, không ít bầy cá đang ở chơi đùa. Dựa theo hình vụ theo như lời, Bí Lam là so ma quật càng vì nguy hiểm tồn tại, đại gia tiểu tâm một chút. Đường Nguyệt trịnh trọng phân phó phía sau hai người, này hết thể quá mức bình tĩnh, có điểm như là cuồng phong gió bao phía trước yên lặng. Là, ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng ngốc tại chỗ chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, chung quanh hết thể vẫn là không có phát sinh biến hóa, Huyền Huyền chấp chấp mắt đột nhiên mở miệng nói, các ngươi xem nơi đó. Nàng chỉ vào trong nước biển bầy cá nói, ta như thế nào cảm giác nơi đó vẫn luôn ở lặp lại. Những cái đó bầy cá vẫn luôn ở lặp lại là một việc. Liền động tác đều không có chút nào thay đổi. Nghe vậy Đường Nguyệt ngưng mắt nhìn lại, cẩn thận quan sát qua đi, nàng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, Uyển Huyên nói rất đúng, không chỉ là kia một chỗ, này một vùng biển đều ở lặp lại làm một động tác. Trong biển thời gian giống như là ngừng ở một cái thời gian đoạn giống nhau, không ngừng lặp lại thời gian kia đoạn phát sinh sự tình. Thời gian một đạo là khó nhất tu luyện nói. Cũng không biết đây là tu sĩ việc làm vẫn là nguyên bản chính là như vậy, hoặc là nói là ác mộng chi gào làm. Nàng càng có khuynh hướng là ác mộng chi gào. Kết hợp Huyền Huyên cùng hình vụ theo như lời, nàng tưởng ác mộng chi gào hẳn là một cái vật còn sống, là so với bọn hắn tứ đại thần thú nhất tộc còn muốn cao đẳng tồn tại. Có thể lấy bản thân chi lực sợ tới mức tiên ma hai giới đại năng chạy trốn, có thể nghĩ thực lực có bao nhiêu cường đại. Nay một vùng biển thực rộng lớn, cùng hung thủ nhất tộc thánh đảo so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Có thể đem này một vùng biển đều khống chế ở một cái thời gian đoạn. Nàng tưởng hẳn là cũng chỉ có ác mộng chi gào có thể làm được. Chỉ là này một vùng biển các nàng muốn như thế nào vượt qua. Đường Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, trực tiếp ném vào nước biển bên trong, thình thịch một tiếng, cục đá chìm vào nước biển bên trong. Chỉ chốc lát, cục đá lại đột nhiên xuất hiện ở mặt biển phía trên, thình thịch một tiếng lại trầm đi xuống. Nhìn kia viên hòn đá nhỏ vẫn luôn lặp lại rơi xuống trong nước biển động tác, Đường Nguyệt tâm dần dần trầm đi xuống. Chương 168 an bài. Cầu đặt mua. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Huyền Huyên nhíu mày hỏi. Nghe được nàng hỏi chuyện, Đường Nguyệt trầm mặc không nói, nàng cũng không phải không gì làm không được. Biết không có tốt biện pháp, ba người đều có chút trầm mặc, ma quật có thời gian hạn chế, Bí Lam ai biết có hay không đâu. Nếu là thật sự cũng có thời gian hạn chế, các nàng ba người an nguy liền thành vấn đề lớn. Đường Nguyệt ánh mắt chuyên chú mà nhìn mặt biển, đem tiên lực vận hành đến hai tròng mắt phía trên, chỉ thấy vô số màu ngân bạch phù văn đan treo ở trên mặt biển. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, những cái đó phù văn đều là thời gian phù văn. Thần thú Huyền Vũ vốn dĩ liền tinh thông thời gian một đạo, nàng tuy rằng không có chuyên môn lúc đi gian một đạo, nhưng cũng có thể lược hiểu một ít ra lông. Thời gian có thể hình thành phù văn tới đạt tới mục đích, nghĩ lại một chút, nàng hít hà một hơi. Này đến yêu cầu nhiều tinh thông thời gian một đạo. Nàng hiện tại chỉ có thể sử dụng cơ bản thời gian chi đạo, có thể cô động ra phù văn, trừ phi nàng thời gian một đạo có thể đạt tới hiện tại kiếm đạo giống nhau. Biết là thời gian phù văn, đối với các nàng vượt qua này thiên hải vực cũng vô dụng. Bài trừ cùng biết là hai chuyện khác nhau. Ta đi hỏi một chút hình vụ, xem hắn hay không biết một chút sự tình. Hình vụ nếu tiến vào quá ác mộng chi gạo, thành công còn sống, tuy rằng hiện tại thành kiếm linh, nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, nói vậy hình vụ hẳn là vượt qua trước hai quan. Ma quật, Bí Lam hình vụ hẳn là đều thành công vượt qua, bằng không khẳng định đã ngã xuống. Phân phó hai người chú ý an toàn cùng cảnh giới, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, thần thức tiến vào thức hải bên trong, đi vào hình vụ biến ảo trường kiếm trước mặt. Ngươi lại tiến vào làm cái gì? Không phải nói không cần dễ dàng quấy rầy sao? Hình vụ sắc mặt không du xuất hiện ở nàng trước mặt. Xin lỗi. Đường Nguyệt dẫn đầu biểu đạt xin lỗi, nàng cũng không phải không có cách nào, bằng không khẳng định sẽ không tới quấy rầy hình vụ. Rốt cuộc hình vụ nhất yêu cầu chính là yên lặng hoàn cảnh tĩnh dưỡng thần hồn. Nhanh chóng đem hiện tại gặp được vấn đề tự thuật một lần, nàng hỏi tiếp nói. Ngươi lúc trước gặp được Bí Lam chính là đồng dạng. Là như thế nào vượt qua đi? Nàng cũng không có vòng vo, trực tiếp buôn chủ đề đi. Nghe xong lời hắn nói, hình vụ trầm ngâm một chút nói, ta lúc trước tiến vào Bí Lam, cùng các ngươi nhìn đến không có bất luận cái gì khác nhau, trừ bỏ hải vực lớn nhỏ, lúc trước ta tiến vào thời điểm, chỉ có một mảnh nho nhỏ hải vực. Hắn lúc trước vừa mới tiến vào Bí Lam thời điểm, đồng dạng cũng phát hiện Bí Lam dị thường, cho dù không tinh thông thời gian một đạo, hắn cũng có thể biết Bí Lam thời gian bị khống chế. Đối thời gian một đạo rốt đặc cắn mai, hắn lúc trước tưởng chính là một cái nhất buồn phương pháp. Đó chính là trực tiếp ngạnh sinh sinh bay qua đi. Bí Lam đừng nhìn là một mảnh bị khống chế thời gian hải vực, kỳ thật nó chân chính khảo nghiệm, chỉ có thể nói cùng thời gian đáp thượng một chút bên cạnh mà thôi. Bí Lam kỳ thật là một cái ảo cảnh, chỉ cần phi hành đến Bí Lam trên không, tu sĩ liền sẽ hâm mộ ảo cảnh bên trong. Một khi bị nhốt ở ảo cảnh bên trong, người liền sẽ vĩnh viễn lưu tại hải vực bên trong, sẽ trở nên cùng những cái đó cục đá cùng bầy cá giống nhau. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, ta lúc trước ở ảo cảnh bên trong vượt qua ngàn năm, cuối cùng ra tới thời gian, đã tới Bí Lam đối diện. Đến nỗi ảo cảnh chung đã trải qua cái gì, hình vụ một câu đều không có nhiều lời. Ảo cảnh. Đường Nguyệt rũ mắt lặp lại một câu, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi, ta trước đi ra ngoài. Chỉ cần biết rằng là ảo cảnh, nàng trong lòng liền nắm chắc. Không biết đồ vật mới là đáng sợ nhất. Nàng vừa mới mở hai trong mắt, Uyển Huyên liền tiến đến nàng trước mặt, nóng vội mà dò hỏi, chủ nhân thế nào? Hình vụ biết như thế nào qua đi sao? Gật gật đầu, nàng đem được đến tin tức đều nói ra. Nhìn trầm mặc hai người, nàng trầm ngâm thời gian rất lâu, trong lòng có tính toán, đối với hai người trực tiếp an bài nói, chờ hạ các ngươi hai người đều hồi liên cư bên trong, nơi này ta một người tới là được. Nàng còn không có nói xong, thấy Uyển Huyên vẻ mặt lo lắng tưởng phản đối, nàng phất tay ngăn lại, trực tiếp mở miệng nói, không cần nhiều lời, liền như vậy quyết định, ta sẽ tiến vào liên cư bên trong cấp Tiểu Liên nói một tiếng, nếu là có bất luận cái gì nguy hiểm thời điểm, ta sẽ làm Tiểu Liên cùng các ngươi tới giúp ta. Tuy rằng trong lòng nắm chắc, nhưng nàng cũng sẽ không thác đại. Vạn nhất cống ngầm lật thuyền làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây nàng trực tiếp tiến vào liên cư bên trong, đi tới binh khí kho bên trong, ngừng ở một cái ẩn nấp địa phương, trong tay đánh mấy cái rườm rà pháp quyết. Trước mặt trống không một vật địa phương đột nhiên lóng lánh ra một cái màn hào quang, Tiểu Liên tu luyện bộ dáng dần dần lộ ra tới. Từ biết sư phụ không có việc gì, còn bị Dịch Dương Tiên Tôn mang đi tu luyện lúc sau, Tiểu Liên cả người tu luyện nhiệt tình tăng vọt. Vẫn luôn ở liền tránh ở cái này địa phương tu luyện, ẩn nấp pháp trận vẫn là nàng chính mình bày ra, trừ bỏ nàng chính mình cùng Đường Nguyệt biết tiến vào pháp trận tay quyết, những người khác đều không biết. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người chỉ biết Tiểu Liên có nhân thân thể, cũng đang ở một chỗ tu luyện, lại không biết Tiểu Liên vẫn luôn liền ở liên cư bên trong, đều cho rằng Tiểu Liên ở tiên giới tu luyện đâu. Chủ nhân sao ngươi lại tới đây? Tiểu Liên ở nàng mở ra trận pháp thời điểm liền thức tỉnh lại đây, đứng lên nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Từ thân thể một lần nữa đắp nặn quá về sau, nàng liền thay đổi trước kia đồng tử bộ dạng, biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ. Đột ngột nhìn đến nàng hiện tại mạo mỹ bộ dáng, Đường Nguyệt sửng sốt một chút, nghe được nàng hỏi chuyện có chút nhíu mày bất đắc dĩ nói, Tiểu Liên ta nói rất nhiều lần, ngươi hiện tại không phải liên cư động phủ chi linh, không cần kêu ta chủ nhân. Chính thanh sư phụ cùng Tiểu Liên hai người lẫn nhau có tình nghĩa, cuối cùng đi đến cùng nhau tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó nàng nói không chừng còn phải kêu một tiếng sư mẫu đâu, hiện tại Tiểu Liên còn kêu nàng chủ nhân, nghĩ như thế nào đều biến hữu, cảm giác đều lộn xộn. Tiểu Liên thấy nàng vẻ mặt kỳ quái thân sắc, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, có chút biệt nữ cùng thẹn thùng nói. Đường! Nếu không ta đi theo chính thanh kêu ngươi Nguyệt Nhi đi. Hảo A! Đường Nguyệt một chút đều không có không thích ứng, rốt cuộc Tiểu Liên tuổi tác lại nói tiếp, kêu nàng một tiếng Nguyệt Nhi hoàn toàn có thể. Nghĩ đến chính mình tiến vào mục đích, nàng vẻ mặt thận trọng đem tình huống hiện tại nói, cường điệu nói ác mộng chi gào tính nguy hiểm. Không có mặt khác biện pháp có thể vượt qua Bí Lam sao? Tiểu Liên nhíu mày hỏi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là có biện pháp, nàng cũng sẽ không đem tu luyện Tiểu Liên cấp kêu ra tới. Tiểu Liên ngươi trước kia dù sao cũng là liên cư động phủ chi linh, chỉ cần đem liên cư quyền khống chế trước cho ngươi, ngươi khống chế lên nói vậy thuận buồm xuôi gió. Ta tiến vào ảo cảnh lúc sau liền làm ơn ngươi, nếu là ta lâm vào ảo cảnh bên trong, ngươi nhất định phải nghĩ cách đánh thức ta. Đường Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng nói xong, Tiểu Liên cũng biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Đem sở hữu sự tình an bài hảo, nàng đem Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người thu vào liên cư bên trong, lúc này mới xoay người ra liên cư. Nhìn trước mặt xanh lam sắc nước biển, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra trong ngực trọc khí, lăng không phi hành ở không trung, hướng về hải vực trên không bay qua đi. Chương 169 chân thật ảo cảnh. Câu đặt mua. Vừa mới phi hành đến hải vực trên không, Đường Nguyệt thân thể đột nhiên một đốn, đôi mắt nhắm lại về phía sau ngã xuống đi, thân thể nằm thẳng hướng về mặt biển rơi xuống đi xuống. Thân thể ly hình ảnh một lóng tay đầu khoan thời điểm, thân thể đột nhiên đình chỉ. Đường Nguyệt lần thứ hai có ý thức thời điểm, thần thức cùng tu vi toàn bộ đã biến mất không thấy, chung quanh một mảnh tối om, đôi mắt cũng không mở ra được. Biết chung quanh hết thảy đều là ảo cảnh, nàng không có kinh hoàng chấn định mà bắt đầu điều tra chung quanh ảo cảnh. Nàng trong tay ở không trung sờ soạn một hồi, chung quanh hình như là có thủy. Chẳng lẽ đã rơi vào nước biển bên trong? Thân thể cảm giác có chút cồng kềnh, nàng ra sức mà bơi lội vài cái, chỉ có thể động vài cái, phát hiện toàn bộ thân thể như là bị giam cầm. Thật lâu sau, nàng đại khái mới thăm dò rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh. Xác định tình huống hiện tại, nàng toàn bộ đều ngốc, nàng cư nhiên biến thành trẻ con. Vẫn là cái loại này đang ở mẫu thân trong bụng trẻ con. Trong lòng liều mạng nói cho chính mình đây là cái ảo cảnh, nhưng chung quanh hết thể đều có vẻ quá mức chân thật. Nàng hiện tại trạng huống, muốn bài trừ ảo thuật cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Chỉ có chờ đợi chính mình sinh ra lúc sau, có thể coi vật cùng tự do hành động, nàng mới có thể tìm được bài trừ ảo cảnh biện pháp. Một người đại ở nước tối bên trong, không gian nhỏ hẹp lại không thể coi vật, như vậy ảo cảnh dễ dàng nhất làm người tâm phủ khí táo. Huống chi nàng biết rõ đây là ảo cảnh, không thể đi ra ngoài chỉ có thể làm chờ, cái này cảm giác càng thêm không tốt. Cảm giác nỗi lòng có chút không xong, nàng trong lòng yên lặng niệm thanh tâm quyết khẩu quyết. Ảo cảnh bên trong kiêng kỵ nhất nỗi lòng không xong, một khi nỗi lòng không xong dễ dàng nhất bị chui chỗ trống. Theo trong lòng mặc niệm khẩu quyết, nàng cảm giác một cổ linh lực chậm rãi thông qua nước ối truyền tiến vào, một chút tiến vào nàng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Cảm giác đến linh lực tồn tại, nàng trong lòng vui vẻ đình chỉ vận hành thanh tâm quyết. Nếu thanh tâm quyết có thể, nói vậy mặt khác công pháp cũng có thể. Có cái này ý niệm nàng lập tức thí nghiệm lên, sở hữu sẽ công pháp nàng đều tu luyện một lần, phát hiện chỉ có tu chân giới công pháp nhất dùng được, nàng trực tiếp từ bỏ tu hành tiên giới công pháp, chuyên tâm bắt đầu tu luyện tu chân giới công pháp. Tu luyện 5 tháng quá đến đặc biệt mau. Như si như say tiến vào tu luyện trạng thái, nàng thức tỉnh lại đây vẫn là bởi vì một cổ hấp lực truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về hạ truy hạ, nàng lập tức đình chỉ tu luyện, chỉ sợ là tới rồi nàng sinh ra thời gian. Tu luyện này đó thời gian, nàng trong cơ thể đã có một ít linh lực, muốn sớm một chút đi ra ngoài, nàng vận hành linh lực khống chế thân thể theo hấp lực địa phương chui đi ra ngoài. Lúc trước vì rèn luyện thần hồn, nàng tiến vào luân hồi cảnh trong mơ, ở nơi đó mặt trải qua quá một lần tình huống như vậy. Hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ, nàng ngẫm lại cũng không có biểu hiện ra chút nào khác thường, anh đồng mới sinh ra bộ dáng nàng học một lần. Cảm giác gan bàn chân bị thật mạnh chụp một chút, nàng hoa hoa khóc giống lên, phun ra trong miệng dơ bẩn lúc sau, nàng làm bộ chính mình đã ngủ. Chúc mừng Vũ nương tử, là một cái tiểu tiểu thư. Một cái tuổi già phụ nữ tiếng động truyền ra tới, tạm dừng một chút nói tiếp, Vũ nương tử ngươi muốn hay không nhìn xem. Nữ hải. Một đạo suy yếu thanh âm vang lên, khẩu khí có chút không tốt. Hiển nhiên một cái nữ hải không phải nàng kỳ vọng hải tử. Vũ Phượng nằm ở trong trướng, trên trán tất cả đều là vừa mới sinh sản thời điểm mồ hôi, nhìn ba mụ trong tay ôm hải tử, nàng biểu tình có chút thất vọng cùng phẫn nộ. Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng, có chút bi thiết mà nói, phiền toái đem hải tử cấp ôm đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Này! Hào đi! Đỡ đẻ phụ nhân trong mắt có chút bất đắc dĩ, thấy nàng sắc mặt mỏi mệt đã nhắm hai mắt lại, ôm hải tử bất đắc dĩ mà ra phòng. Khắc hoa đại môn có vẻ vô cùng tinh xảo, đi vào sân bên ngoài, một người mặc hoa phục trung niên nam tử đón đi lên. Thế nào? Là nam hải vẫn là nữ hải? Trung niên nam tử vẻ mặt nôn nóng hỏi. Là cái nữ hải? Ba mụ vẻ mặt không khí vui mừng nói xong, thấy nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, phất tay háo xoay người liền rời đi, nàng thương hại mà nhìn thoáng qua tã lót không xảo không nháo hải tử, đáng thương hải tử. Cha không thương mẹ không yêu, về sau nhật tử còn có thể hảo. Nàng chỉ là một cái bà mụ, không có tu vi cũng không thể cưỡng bách hài tử cha mẹ thích hài tử, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thân phận tuy rằng cao quý, lại không phải mọi người chờ mong chung giáng sinh hài tử, về sau cực khổ tất sẽ không thiếu. Đáng tiếc như vậy một cái tinh xảo tiểu nhân nhi. cảm giác đến phụ nhân ý tưởng, Đường Nguyệt trong lòng có chút buồn cười, biết rõ nơi này là một cái ảo cảnh, cha mẹ không mừng cùng nàng một chút quan hệ đều không có, dù sao nàng sớm hay muộn là muốn đánh vỡ ảo cảnh đi ra ngoài. Cho nên này cái gọi là cha mẹ không mừng cùng phụ nhân thương hại, đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Đương nhiên, nàng bản thân chính là một cô nhi, cha mẹ yêu thích gì đó, nàng đã sớm đã xem phai nhạt. Nàng người này thực dễ dàng thỏa mãn, được đến đã đủ nhiều, lão tổ, sư phụ, cứu cứu đám người, đã sớm đã đem nàng tâm cấp che nóng hổi. Đúng là bởi vì như thế, nàng trong lòng mới có thể không có chút nào gợn sóng, có chân thật càng tốt, ai sẽ để ý này đó giả dối, nàng lại không phải đầu óc có tật xấu. Bất quá này đó ý tưởng nàng khẳng định sẽ không nói ra tới, đương nhiên cũng nói không được lời nói. Nàng trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu luyện, từ ra tới lúc sau, nàng cảm giác chính mình tu luyện càng thêm nhanh chóng. Tu vi cùng thần hồn đều bị phong bế, nàng hiện tại một chút tự bảo vệ mình chi lực đều không có, tu luyện mới là vương đạo a, chỉ có chính mình có thực lực, nàng mới có thể thong dong đối mặt hết thảy, mới có thể tìm được phương pháp đi ra ngoài. Thời gian liền ở nàng gấp gáp tu luyện chung vượt qua 5 năm thời gian. Này 5 năm thời gian bên trong, nàng trên danh nghĩa cha mẹ, không có một lần tiến đến xem qua nàng, trong lòng bị nói mất mát, nàng ngược lại vui sướng không thôi. Không có người quấy rầy nàng tu luyện, nàng này 5 năm thời gian, tu vi đã tới rồi luyện khí 12 tầng. Chỉ là không nghĩ bị người hoài nghi cùng chú ý, cho nên nàng vẫn luôn áp chế tu vi không có đột phá. Tuy nói nàng là cái không chịu coi trọng hài tử, nhưng ăn mặc chi phí vẫn luôn cũng không có bị cắt xén, bên người đồng dạng có người hầu hạ. Hầu hạ nàng người có thể là biết nàng không được sủng ái, đối đãi nàng rất là chậm trễ, nhưng cũng không phải thực quá mức. Trải qua 5 năm thời gian, nàng cũng đại khái hiểu biết một chút sự tình, tỉ như nàng hiện tại ngốc địa phương. Nàng trên danh nghĩa phụ thân là tu chân gia tộc Trung Gió Gia Lao Tam, ở cái này gọi là Hồng Thành tiểu địa phương, cũng coi như được với là một bá. Phong Thiên là Trung Gió Gia Lao Tam, bởi vì linh căn có hạn, tu vi là trong nhà yếu nhất, cũng là nhất không chịu coi trọng người. Cưới một cái kêu Vũ Phượng người, cũng chính là nàng danh nghĩa mẫu thân. Hai người linh căn đều như thế nào hảo, thuộc về tầng dưới thiên thượng linh căn, hai người kết hợp là số lấy ích lợi kết hợp. Hai người cảm tình không thâm cũng là vì như thế, rốt cuộc bọn họ cũng đều xem như gia tộc vật hy sinh. Người tu chân dựng dục con nối roi rất khó, hai người có thể hoài thượng hài tử, là một kiện đại hỷ sự, đều chờ đợi nếu là một cái nam hài sinh ra. Kết quả là một cái nữ hài, hai người trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Đương nhiên, bọn họ làm lơ Đường Nguyệt cũng không chỉ là này một trọng nguyên nhân, còn có một cái càng thêm quan trọng nguyên nhân. Chương 170 phong khiếu. Cảm tạ đặt mua cùng đầu phiếu thân nhóm. Linh Lan Đại Lục. Cùng loại với tu chân giới một cái tồn tại, nhưng cùng tu chân giới so sánh với, nơi này thế lực càng thêm phức tạp, thả tu luyện công pháp cũng các không giống nhau. Không, phải nói Linh Lan Đại Lục tu luyện phi thường bất đồng. Ở cái này địa phương, nhất coi trọng chính là ngũ linh căn, chỉ một linh căn ngược lại không phải nhất tốt linh căn. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ngũ linh căn là mỗi người tranh đoạt thiên tài, tuy nói tu luyện thông thả, nhưng chỉ cần có sở tiến bộ, đồng cấp hoàn toàn là nghiền áp cấp bậc. Đường Nguyệt vừa mới sinh ra lúc sau, trên danh nghĩa cha mẹ cũng đã cho nàng chắc quá linh căn, cùng nàng nguyên bản linh căn giống nhau, là đơn hệ băng linh căn. Linh Lan Đại Lục trung tốt nhất linh căn là ngũ linh căn cùng đơn hệ linh căn. Đơn hệ linh căn tu vi tốc độ càng mau, nhưng công kích không có ngũ linh căn cường đại. Theo lý mà nói, Đường Nguyệt linh căn vẫn là sẽ đã chịu coi trọng. Nhưng cha mẹ nàng không phải nghĩ như vậy. Phong Thiên là tam linh căn, tu vi không cao không thấp, khó khăn lắm mới trúc cơ thành công. Bởi vì không chịu gia tộc coi trọng, chính hắn bản thân cũng không có đem tu vi coi trọng, ngược lại càng thêm chú trọng quyền lợi. Trung Gió Gia có một cái truyền thống, đó chính là đối gia tộc cống hiến vượt qua đương nhiệm tộc trưởng, như vậy liền có thể lên làm tộc trưởng. Phong Trời biết chính mình tu vi không được, liền đem chủ ý đánh tới cống hiến phía trên. Hiển nhiên hắn vẫn là có như vậy một ít khí vận, 10 năm phía trước hắn cứu một cái tu sĩ, cái kia tu sĩ là Hoàng Thành Trung một đại gia tộc con trai độc nhất, danh cứ gọi Hoàng Hàn Chí Hiên. Tu sĩ chú trọng nhân quả, Hoàng Hàn Chí Hiên đương nhiên sẽ muốn hiểu biết cái này nhân quả. Cũng không biết Phong Thiên là nghĩ như thế nào, cùng Hoàng Hàn Chí Hiên định ra quan hệ thông gia. Một năm phía trước, Hoàng Hàn Chí Hiên sinh ra một cái nữ nhi, Phong Trời biết chính mình cơ hội tới, dùng bí dược cùng Vũ Phượng hai người hoài thượng Đường Nguyệt. Tâm tâm niệm niệm quan hệ thông gia, hai người đương nhiên chờ đợi chính là một cái nam hải. Nào biết sinh ra chính là một cái nữ hài. Hai cái đồng dạng là nữ hài, Trung Gió Gia còn như thế nào cùng Hoàng Hàn Chí Hiên gia tộc kết hạ quan hệ thông gia. Biết hắn sinh hạ chính là một cái nữ hài, Trung Gió Gia tộc trưởng đem chính mình tiểu nhi tử qua kế tới rồi Phong Thiên trong tay, chuẩn bị dùng nhi tử cùng Hoàng Hàn Chí Hiên gia kết hạ quan hệ thông gia. Nhìn trước mặt cùng tộc trưởng tám phần tương tự cháu trai, Phong Thiên tâm trung nghẹn khuất có thể nghĩ. Giận chó đánh mèo là người đều sẽ, huống chi là đối với muốn quyền lợi tưởng điên rồi Phong Thiên, hắn đem sở hữu hết thể chịu tội đều do ở Đường Nguyệt trên người. Nếu không phải Vũ Phượng trong lòng còn có chút liếm ngé chi tình, phỏng chừng Đường Nguyệt hiện tại bị nói hiện có đãi ngộ, phỏng chừng đã sớm đã bị vứt tới rồi hoang dạ ở ngoài. Đương nhiên Vũ Phượng không có như vậy quyền to lợi, chủ yếu là tộc trưởng xem ở Đường Nguyệt thiên phú phân thượng nhiều hơn hỗ trợ, mới làm Đường Nguyệt có hiện tại đãi ngộ. Hầu hạ Đường Nguyệt bọn tỷ nữ phỏng chừng cho rằng nàng còn nhỏ, nghe không hiểu các nàng sở nói, nói chuyện thời điểm trước nay không cá biệt môn. Nay cũng cho Đường Nguyệt phương tiện, làm nàng nhanh chóng đối hiện có hiện trạng làm một cái đại khái hiểu biết. Biết càng kỹ càng tỉ mỉ, nàng trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Từ sinh ra lúc sau, nàng vẫn luôn đều ở tìm kiếm như thế nào bài trừ cái này hảo cảnh, nhưng mãi cho đến hiện tại, nàng vẫn là không có chút nào manh mối. Giống như là rối rắm ở bên nhau gây rối, nàng trước sau tìm không thấy ngọn nguồn. 5 lần 7 lượt lúc sau, nàng tâm ngược lại dần dần tĩnh xuống dưới, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Chỉ có thực lực cường, nàng mới có thể tìm được cái này hảo cảnh huyền bí. Lúc này đây Đường Nguyệt không có tính toán hối quang dưỡng hối. Nàng hiện tại cha không thương mẹ không yêu, muốn tu luyện tài nguyên không có dễ dàng như vậy. Nhanh chóng tăng lên tu vi cũng chỉ có một cái phát sinh, đó chính là được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nàng bước đầu tiên liền chuẩn bị hấp dẫn đến tộc trưởng ánh mắt, siêu cường thiên phú, nói vậy không có so này càng có lực hấp dẫn tồn tại. Mấu chốt là muốn như thế nào không dẫn chú ý mà đem tộc trưởng ánh mắt tụ tập lại đây. Nàng cần thiết tưởng cái ổn thỏa biện pháp, thiên phú có thể xuất chúng, nhưng không phải quá mức xuất sắc. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý nàng vẫn là hiểu. Một khi không tu luyện thời điểm, nàng lực chú ý liền sẽ đặt ở hầu hạ tỷ nữ trên người. Tuy rằng này đó tỷ nữ lắm mồm, nhưng cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể tìm hiểu ra càng nhiều tình huống. Liên ở nàng tưởng phương pháp thời điểm, một cái cơ hội đột nhiên đến. Trung gió gia tộc có một cái quy củ, 2 đồng tới rồi 6 tuổi thời điểm, đều cần thiết bắt đầu tu luyện. Hôm nay một cái đệ tử đi tới nàng nhà ở bên ngoài, đưa cho nàng một sách tu luyện kiến thức cơ bản pháp. Có thể là diện mạo ngoan ngoan nguyên nhân, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, tới đệ tử ngồi xổm thân mình xoa xoa nàng đỉnh đầu nói, đây là có thể tu luyện công pháp, chỉ cần đem cái này ngọc giản chụp ở trên trán, ngươi liền biết nên như thế nào tu luyện. Cái gì là tu luyện a? Đường Nguyệt thân ảnh mềm mềm mại mại hỏi, tròn xoe có thần mắt to nhìn đối phương, một bộ ngây thơ thiên chân bộ dáng. Hiển nhiên đệ tử thực ăn này một bộ, ánh mắt càng thêm nhu hòa, tu luyện chính là hảo ngoạn sự tình, tỉ như nói xong đệ tử bế lên nàng trực tiếp phi hành ở không trung, xem nàng lại kinh hỉ lại sợ hai ánh mắt, cười nói, học xong liền có thể phi Nga. Phải không? Ta muốn học. Đường Nguyệt cầm nho nhỏ móng vuốt, vẻ mặt manh manh mà nhìn đối phương. Hiển nhiên nàng hiện tại bộ dáng đem đối phương sung sướng tới rồi, nhẹ nhàng lau lau nàng đỉnh đầu nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, chỉ có tu luyện hảo ngươi mới có thể bay lên tới. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, vẻ mặt kiên nghị chi sắc. Hai người rơi xuống mặt đất lúc sau, Đường Nguyệt nhìn đối phương hiếu kỳ nói, ca ca ngươi tên là gì? Ta học được bay lúc sau, ta cũng muốn mang theo ngươi phi. Ha ha ha ha. Nghe vậy đệ tử cười đến thoải mái. Đệ tử hiển nhiên thực thích Đường Nguyệt, hắn cười nói, ca ca kêu Phong Khiếu, ca ca chờ ngươi mang, ca ca phi Nga. Hảo a hảo a. Đường Nguyệt cao hứng đến vỗ tay thẳng trầm trồ khen ngợi, đem một cái tiểu nữ hải thiên chân biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đột nhiên nàng dừng động tác. Vẻ mặt ham học hỏi mà nhìn Phong Khiếu nói, ca ca, ta phải học được phi hành, đến lúc đó ta đi nơi nào tìm ngươi. Phong Khiếu làm tộc trưởng đại nhi tử, đương nhiên biết Đường Nguyệt tình cảnh hiện tại, Phong Thiên bởi vì giận chó đánh mèo nguyên nhân, Đường Nguyệt bị giam cầm tại đây một chỗ, căn bản là không thể đi ra ngoài. Nghe vậy hắn trầm mặc nửa ngày, nhìn đến Đường Nguyệt có chút bất an ánh mắt, hắn thở dài một tiếng, từ trong lòng móc ra một khối truyền âm thạch nói, chỉ cần ngươi học xong phi hành, ngươi trực tiếp cho ta truyền âm là được. Nói xong còn đem như thế nào sử dụng truyền âm thạch nói một lần, nhìn đến Đường Nguyệt hưng phấn chơi truyền âm thạch, hắn sắc mặt có chút áy náy, truyền âm thạch ở Linh Lan Đại Lục là thực phổ biến đồ vật, nhiên, Đường Nguyệt lớn như vậy, cư nhiên liền truyền âm thạch là cái gì cũng không biết. Xem nàng như vậy hưng phấn dáng vẻ, Phong Khiếu trong lòng ngế ẩm. Bọn họ chung gió ra hài tử, cư nhiên vì một khối truyền âm thạch cao hứng thành như vậy, ai, hắn trong lòng đối Đường Nguyệt càng thêm thương tiếc. Về sau gặp được tu luyện vấn đề, ngươi cũng có thể dùng này khối truyền âm thạch cho ta truyền âm. Vốn dĩ lần này phái phát tu luyện công pháp chính là những người khác, hắn chỉ là nghĩ đến này hài tử, đột nhiên hứng khởi chuẩn vốn dĩ nhìn xem. Phụ thân đem tam đệ thay đổi thành cái này Đường Mội sự tình, hắn cũng biết, chỉ là lại vô lực ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Rốt cuộc này quan hệ đến chung gió ra hương suy. Chương 171 tính kế. Câu đặt mua. Hắn tuy rằng không thể thay đổi phụ thân bọn họ quyết định, nhưng đối cái này Đường Mội tốt một chút vẫn là có thể làm được. Nhìn đến đường muội hiện tại cái dạng này, hắn trong lòng thật không dễ chịu, không làm điểm cái gì tới đền bù, hắn trong lòng ấy náy vô pháp tiêu tán. Cảm ơn Phong Khiếu ca ca. Đường Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Không khách khí, ca ca còn có chuyện liền đi trước. Phong Khiếu nói xong trực tiếp bay đi, nhìn đến đường muội thiên chân vô tà bộ dáng, hắn sợ chính mình lại tiếp tục đãi đi xuống, trong lòng sẽ nhịn không được quái phụ thân. Nhìn hắn thoát đi giống nhau bay đi, đường Nguyệt vẻ mặt không bỏ được về tới phòng bên trong, đóng lại cửa phòng lúc sau, nàng sắc mặt biểu tình trực tiếp lãnh đạm xuống dưới. Vừa mới một phen diễn xuất, nàng trong lòng cũng là mâu thuẫn đến không được. Ai? Này hết thể đều là sinh tồn A. Phong Khiếu nàng đương nhiên biết là ai, trung gió ra thiên phú tốt nhất hải tử, là tộc trưởng đại nhi tử. Đúng là bởi vì biết, nàng mới có thể tìm cách cùng này lôi kéo làm quen, thậm chí gợi lên Phong Khiếu trong lòng ấy nấy. Nhìn trong tay truyền âm thạch cùng ngọc giản, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười, này hai dạng đồ vật nàng sẽ hảo hảo lợi dụng. Đoạt xá là thực sở hữu tu sĩ kiên kỵ, nếu là nàng trực tiếp đi tộc trưởng nơi nào biểu hiện thiên phú hảo, dẫn tới tộc trưởng hoài nghi, phỏng chừng được đến không phải tu luyện tài nguyên, mà là mặt khác. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng sẽ dùng Phong Khiếu cấp hai dạng đồ vật, đem chính mình bỏ đi cái sạch sẽ. Trở lại trên giường ngồi xếp bằng làm tốt, đem truyền âm thạch thu hảo, nàng trực tiếp đem ngọc giản vỗ vào trên trán. Tu luyện công pháp cũng là có khác nhau, giống nhau cấp tân sinh hải tử công pháp đều sẽ không thực hảo, trừ phi là tưởng Phong Khiếu giống nhau, làm tộc trưởng hải tử, đương nhiên sẽ có một ít tốt công pháp, nhưng nàng một cái cha không thương mẹ không yêu hải tử, tốt công pháp cũng đừng suy nghĩ. Vừa mới Phong Khiếu vốn dĩ cho nàng ngọc giản là mặt khác một khối, nhưng sau lại một lần nữa cấp thay đổi một khối ngọc giản. Phong Khiếu cho rằng chính mình làm được thực cần ấp, kỳ thật nàng đều xem ở trong mắt. Nhìn rõ ràng hảo rất nhiều công pháp, khoe miệng nàng gợi lên một mạt mỉm cười. Tuổi tiểu là nàng hoàn cảnh xấu cũng là nàng ưu thế, đoan xem nàng như thế nào sử dụng. Phong Khiếu cấp công pháp chỉ có một quyển, vừa lúc là về dẫn khí nhập thể công pháp. Nàng hiện tại tu vi so Phong Khiếu còn muốn cao, hoàn toàn không cần cái này công pháp, chỉ là vì làm che giấu. Nàng ngẫm lại trực tiếp ném ra ngọc giản, lấy ra trong lòng ngực truyền âm thạch, thân ảnh mềm mại mà nói, ca ca, ngươi cho ta công pháp ta tu luyện xong rồi, chính là ta như thế nào còn sẽ không phi a. Sinh động biểu tình theo giọng nói rơi xuống, đã biến trở về nguyên bản lạnh lùng dáng vẻ. Nàng một người thở phì phì mà ngồi ở trên giường, không một hồi, Phong Khiếu vẻ mặt nôn nóng mà đẩy cửa ra đi đến, đi vào trước giường bắt lấy tay nàng hỏi, thật sự tu luyện xong rồi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Hắn vừa mới đi đến nửa đường, truyền âm thạch liền vang lên, hắn vừa nghe đường muội đã tu luyện xong rồi, vội vàng liền chạy tới, sợ ra mặt khác ngoài ý muốn. Hắn cấp đường muội công pháp là chính mình tu luyện công pháp, là một quyển cao cấp công pháp. Lúc trước hắn dẫn khí nhập thể thời điểm đều dùng 7 ngày thời gian, phải biết rằng hắn chính là ngũ linh căn thiên phú. Linh căn so với hắn còn muốn nhược đường muội cư nhiên lập tức liền biết, hắn trong lòng cái thứ nhất ý niệm không phải ghen ghét mà là lo lắng đường muội có phải hay không nơi nào ra đường rẽ. Phụ thân cho hắn công pháp thời điểm nói qua, tuy rằng đây là một quyển cao cấp công pháp, nhưng kỳ thật có thể so với ngụy địa giai công pháp. Trung gió ra xuất chúng nhất thiên tài, cũng hoa 3 ngày thời gian mới dẫn khí nhập thể. Cẩn thận cấp đường Nguyệt kiểm tra rồi một phen, phát hiện nàng thân thể không có trở ngại, hắn trong lòng lỏng một ngụm, lúc này mới biểu tình nghiêm túc nói, ngươi đem tu luyện quá trình nói một lần, ta nhìn xem có hay không vấn đề. Đường Nguyệt vẻ mặt mê hoặc mà nhìn hắn một cái, ngẫm lại nói, ta liền dựa theo ca ca ngươi cấp công pháp luyện A. Tạm dừng một chút, nàng nhíu môi không cao hứng mà nói, ca ca ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, rõ ràng ngươi nói ta tu luyện là có thể phi. Ta vừa mới thử, căn bản là không thể phi. Phong Khiếu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nguyên bản ý tứ là kích phát đường muội tu luyện hứng thú, phải biết rằng hài đồng lực chú ý nhất không tập trung, tu luyện thường thường là 3 ngày đánh cá 2 ngày võng. Không nghĩ tới đảo hố đem chính mình chôn. Châm trước một chút hắn mới mở miệng nói, ca ca nhưng không có nói láo Nga, nếu là tu luyện không thể phi, kia ca ca là như thế nào bay lên tới. Xem đường Nguyệt vẻ mặt như suy tư gì, hắn không ngừng cố gắng mà nói, tu luyện đương nhiên có thể bay lên tới, nhưng là muốn tu luyện vài cuốn công pháp đâu. Ngươi lúc này mới vừa khởi bước, đương nhiên không được. Cho nên, muội ngươi phải hảo hảo cố lên, tranh thủ sớm ngày tu luyện hoàn thành bay lên tới. Là như thế này sao? Đường Nguyệt có chút không tín nhiệm mà nhìn Phong Khiếu. Đương nhiên, ca ca bảo đảm. Hảo đi, ta lại tin ca ca cuối cùng một lần. Phong Khiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra công pháp quyển thứ hai đưa cho Đường Nguyệt. Muội ngươi trước tu luyện, ta ở một bên giúp ngươi nhìn. Hảo. Đường Nguyệt dựa theo công pháp vận hành một vòng liền mở hai mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Phong Khiếu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, có chút không xác định hỏi, ca ca ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Phong Khiếu lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, lấy ra công pháp mặt sau mấy cuốn, hắn đặt ở Đường Nguyệt trên giường trịnh trọng nói, muội muội ngươi tu luyện, ca ca đi một chút sẽ về tới. Hảo đi, ca ca tai kiến. Đường Nguyệt không tha mà nhìn hắn đi xa bóng dáng, thẳng đến cửa phòng đóng lại, nàng cầm lấy một bên ngọc giản một đám tiếp theo chụp ở trên trán. Tuy nói là cao cấp công pháp, so với nàng chính mình công pháp tới nói, vẫn là kém rất lớn một đoạn. Xem Phong Khiếu vừa mới bộ dáng, khẳng định là đi thông chi tộc trưởng, nàng ngẫm lại đem chính mình trong cơ thể công pháp làm ngụy trang, cũng thuận tiện đem vừa mới Phong Khiếu cấp công pháp làm một chút thay đổi. Lấy nàng tu vi cùng lịch duyệt, đem hai bước công pháp thay đổi dung hợp một chút, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Bảo đảm chờ hạ tộc trưởng tới cũng nhìn không ra chút nào khác thường, xử lý tốt sự tình, nàng bắt đầu tu luyện lên. Phong Khiếu cấp hừng hực tiến vào Phong Linh phòng tu luyện nội. Phong Linh đang ở tu luyện thời điểm mấu chốt, bởi vì phòng tu luyện nội đột nhiên bị xâm nhập, hắn thiếu chút nữa tu luyện ra đường rẽ, may mắn cuối cùng vẫn là ổn định. Đình chỉ tu luyện, hắn mở hai tròng mắt, không vui mà nhìn xông tới người, phát hiện là chính mình đại nhi tử, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, Khiếu nhi, vi phụ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không nên hơi một tí liền xâm nhập phòng tu luyện nội. Phụ thân, Khiếu nhi có việc gấp muốn báo. Phong Khiếu đương nhiên biết chính mình hành vi có chút không ổn, trước kia khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn thường xuyên xâm nhập mật thất trung tìm phụ thân, lớn lên lúc sau liền rất thiếu, bất quá lúc này đây hắn là thật sự có việc gấp. Phụ thân mắt thấy liền phải đột phá đến kim đan trung kỳ, hắn cũng là biết đến, chỉ là muội muội tu luyện sự tình quan trọng đại. Nói đi, sự tình gì? Phong Linh đối chính mình nhi tử thực hiểu biết, nếu không phải thật xảy ra chuyện gì, nhi tử khẳng định sẽ không như vậy lỗ mãng. Chương 172 hiển lộ giá trị. Câu đặt mua. Nghe được Phong Linh hỏi chuyện, Phong Khiếu đem chính mình nhất thời hứng khởi đi đưa công pháp cùng chuyện phát sinh phía sau tình, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ tự thuật ra tới. Nói được hứng khởi khi cơ chân múa tay, cao hứng đến giống cái hải tử. Phong Linh an tĩnh mà nghe xong, trên mặt vui mừng che giấu không được. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi xem. Phong Linh vội vàng đứng lên, dẫn đầu ra tu luyện mật thất. Dựa người không bằng dựa mình. Phong Linh vẫn luôn biết đạo lý này. Dựa vào cùng Hoàng Hàn Chí Hiên gia tộc quan hệ thông gia, tuy rằng gia tộc có thể được đến một ít ngoại lực trợ giúp, nhưng này đó trợ giúp đều là ngoại lực. Nếu là chính bọn họ gia tộc ra một cái tu luyện thiên tài, như vậy đối với gia tộc tới nói, so cùng mặt khác gia tộc liên hôn hiếu thắng. Hắn tổng cộng có hai cái nhi tử, đại nhi tử Phong Khiếu mới 15 tuổi, tiểu nhi tử càng tiểu mới 3 tuổi. Đối với Phong Thiên muốn lên làm tộc trưởng gia tâm, hắn vẫn luôn đều biết, lúc trước Phong Thiên cùng Hoàng Hàn Chí Hiên nói tốt đính hôn thời điểm. Hắn đương nhiên cũng cao hứng. Chỉ cần là đối gia tộc có lợi sự tình, hắn đều sẽ không bài xích. Chỉ là đáng tiếc chính là, Phong Thiên gia cư nhiên sinh ra tới là cái nữ nhi, bọn họ nhất tộc đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy nói hắn hy vọng trong tộc phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng làm không ra bán tử cầu vinh sự tình. Hắn tuy rằng không có cái này ý tưởng, các trưởng lão lại không như vậy tưởng. Cuối cùng thương nghị ra làm tiểu nhi tử qua kế cấp Phong Thiên phương pháp, lấy được đến cùng Hoàng Hàn Chí Hiên quan hệ thông gia. Nguyên bản hắn là không đồng ý, chỉ là các trưởng lão đem lão tổ tông cũng thỉnh ra tới, hắn chính là không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Đương nhiên những việc này Phong Thiên cũng không biết, mỗi một lần hắn cái này tam đệ xem hắn ánh mắt đều không đúng, như là có huyết hải thâm thủ giống nhau. Hắn trong lòng cũng cảm thấy oan uổng a, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn giải thích. Tam đệ lòng dạ hẹp hòi, nhận định sự tình, mặc kệ ai tới nói đều không có dùng, hắn muốn giải thích ý tưởng chỉ có thể từ bỏ. Đối với tam đệ giận chó đánh mèo vừa mới sinh ra chất nữ, hắn trong lòng là không tán đồng, đáng tiếc lời hắn nói tam đệ cũng sẽ không nghe. Sau lại nghe nói tam đệ còn tưởng đem nữ nhi ném ra chuông gió ra, hắn lúc ấy liền nổi giận, nghe nói Vũ Phượng suy nghĩ biện pháp, đem chất nữ an bài ở một cái biệt viện bên trong, hắn ở trong đó cũng ra không ít lực. An bài cái này chất nữ, đệ nhất là động lòng chắc ẩn, đệ nhị là vì chất nữ thiên phú, tuy nói đơn linh căn không bằng ngũ linh căn, nhưng đơn linh căn cũng không kém. Không nghĩ tới, lúc ấy hắn một niệm cư nhiên được đến lớn như vậy kinh hỉ. Nghĩ đến đây, hắn bước chân đi được càng thêm nhanh, ra phòng lôi kéo nhi tử tay, hắn cấp hừng hực hướng về chất nữ phòng bay qua đi. Vừa mới tới biệt viện thời điểm, không cần Phong Khiếu dẫn đường, hắn cũng đã biết chất nữ ở cái kia phòng. Toàn bộ biệt viện bên trong tràn ngập tràn đầy linh lực, vừa tiến vào cảm giác cả người liền thần thanh khí sảng, hắn kinh hỉ mà nhìn linh lực kích động phòng, cảm giác đến Đường Nguyệt đang ở tu luyện, hắn mang theo Phong Khiếu chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Chỉ là trước mắt nhìn đến này hết thảy, hắn liền biết Khiếu nhi không có khuyết đại. Chỉ sợ chất nữ thiên phú còn không chỉ như thế. Hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ tu luyện thời điểm cũng không có lớn như vậy động tĩnh, chất nữ chính là vừa mới tu luyện a. Khiếu nhi, chạy nhanh ngồi xuống tu luyện. Phong Linh đối với bên cạnh Phong Khiếu nói. như vậy nồng đậm linh khí, khiếu nhi tu luyện lên làm ít công to. Là, Ngốc Lăng Phong khiếu cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu thong thả mà vận chuyển khởi công pháp. Hắn tu vi cũng không cao, hấp thu linh lực bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, đối biệt viện trung linh lực không hề ảnh hưởng. Phong Linh nhịn xuống cũng tưởng tu luyện, hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ, nếu là cũng tại đây tu luyện, linh lực chỉ sợ cũng không đủ nhi tử cùng Đường Nguyệt tu luyện. Nặng nhẹ hắn vẫn là có thể phân rõ sở. Không có quấy rầy Đường Nguyệt tu luyện, hắn lẳng lặng ở ngoài cửa phòng mặt chờ đợi. Đường Nguyệt tuy nói vẫn luôn ở tu luyện, nhưng thần thức vẫn là thả một sợi ở ngoài cửa phòng, cảm giác đến Phong Linh động tác, nàng trong lòng có chút vừa lòng. Này đó linh lực là nàng cố ý tụ tập lên, mục đích chính là vì nhìn xem Phong Linh là một cái dạng gì người. Nếu là Phong Linh không quan tâm cũng đồng thời tu luyện, nàng một khi tu luyện thành công lúc sau, về sau khẳng định sẽ không phù hộ chuông gió ra. Đại ở Linh Lan Đại Lục lâu như vậy thời gian, nàng tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, hình vụ nói nơi này là ảo cảnh, nàng trong lòng ngược lại có chút không tán đồng. Nếu là nàng phỏng đoán không có sai nói, nơi này hẳn là cùng luân hồi cảnh trong mơ giống nhau. Không hoàn toàn là ảo cảnh, là ảo cảnh cùng chân thật chi cảnh đan chéo. Đến từ có kết luận lúc sau, nàng tâm thái đương nhiên hoàn toàn thay đổi, không hoàn toàn là ảo cảnh, như vậy nàng cùng Linh Lan Đại Lục tu sĩ tương giao, trong đó nhất định sẽ có một phần nhân quả. Có nhân thì có quả, nàng hành sự nhất định phải làm ra điều chỉnh. Cảm giác đến Phong Linh cấp những người khác làm truyền âm, nàng hơi suy tư một phen liền biết Phong Linh khẳng định là thông chi trong tộc các trưởng lão. Vốn định đình chỉ tu luyện ý tưởng bị nàng phủ quyết, Phong Linh nếu thông chi vài vị trưởng lão, xem ra các trưởng lão địa vị cũng không thấp. Nghĩ đến đây nàng chẳng những không có đình trệ tu luyện, ngược lại nhanh hơn công pháp vận hành tốc độ. Theo nàng công pháp vận hành tốc độ nhanh hơn, cả tòa biệt viện linh lực nhanh chóng ngưng tụ lên, hình thành một cái linh khí xoáy nước. Liên ở vài vị trưởng lão đã đến thời điểm, Phong Linh đã đem trước sau giải thích một lần, nhìn vài vị trưởng lão trên mặt kinh hỉ, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, trực tiếp đem linh khí toàn bộ hút vào trong cơ thể. Theo linh khí nhanh chóng biến mất, Phong Khiếu cũng đình chỉ tu luyện. Biết nàng tu luyện kết thúc, Phong Linh đám người nhanh chóng đẩy cửa tiến vào phòng bên trong, Đường Nguyệt vừa lúc mở hai tròng mắt, nhìn đến nhiều người như vậy, ánh mắt có chút khiếp đảm, xin giúp đỡ tựa mà nhìn Phong Khiếu. Cà ca. Nài con chấn kinh ánh mắt, hơn nữa mềm mại thanh âm, Phong Khiếu mềm lòng đến rối tinh rối mù, cũng không màng đến còn có vài vị trưởng lao ở đây, hắn đi nhanh tiến lên đem Đường Nguyệt ôm chặt trong lòng ngực. Muội muội không có việc gì, ca ca cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta phụ thân, vị này chính là đại trưởng lao nhất giới thiệu sau khi xong, hắn trấn an mà vô Đường Nguyệt phần lưng, nhẹ giọng nói, này đó đều là trưởng bối của ngươi, muội muội muốn lễ phép đến cho bọn hắn vân an. Nghe vậy Đường Nguyệt bất an mà nhìn Phong Linh đám người, đem một cái tiểu nữ hài nhìn thấy người xa lạ thần thái, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phong Linh đám người biết Đường Nguyệt là ai, cũng biết nàng trưởng thành hoàn cảnh, đương nhiên cũng có thể đoán được nàng hiện tại biểu hiện vì sao. Một cái nhiều năm không thấy người ngoài, chỉ có 6 tuổi hài tử, nàng tâm tư đương nhiên thực mẫn cảm. Đối với Đường Nguyệt thân phận, không có bất luận cái gì một người khả nghi. Thương tiếc mà nhìn nàng một cái, đại trưởng lao đối với mặt khác vài vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu, cho nhau gật gật đầu, hắn đối với Phong Linh nói, Phong Linh ngươi cùng Khiếu Nhi ở chỗ này, chúng ta liền đi về trước. Nghe vậy Phong Linh sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, hắn gật gật đầu nói, vài vị trưởng lão đi thong thả. Ân. Đường Nguyệt nhìn đến vài vị trưởng lão trong mắt thương tiếc, đem đầu vùi ở Phong Khiếu trong lòng ngực, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, hiện tại biết thương tiếc, biết nàng đáng thương, trước kia sớm làm gì đi. Chương 173 Phong Tường. Cầu đặt mua. Quả nhiên chỉ có thực lực mới là vương đạo A. Không có thực lực thời điểm, ai quản ngươi thế nào, người khác chỉ đương ngươi là trong suốt không tồn tại. Tuy nói trong lòng cảm thấy châm trọng, nhưng nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc tu giả thế giới chính là như vậy tàn khốc, may mắn nàng không phải chân chính trí đồng, bằng không khẳng định sẽ thực thương tâm. Phong Linh độ chạy bộ đến Đường Nguyệt trước mặt, hơi hơi không lưng nhìn nàng hai tròng mắt, nhìn nàng trong mắt tò mò, từ ái mà cười nói, hai tử, ta là ngươi đại bá, cũng là Khiếu Nhi phụ thân. Đại bá. Đường Nguyệt trầm mặc thật lâu, mới ở Phong Linh chờ mong trong ánh mắt, sợ hãi mà mở miệng hô một tiếng. Hảo hảo hảo. Liền nói ba tiếng hảo, Phong Linh vẻ mặt không khí vui mừng hỏi, hài tử ngươi tên là gì? Tên. Đường Nguyệt nghi hoặc mà nghĩ, lắc đầu nói, ta không có tên. Nghe vậy, Phong Linh trên mặt tươi cười cứng lại rồi, Phong Khiếu thân thể cũng cứng đờ một chút. Bọn họ cũng đều biết Phong Thiên cùng Vũ Phượng không thích Đường Nguyệt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, hài tử đều đã 6 tuổi. Cư nhiên liền một cái tên đều không có. Phong Thiên chân là thật quá đáng. Phong Linh trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, chính là không phải chờ mong chung Nam Hải, nhưng cũng không cần phải làm được như vậy lãnh khốc vô tình nông nỗi. Nhìn bởi vì chính mình sinh khí hài tử có chút sợ hãi biểu tình, hắn cường cười một chút, thanh âm mềm nhẹ nói, kia đại bá giúp ngươi lấy cái tên như thế nào? Đường Nguyệt, cười đến cũng quá khủng bố. Vốn dĩ lớn lên rất tuấn một khuôn mặt, kết quả như vậy một cường cười, liền cùng mặt chịu giống nhau, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nàng đại khái có thể đoán ra Phong Linh ý tưởng, trong lòng ấm áp, mặc kệ Phong Linh là bởi vì cái gì nguyên nhân như vậy giữ gìn nàng, cái này tình nàng nhớ kỹ. Bất quá lấy tên liền tính, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình nguyên bản tên cấp thay đổi. Ký ức bị phong ấn liền tính, hiện tại nàng nhưng không muốn đổi tên. Trong đầu ý niệm xoay chuyển, nàng trong lòng có chủ ý, vẻ mặt mê mang khó hiểu mà nhìn Phong Linh hỏi, vì cái gì muốn lấy tên đâu? Phong Linh. Có vẻ hắn bị Đường Nguyệt nói cấp nghẹn họng, hắn suy nghĩ nửa ngày, châm trước mà mở miệng nói, ngươi xem à, ta có tên, ngươi Phong Khiếu ca ca cũng có tên chúng ta liền có thể cho nhau xưng hô. Tên là một người tồn tại dấu vết, không có tên người khác cũng không biết như thế nào kêu ngươi. Nghe vậy Đường Nguyệt vẻ mặt như suy tư gì, theo sau cười nói, ta cũng muốn lấy cái tên. Tạm dừng một chút, nàng vẻ mặt hưng phấn mà nói, ta quyết định, ta muốn chính mình lấy tên. Phong Linh khỏe miệng chịu chịu, một cái hài đồng chính mình lấy tên, hắn như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Ngươi vì sao muốn chính mình lấy tên A? Phong Linh hoặc nhan duyệt sắc hỏi. Nếu tên như vậy quan trọng, ta đương nhiên muốn chính mình lấy. Đường Nguyệt vẻ mặt kiên định mà nói, nhìn đến Phong Linh có chút vặn vẹo khuôn mặt, nàng lùi về Phong Khiếu ôm ấp bên trong, thanh âm hạ xuống mà nói, không được liền tính. Nhìn đến nàng cái dạng này, Phong Linh sao có thể nhẫn tâm nói không được? Ai nói không được? Phong Khiếu đoạt ở Phong Linh mở miệng trước nói thẳng nói, muội muội ngươi đương nhiên có thể chính mình lấy tên, thích tên là gì ngươi liền lấy tên là gì. Dù sao Tam Thúc cùng Tam Thẩm đều không để bụng, muội muội tưởng lấy tên là gì, ai cũng không thể can thiệp. Đường Nguyệt vẻ mặt cao hứng mà nhìn hắn, hai huynh muội hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Phong Linh, đề tài là Phong Linh nói ra, đương nhiên đến tranh thủ đến Phong Linh đồng ý. Phong Linh nhìn nhi tử khẩn cầu ánh mắt, hắn trong lòng thở dài một thân, xem ra Khiếu Nhi thật là đem trong lòng ngực hài tử đặt ở trong lòng. Đến từ nhi tử 10 tuổi về sau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua loại này ánh mắt xem hắn, hắn trong lòng còn bóp cổ tay đã lâu. Không tưởng lại một lần nhìn đến, cư nhiên là bởi vì chất nữ nguyên nhân. Bất quá hai huynh muội quan hệ hảo cũng không tồi, ít nhất hắn nếu là có ngoài ý muốn Khiếu Nhi còn có người che chở. Hảo đi, đại bá đồng ý. Phong Linh vừa mới cùng ý, Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu hai người đồng thời hoan hô ra tiếng, nhìn hai người như vậy cao hứng, Phong Linh khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Còn không phải là một cái tên sao, mặc kệ là tên là gì, đều là bọn họ Phong gia người. Phong Khiếu nhìn Đường Nguyệt tò mò hỏi, muội muội ngươi muốn kêu tên là gì? Ta phải hảo hảo ngẫm lại. Đường Nguyệt nhíu mày bắt đầu tự hỏi, nhìn như ở tự hỏi, kỳ thật là suy nghĩ như thế nào viên. Phong Linh cùng Phong Khiếu hai phụ tử đều khẩn trương mà nhìn nàng, rất sợ nàng suy nghĩ cái gì kỳ quái tên. Nếu không, ta liền kêu Đường Nguyệt đi. Đường Nguyệt do dự mà nói. Đường Nguyệt. Phong Linh có chút kỳ quái hỏi, như thế nào sẽ nghĩ đến này tên? Thấy hắn không có ra tiếng liền phản đối, Đường Nguyệt mặt mày hớn hở nói, ta thích ăn ngọt đồ vật, ngày thường một người thời điểm, ta lại thích nhìn ánh trăng đi vào giấc ngủ, hai dạng ta thích đồ vật kết hợp ở bên nhau, này không phải thực hảo sao? Nói lung tung, nàng đều có chút mặt đỏ. Đường Nguyệt trong lòng âm thầm may mắn hiện tại tuổi tiểu, mặt đỏ bọn họ cũng chỉ tưởng thẹn thùng. Nghe được nàng nói lý do, Phong Linh phụ tử trầm mặc một hồi, thương tiếc mà nhìn nàng, nghĩ đến nàng một cái nhìn ánh trăng đi vào giấc ngủ, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Rõ ràng có cha mẹ, lại mỗi đêm chỉ có thể nhìn ánh trăng đi vào giấc ngủ. Hai phụ tử chậm chạp không nói lời nào, Đường Nguyệt có chút bất an hỏi, không được sao? Đương nhiên không phải. Thực hảo, tên này lấy được thực hảo, về sau ca ca đã kêu người Nguyệt Nhi. Phong Khiếu cái thứ nhất tỏ thái độ, khen ngợi mà nhìn nàng. Thực hảo. Phong Linh cũng gật gật đầu. Nghe được hai người lời nói, Đường Nguyệt đảo qua vừa mới bất an, cười đến mi mắt cong cong. Nguyệt Nhi thích cái này địa phương sao? Muốn hay không dọn qua đi cùng người Khiếu ca ca hết thẻ trụ? Phong Linh ngẫm lại trực tiếp mở miệng nói. Hắn này đảo không phải toàn vì Khiếu Nhi, vừa mới tiến vào đến bây giờ, hầu hạ Nguyệt Nhi bọn tỷ nữ một cái đều không ở, Nguyệt Nhi một cái ở nơi này hắn không yên tâm. Vạn nhất là những người khác tới đem Nguyệt Nhi bắt đi, phỏng chừng đều không có bất luận cái gì biết. Hảo A. Hảo A. Đường Nguyệt vỗ tay hưng phấn mà nói. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Phong Linh nói xong dẫn đầu ra cửa phòng, Phong Khiếu ôm Đường Nguyệt theo sau theo đi lên. Ba người trực tiếp đi tới Phong Linh sân bên trong, trực tiếp đem Đường Nguyệt an bài ở Phong Khiếu bên cạnh phòng bên trong. 9 tuổi Phong Tường đang chuẩn bị đi luyện võ trường, vừa mới đẩy ra cửa phòng liền nhìn đến Đường Nguyệt ba người, hắn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại nói, phụ thân, huynh trưởng. Nói xong tò mò mà nhìn Đường Nguyệt hỏi, nàng là ai a? Đường Nguyệt, là muội muội của ngươi. Phong Tường vẻ mặt uy nghiêm mà nói, muội muội. Phong Tường nhìn phụ thân không có phản đối, trong lòng nghi hoặc chính mình khi nào nhiều một cái muội muội. Bất quá không có đem nghi vấn hỏi ra khẩu, chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, đối với Phong Linh ba người nói, ta đây đi trước luyện võ trường. Nhìn xoay người liền rời đi tiểu nhi tử, Phong Linh có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tiểu nhi tử khi nào mới có thể tha thứ hắn a? Chương 174 đồng thời tu luyện. Cầu đặt mua. Phượng Tường trước kia là một cái hoạt bát hài tử, nghịch ngợm gây sự làm người cảm thấy vừa hận vừa yêu, biết chính mình phải bị quá kế lúc sau, hắn lập tức liền ầm ĩ lên. Sau lại sự tình thành kết cục đã định, hắn cả người đều chuyển biến, trở nên trầm mặc ít lời, cũng không hề để ý tới trong nhà mặt người. Mỗi một lần gặp mặt đều cung kính mà kêu một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Phong Linh một nhà ba người liền tính quên, Phượng Tường lại không có chút nào thay đổi, bọn họ một nhà đều sầu đến không được. Nhìn đến Phong Khiếu cùng Phong Linh hai phụ tử khổ sở biểu tình, Đường Nguyệt trong mắt xoay chuyển, nhẹ nhàng vô vô Phong Khiếu cánh tay, nhìn Phong Khiếu nghi hoặc ánh mắt nàng nói, ca ca ngươi phóng ta xuống dưới. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, Phong Khiếu vẫn là theo lời đem nàng phóng tới trên mặt đất. Kiên định đạp lên trên mặt đất, Đường Nguyệt bước nhanh hướng về Phượng Tường đuổi theo qua đi, ở hắn sắp ra sân thời điểm ngăn ở hắn trước mặt. Có việc. Phong Khiếu nhíu mày hỏi. Gật đầu một cái không thèm để ý hắn lãnh đạm thái độ. Đường Nguyệt cười mắt cong cong mà nhìn hắn, vươn trắng nón mà tay nhỏ ở trước mặt hắn. Ca ca ngươi hảo, ta kêu Đường Nguyệt, ngươi tên là gì? Nhìn thoáng qua trước mặt tay nhỏ, Phong Tường không giấu vết nhíu hạ mày, không có rôi tay đi nắm, lãnh đạm mà nhìn nàng một cái nói, Phong Tường. Phong Tường ca ca, ngươi muốn đi đâu a? Ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Đường Nguyệt ngửa đầu mắt hàm chờ mong mà nhìn hắn, đổi thành Phong Khiếu chỉ sợ cũng đáp ứng rồi, nhiên, Phong Tường trực tiếp cự tuyệt, lời nói cũng không có hồi. Xoay người liền trực tiếp đi rồi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Đường Nguyệt cũng không có tiếp tục đuổi theo đi, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Nghe được phía sau truyền đến bước chân thân, nàng che giấu trụ trong mắt tinh quang, trở nên có chút mất mát cùng khổ sở. Phong Khiếu một phen bế lên nàng, nhìn nàng khổ sở bộ dáng, cười nói, Nguyệt Nhi không cần khổ sở, Phong Tường hắn chính là cái này tính tình, đối ai đều là như vậy lãnh đạm, bao gồm ta cùng phụ thân. Nhị đệ trừ bỏ đối mẫu thân còn có chút sắc mặt tốt, đối hắn cùng phụ thân chính là một chút sắc mặt tốt đều không có. Biết nhị đệ chú ý sự tình, hắn trước kia cũng vẫn luôn ở nỗ lực khuyên, một chút hiệu quả đều không có, ngược lại hắn cái này đại ca cũng bị oán trách thượng. Sau lại hắn tâm tư cũng liền phai nhạt, cơ hồ thượng cũng mặc kệ nhị đệ sự tình. Không phải hắn không nghĩ quản, mà là quản không được. Nhiệt mặt dán lên ngông, một lần hai lần còn hảo, số lần một nhiều, cho dù là chính mình thân nhân, hắn kiên nhẫn cũng hao hết. Phong Tường ca ca hắn là không thích ta sao? Vì cái gì vẻ mặt không cao hứng? Đường Nguyệt hống hốc mắt, mang theo khóc nước nở hỏi. Chuyện không có thật, Nguyệt Nhi ngoan, chúng ta đi xem tân phòng gian đi. Phong Khiếu trực tiếp rời đi đề tài, quả nhiên, nói xong Đường Nguyệt sắc mặt nháy mắt âm chuyển tình, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn gật gật đầu. Phụ thân, ngươi đi trước vội ngươi đi, giữ lại sự tình ta tới là được. Phong Khiếu đối với phía sau Phong Linh nói. Hảo đi, chiếu cấu ngươi muội muội. Phong Linh ngẫm lại ứng. Hắn đích sắc còn có rất nhiều việc cần hoàn thành an bài, trung gió ra ra Đường Nguyệt như vậy một thiên tài, chắc chắn khuynh này toàn tộc chi lực bồi dưỡng. Hắn hiện tại đến đi theo các trưởng lão thương lượng một chút, như thế nào phân phối càng nhiều tài nguyên cấp Đường Nguyệt. Đại ba tài kiến. Đường Nguyệt không tha mà nhìn Phong Linh đạo. Nhu mạc không tha ánh mắt, làm Phong Linh rất là hưởng thụ, hắn kỳ thật thực thích tiểu hải tử, cũng thích bọn nhỏ làm nũng, nhưng hắn hai cái nhi tử rất sớm thủ, tiểu nhi tử bởi vì quá kế sự tình, vẫn luôn cùng hắn không thân. Bởi vì chuyện này đại nhi tử cũng nhanh chóng trưởng thành tới lên. Hiện tại muốn nhìn đến hai đứa nhỏ trong mắt nụ mạc, này quả thực quá khó khăn. Ở Đường Nguyệt ánh mắt dưới, hắn trong lòng tình thương của cha bồng bột mà ra, chậm rãi đều là kiêu ngạo, duỗi tay mềm nhẹ lau lau Đường Nguyệt mềm mại đầu tóc, hắn khinh thanh tế ngữ nói, Nguyệt Nhi ngoan, đại bá đi xử lý một chút sự tình, quá một hồi ở lại đây xem ngươi. Ân. Đường Nguyệt vui sướng gật gật đầu. Nhìn Phong Linh đi xa bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy. Nàng mới vô vô Phong Khiếu bả vai, ca ca chúng ta đi thôi, xem nhà mới. Hảo A. Hai người tiến vào phòng bên trong, nhìn bên trong tất cả đều là màu hồng phấn, Đường Nguyệt thân thể cứng đờ một chút, này. Vạn ác màu hồng phấn, nàng ghét nhất nhan sắc. Muội muội ngươi không thích sao? Phong Khiếu có chút thấp phòng hỏi. Nghe vậy Đường Nguyệt trong mắt chuyển động hỏi, ca ca, đây là ngươi giúp Nguyệt Nhi bố trí sao? Ngậy. Nguyệt Nhi ngươi không thích ca ca cho ngươi đổi một loại phong cách. Phong Khiếu có chút ngượng ngùng mà nói, này đó đều là vừa rồi Nguyệt Nhi ở cùng nhị đệ nói chuyện thời điểm, hắn chuyên môn tiến vào phòng bố trí. Hắn cũng không biết tiểu nữ hài thích cái gì, nghĩ đến nhìn thấy mặt khác mấy nữ hài tử, các nàng đều thực thích màu hồng phấn, vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi cũng sẽ thích tới, hiện tại xem ra hắn làm tạp. Nguyệt Nhi thực thích, chỉ là đưa Nguyệt túi đầu đối với ngón tay nói, Nguyệt Nhi càng thích thiên lam sắc. Hảo, ca ca giúp ngươi đổi thành thiên lam sắc. Phong Khiếu nói xong vung tay lên, chỉ thấy hoàn toàn phấn hồng phòng biến thành thiên lam sắc, Đường Nguyệt nhìn một phòng thiên lam sắc, khỏe miệng chịu chịu. Nàng này xem như mua dây buộc mình. Vừa mới còn hảo, chỉ có mấy thứ đồ vật là màu hồng phấn, hiện tại hảo, toàn bộ nhà ở đều biến thành thiên lam sắc. Nguyệt Nhi thế nào? Thích sao? Phong Khiếu vẻ mặt kiêu ngạo mà hỏi. Nhìn hắn đấy mắt chờ đợi khích lệ thần sắc, Đường Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, cường cười gật gật đầu. Nguyệt Nhi thực. Thích. Thích liền hảo. Phong Khiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau ôm nàng tiến vào phòng tận cùng bên trong phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên cái giường lớn mềm mại, hắn ngồi xổm mép giường biên mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ca ca muốn đi tu luyện. Tu luyện yêu cầu chính là kiên trì bền bỉ. Hắn hiện tại lại nhiều một cái yêu cầu bảo hộ muội muội, đương nhiên muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Ca ca chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Đường Nguyệt cười nói, Phong Khiếu đối nàng hảo, nàng đương nhiên cũng sẽ đối Phong Khiếu hảo. Đi theo bên người nàng tu luyện, Phong Khiếu cũng có chỗ lợi. Phong Khiếu nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng rồi. Kia ca ca ngươi cũng đi lên, chúng ta cùng nhau tu luyện. Đường Nguyệt nói xong đem người cũng đánh đổ trên giường, hai người song song ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện lên. Đường Nguyệt tay lặng lẽ nhéo một cái tụ linh trận đặt ở bên người, đại lượng linh khí theo hai người tu luyện, dần dần tràn đầy ở phòng bên trong. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt tu vi nhanh chóng đột phá. Phong Linh cầm nhẫn chữ vật lại đây thời điểm, phát hiện hai người đều ở tu luyện, vui mừng gật gật đầu. Nhìn về phía Đường Nguyệt ánh mắt càng thêm nhu hòa, Khiếu Nhi là cái có chừng mực hài tử, sẽ không theo những người khác ở bên nhau tu luyện. Hai người ở bên nhau tu luyện, khẳng định là Nguyệt Nhi ra chủ ý. Đổi thành những người khác, hắn phỏng chừng đã sớm gian dậy, bất quá Nguyệt Nhi sao. Nhìn xem quanh quẩn ở hai người bên người tràn đầy linh khí, hắn trong lòng vui mừng còn không kịp, sao có thể sẽ gian dậy. Chương 175 phong không. Cầu đặt mua. Tu luyện khi linh khí tràn đầy cùng không, quyết định bởi với tu sĩ bản thân tụ linh trình độ. Thiên phú càng cao tu sĩ, tu luyện thời điểm tụ tập linh khí càng nhiều. Nguyệt Nhi thiên phú không thể so ngũ linh căn kém, không, phải nói so ngũ linh căn càng cường. Nhìn tụ linh trình độ, so với hắn tu luyện thời điểm còn muốn lợi hại. Phải biết rằng hắn chính là kim đan kỳ A, Nguyệt Nhi mới vừa luyện khí tu vi. Lấy Nguyệt Nhi hiện tại tụ linh trình độ, Khiếu Nhi đi theo tu luyện chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Phong Linh cũng không có quấy rầy hai cái tiểu nhân Nhi tu luyện, mà là liền ở trong phòng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi hai người tỉnh lại. Đường Nguyệt đã sớm phát hiện Phong Linh tới, nàng cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là chuyên tâm tu luyện. Nhìn tu vi nhất giai về phía thượng bò lên trên đi, trong lòng cảm giác thành tựu bạo lều, nàng cho dù tu luyện quá một lần, nhưng vẫn là cảm thấy thần thanh khí sảng. Không chỉ như thế, nàng làm lại bắt đầu tu luyện, tương đương với lại đánh một lần cơ sở, ngược lại đối tu luyện phương diện càng thêm hiểu ra. Đắm chìm ở tu luyện bên trong, chờ đến nàng tu luyện hoàn thành thời điểm, tu vi đã bất chi bất giác đột phá tới rồi luyện khí 12 tầng, nàng cũng không có cố tình che giấu tu vi. Mở hai tròng mắt thời điểm, nhìn đến bốn song hắc hữu hữu mà ánh mắt, nàng sửng sốt một chút, nhìn mép giường biên Phong Linh phụ tử nói, đại bá ca ca, các ngươi như thế nào như vậy nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là có chỗ nào không đúng sao? Hai người kia giống như lang bà ngoại ánh mắt, không dọa người thấm người. Phong Linh cười ha ha đem nàng ôm lên, hôn hôn nàng gương mặt nói, Nguyệt Nhi giỏi quá. Bởi vì Đường Nguyệt không có che giấu tu vi, Phong Linh đương nhiên có thể biết nàng hiện tại tu vi cấp bậc, 3 ngày thời gian cũng đã tu luyện tới rồi luyện khí 12 tầng, này đã không thể kêu trời mới, thiên phú quả thực yêu nghiệt. Đương nhiên, đây là chuông gió ra chuyện may mắn. Bất quá, chuyện này trước hết cần lén gạt đi, phải biết rằng bọn họ chuông gió ra chỉ có thể tính một cái loại nhỏ gia tộc, Nguyệt Nhi như vậy thiên phú nếu là bạo lẩu đi ra ngoài, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vận khí tốt một chút, bị mặt khác đại gia tộc coi trọng thu vào, vận khí kém một ít, nói không chừng sẽ bị người khác cấp trước tiên hủy diệt. Nghĩ đến đây trên mặt hắn ý cười đã biến mất, ôm Đường Nguyệt ngồi ở trên giường, biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi, về sau tu luyện liền tại đây gian trong phòng, ngàn vạn không cần đi ra ngoài, còn có, ngươi tu vi sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, về sau có người hỏi ngươi tu vi sự tình, ngươi liền nói chính mình chỉ có luyện khí tam giai, nhớ kỹ sao? Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Phong Linh nhìn một bên Phong Khiếu nói, Khiếu Nhi ngươi cũng muốn nhớ kỹ, Nguyệt Nhi chỉ có luyện khí tam giai đoạn tu vi, liền tính là các trưởng lão hỏi tới, các ngươi cũng muốn nói như vậy. Là, Phong Khiếu vẻ mặt nghiêm túc mà ứng hạ, hắn đã mười mấy tuổi, nặng nhẹ vẫn là biết đến. Nguyệt Nhi một ngày thời gian tu luyện tới rồi luyện khí 12 kỳ, chuyện này cần thiết che giấu xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ Nguyệt Nhi đã chịu một chút thương tổn. Nguyệt Nhi hảo Khiếu Nhi, về sau không có việc gì nói, các ngươi liền tận lực đừng rời khỏi sân. Phong Linh nói xong đưa cho Đường Nguyệt một cái ngọc giản, ở nàng nghi hoặc ánh mắt giải thích nói, đây là một bộ có thể ảnh tàng tu vi công pháp, trừ phi là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bằng không sẽ không nhìn thấu tu vi. Cảm ơn đại bá. Ngoan, hai ngày này Nguyệt Nhi ngươi tạm thời không cần tu luyện, ta trước cho ngươi tìm một cái ẩn nấp có thể đột phá địa phương, đến lúc đó ngươi ở tiếp tục tu luyện. Phong Linh trịnh trọng mà nói, một khi đột phá thời điểm, Đường Nguyệt yêu cầu linh khí sẽ càng nhiều, tụ tập lên linh khí cũng sẽ càng nhiều. Tu sĩ đối linh khí lưu động thực mẫn cảm, nếu là bị những người khác nhận thấy được, Đường Nguyệt bí mật sẽ bại lộ. Phong Linh tìm kiếm ẩn nấp địa phương cũng là nguyên nhân này. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu hài đồng, mà là một cái tu luyện lão quái, đương nhiên biết đạo lý này. Không, phải nói nàng biết được so Phong Linh còn muốn nhiều, bất quá đối với Phong Linh quan tâm nàng thản nhiên tiếp thu. Tuy rằng nàng có thể bố trí trận pháp, không cho những người khác phát hiện, nhưng nàng nói không rõ trận pháp nơi phát ra. Trước mắt chỉ có chờ Phong Linh an bài, nếu là an bài địa phương không tốt, nàng đến lúc đó lại nghĩ cách. Nguyệt Nhi, Khiếu Nhi, các ngươi liền trước đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đại bá, cha tai kiến. Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu chăm miệng một lời nói. Ân. Phong Linh gật gật đầu ra cửa phòng, đóng lại cửa phòng, hắn phi thân trực tiếp đi lão tổ tu luyện địa phương. Phong gia lão tổ tu luyện địa phương, căn bản là không ở chung gió ra trong phạm vi, mà là ở sau núi một cái hẻo lánh động phủ bên trong. Động phủ cửa bố chi ảo trận, thoạt nhìn cùng giống nhau núi rừng vô dị, Phong Linh trong tay đánh ra mấy cái pháp quyết. Theo pháp quyết tiến vào trận pháp bên trong, chung quanh không khí dao động một chút, một tòa loại nhỏ động phủ lộ ra nguyên hình. Theo sứ men xanh ngọc thạch đường đi vào, Phong Linh đứng ở sân bên trong, không một hồi, một cái khuôn mặt thanh tú tu sĩ đi ra. Trong tộc xảy ra chuyện gì? Phong không biểu tình nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Phong Linh đem sự tình trước sau đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Hiện tại Nguyệt Nhi đã tới rồi có thể đột phá thời điểm, cho nên ta tưởng đem Nguyệt Nhi đưa đến lao tổ nơi này tới đột phá. Nếu nói nơi nào đột phá an toàn nhất, khẳng định là lao tổ nơi này càng an toàn. Lao tổ đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ở Lăng Thành Trung Tu Vi xem như tối cao, chỉ có ở chỗ này, Nguyệt Nhi đột phá mới có thể càng an toàn. Ngươi hiện tại liền đem hải tử đưa lại đây. Phong không chờ hắn nói xong trực tiếp mở miệng nói. Đạm nhiên biểu tình đã là biến mất, nghe được trong tộc gia thiên phú như vậy yêu nghiệt một cái tộc nhân, hắn kích động đến gương mặt từng đỏ. Chỉ cần Đường Nguyệt có thể bình yên trưởng thành lên, bọn họ Phong gia bay lên sắp tới. Phong gia trước kia cũng là một đại gia tộc, chỉ là bị tiểu nhân ám toán, cho nên dần dần xuống dốc, cuối cùng lưu lạc tới rồi Lăng Thành một cái tiểu thành bên trong. Phong gia gia tộc sử vẫn luôn bảo quản ở hắn nơi này, cho nên chuyện này chỉ có hắn biết. Hắn vẫn luôn muốn tái hiện Phong gia huy hoàng, đáng tiếc hắn thiên phú hữu hạn, ở chân chính thiên tài trung, chỉ có thể xem như lót đế tồn tại. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cuộc đời này vô vọng khôi phục gia tộc huy hoàng, cũng không thể vì phụ mâu báo thủ, hiện tại không giống nhau. Nghĩ đến đây cha mẹ cùng các tộc nhân thủ, hắn trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Là, Phong Linh nghe được lão tổ nói cũng không có trì hoãn, xoay người rời đi động phủ, phi thân về tới Phong gia bên trong. Mang theo Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu hai người, hắn nhanh chóng quay trở về lao tổ động phủ. Ba người vừa mới xuất hiện, Phong không lắc mình xuất hiện ở ba người trước mặt, cực nóng ánh mắt đặt ở Đường Nguyệt trên người. Cảm giác đến nàng tu vi thật sự đã tới rồi luyện khí 12 tầng, trong mắt kích động đến nước mắt thẳng lóe. Trong chớp mắt nước mắt biến mất không thấy, run run xuống tay từ Phong Linh trong lòng ngực đem Đường Nguyệt tiếp nhận qua đi. Hảo hảo hảo. Phong gia chi hạnh. Phong không liền nói ba tiếng hảo, lau sạch khỏe mắt tàn lưu nước mắt, hắn quay đầu nhìn Phong Linh đạo. Hai đứa nhỏ đều lưu tại ta nơi này, ngươi đi về trước đi. Chương 176 dựa mình. Cầu đặt mua. Phong Linh nghe nói lao tổ đem hai người đều lưu lại, trong lòng đại hỉ, hắn đem Khiếu Nhi mang lại đây, mục đích chính là tưởng đem Khiếu Nhi lưu lại. Không nghĩ tới không đợi hắn nhắc tới, lao tổ cũng đã đáp ứng rồi xuống dưới. Cảm ơn lão tổ. Phong Linh cung kính mà đối với Phong không hành lễ, vạn phần cảm kích mà nói. Hảo, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết, ngươi đi ra ngoài đi. Phong không phất phất tay, hắn một phen tuổi cái gì không biết, tiểu bối mông một dầu hắn liền biết muốn làm gì. Trước kia hắn không hiếm lạ đến dạy dỗ tiểu bối, chủ yếu là tiểu bối chung không có thiên phú xuất chúng, hiện tại không giống nhau. Có Đường Nguyệt tồn tại, hắn cũng muốn bồi dưỡng Phong ra mặt khác tiểu bối. Bất quá không đổi, hiện tại mang theo một cái phong khiếu đủ rồi. Lao tổ hết thể liền làm ơn ngài, ta liền đi trước. Phong Linh lưu luyến nhìn thoáng qua Phong Khiếu cùng Đường Nguyệt hai người, dặn dò hai người nghe lão tổ tông nói, hắn xoay người trực tiếp rời đi động phủ. Chờ đến Phong Linh vừa đi, Phong Không ôm Đường Nguyệt hòa ái mà nói, Nguyệt Nhi đúng không, ngươi trước luyện công cấp lão tổ nhìn xem. Nói xong đem Đường Nguyệt đặt ở trên mặt đất. Đường Nguyệt nhìn Phong Khiếu liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp bắt đầu vận công đột phá. Cả tòa trong động phủ linh khí tụ tập, chen chúc hướng về Đường Nguyệt mà đến, hình thành một cái linh long xoay quanh ở nàng trên đỉnh đầu. Thấy nàng trực tiếp bắt đầu đột phá, Phong Không vội vàng từ chữ vật không gian lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, đặt ở Đường Nguyệt bên người. Này đó cực phẩm linh thạch hắn ngày thường đều luyến tiếc dùng, nhưng cấp Đường Nguyệt dùng hắn rất hào phóng. Linh thạch vừa mới đặt đi lên, linh khí toàn bộ bị linh long hấp thu, đã không có linh khí, linh thạch hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Phong Không đại hỉ, ngay sau đó lại lấy ra một đống linh thạch, toàn bộ đặt ở Đường Nguyệt bên người. Cảm giác đến Phong Không đặt linh thạch động tác, Đường Nguyệt trong lòng vừa động, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, xem ra Phong gia không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không, phải nói Phong Không không phải đơn giản như vậy, xem ra về sau nàng tu luyện thời điểm đến chú ý, không thể làm Phong Không nhìn ra sơ hở. Hiện tại nàng vẫn là chuyên tâm đột phá đi. Có nhiều như vậy linh khí phụ trợ, hơn nữa nguyên bản đã đột phá quá, nàng đột phá đến trúc cơ kỳ nước chảy thành sông, đột phá hoàn thành lúc sau, phát hiện linh khí còn thừa rất nhiều, nàng không có đình chỉ tu luyện. Ngược lại tăng lớn linh khí hút vào. Linh long vờn quanh động tác một đốn, đột nhiên lên tới không trung, thay đổi long đầu, hướng về nàng thân thể gào thét mà đi. Nguyệt Nhi. Phong Khiếu lo lắng mà hô một tiếng, cho rằng Đường Nguyệt gặp nguy hiểm, thân thể vừa động tựa như tiến lên, Phong Không lắc mình ngăn cản hắn trước mặt, nhíu mày thấp giọng nói, Nguyệt Nhi đang ở thời điểm mấu chốt, ngươi không cần quấy rầy nàng. Này, nhiều như vậy linh khí nhập thể, Nguyệt Nhi thật sự không có việc gì. Phong Khiếu không xác định hỏi. Đương nhiên không có việc gì, ta đã dùng thần thức xem qua, Nguyệt Nhi trong thân thể kinh mạch rộng mở, cơ sở đánh rất khá, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phong Không chắc chắn mà nói. Phong gia thật vất vả ra một cái thiên phú yêu nghiệt hậu bối, hắn trong lòng so với ai khác đều khẩn trương. Nếu là có một đinh điểm sai lầm, hắn đã sớm đã ngăn trở. Thấy Lao Tổ Tông như thế chắc chắn, Phong Khiếu lo lắng tâm hơi chút buông xuống một ít, nhưng hai tròng mắt vẫn là khẩn trương mà nhìn Đường Nguyệt, mắt cũng không dám chớp một chút. Bằng vào như thế nồng đậm linh khí, Đường Nguyệt nhất cử đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, thu công lúc sau, mở hai tròng mắt liền nhìn đến thở dài nhẹ nhõm một hơi Phong Khiếu, nàng cười đứng lên, giống một viên đạn pháo giống nhau, trực tiếp vọt vào Phong Khiếu trong lòng ngực. "Ca ca, ta lại đột phá." "Nguyệt Nhi giỏi quá." "Không hổ là ta Phong Khiếu muội muội." Phong Khiếu ôm nàng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Phong Không đứng ở một bên chờ hai người không nói gì, hắn mới đối với Đường Nguyệt vây vây tay nói: Nguyệt Nhi ngươi lại đây, lão tổ cho ngươi xem. Nga. Đường Nguyệt không tình nguyện mà từ Phong Khiếu trên người xuống dưới, độ chạy bộ tới rồi Phong Không trước mặt. Không cần chống cự. Phong Không nói xong dắt Đường Nguyệt tay, linh khí theo Đường Nguyệt trong cơ thể dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì làm ơn, cảm giác đến Đường Nguyệt trong cơ thể hùng hậu củng cố linh lực. Phong Không hai mắt rưng rưng mà nhìn nàng, liền nói ba tiếng hảo. Hảo hảo hảo. Phong ra một lần nữa quật khởi hy vọng rốt cuộc xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn cuồng tiếu không thôi Phong Không, Đường Nguyệt hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một lần nữa quật khởi. Xem ra Phong gia thật đúng là có chuyện xưa đâu. Khó trách một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể lấy ra như vậy nhiều cực phẩm linh thạch. Nàng vừa mới đại khái nhìn một chút, Phong Không lấy ra linh thạch ít nhất có hơn 1000. Hơn 1000 cực phẩm linh thạch cấp một cái tiểu đồng sử dụng, xem ra Phong Không trong lòng có tính kê a, bất quá đôi nàng tới nói, hẳn là một chuyện tốt. Kết hợp sở hữu phát sinh sự tình, nàng đại khái có thể đoán ra có chút sự tình gì, Phong gia trước kia hẳn là một cái tu chân đại tộc, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân xuống dốc, cho nên nàng xuất hiện, giống như là trong sa mạc xuất hiện ốc đảo. Phong Không sở hữu biểu hiện là có thể nói được thông. Một cái đại tộc cho dù xuống dốc, trong tay khẳng định cũng nhéo rất nhiều tài nguyên, rốt cuộc không có ai sẽ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ mặt. Phong Không làm duy nhất cảm kích người, như vậy tài nguyên khẳng định ở trong tay hắn. Phong Không nói đến Phong gia quật khởi thời điểm. Trong mắt hiện lên một đạo sát ý, nói vậy Phong gia trước kia xuống dốc, hẳn là bị người tính kế. Nàng cẩn thận quan sát quá Phong Không người này, phát hiện Phong Không thiên phú giống nhau, cho dù có lại nhiều tu luyện tài nguyên hoặc là thiên tài địa bảo, tu vi tới rồi nguyên anh kỳ đã đăng đỉnh. Quan khán Phong Không cốt linh, ít nhất có 5000 năm trở lên, theo lý mà nói Phong Không đã sớm hẳn là thọ nguyên hết. Xem hiện tại Phong Không bộ dáng, hẳn là dùng thọ nguyên đan linh tinh đồ vật, đem thọ nguyên tiến hành rồi kéo dài. Tuy nói ngoại vật có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng đây cũng là có thời hạn, một khi không thể đột phá, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Tu sĩ cả đời nhiều nhất có thể dùng 3 viên thọ nguyên đan, nhiều cũng vô dụng, xem phong không bộ dáng, hẳn là đã dùng quá 2 lần, còn dư lại cuối cùng 1 lần cơ hội. Mặc kệ là vì báo thù, vẫn là vì phong gia, hoặc là vì phong không chính mình, nàng hiện tại là phong không duy nhất cứu mạng dâm dạng. Phải biết rằng, tu sĩ cấp cao có thể vì tu sĩ cấp thấp mạnh mẽ tăng lên tu vi 1 lần, chỉ là từ nay về sau, bị tăng lên tu vi tu sĩ lại vô tu luyện khả năng, tiên đồ đem ngưng hẳn. Nàng thiên phú là lớn nhất lợi thế, phong không khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới bồi dưỡng nàng. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, xem ra nàng hiển lộ thiên phú là một cái chính xác quyết định. Có quần quận không ngừng tu luyện tài nguyên, nàng muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, đem không ở là một kiện việc khó. Nàng từ tiến vào cái này ảo cảnh lúc sau, hình vụ cùng liên cư cũng đã hoàn toàn mất đi liên hệ, đây cũng là nàng sốt ruột đột phá tu vi nguyên nhân. Đã không có hình vụ cùng tiểu liên bọn họ trợ giúp, ảo cảnh chỉ có thể dựa nàng chính mình một người đột phá, đã không có ngoại lực trợ giúp, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình tu vi. Phía trước an bài toàn bộ hưởng phí, ai? Quả nhiên là dựa vào người không bằng dựa mình. Chương 177 quá thấp. Cầu đặt mua. 10 năm thời gian chớp mắt lướt qua. Đường Nguyệt luyện xong một bộ kiếm pháp, thu kiếm đứng thẳng ở động phủ ngoại huyền ngai đỉnh, nhìn mây mù trung hiển lộ góc nhọn ngọn núi, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười. 16 năm, nàng tu vi đã tới rồi nguyên anh trung kỳ, cùng Phong Không là cùng cái tu vi giai đoạn. Này đó 10 năm thời gian chung, Phong Không cơ hồ đem sở hữu tu luyện tài nguyên toàn bộ đều cho nàng một người sử dụng, hiện tại phòng trường Phong Không trong tay tài nguyên đã còn thừa không có mấy. Nghĩ đến Phong Không mấy năm nay yêu quý, nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái này nhân quả kết lớn, nàng phải nghĩ biện pháp đem cái này nhân quả cấp kết liễu. Là thời điểm đi tìm Phong Không hỏi một chút Phong gia sự tình. Nàng phi thân hướng về động phủ nội mà đi, tiến vào động phủ, vừa lúc nhìn đến luyện võ trưởng công chính ở tu luyện Phong Khiếu, nàng cười hỏi, Khiếu ca ca, ngươi nhìn đến không không sao. Phong Khiếu thu hồi trong tay trường kiếm, lắc mình đi vào bên người nàng, điểm điểm nàng cái chán, tức giận nói, không không là ngươi có thể kêu sao. Ca ca cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, muốn kêu lão tổ. Không cần, không không rõ ràng như vậy tuổi trẻ, nhìn cùng ta giống nhau đại, vì cái gì muốn kêu lão tổ, không duyên cớ đem không không kêu già rồi. Đường Nguyệt cười hì hì nói. Nàng trong lòng âm thầm phun tào, Phong Không là lão tổ, nàng là cái gì, lão quái vật. Vì không kêu Phong Không lão tổ, mấy năm nay nàng ỷ vào tuổi còn nhỏ, các loại càn quái, Phong Khiếu đều lấy nàng không có cách nào. Ngươi nha, liền ỷ vào lão tổ sùng ái làm sằng làm bậy đi, bất quá, làm cho phụ thân mặt ngươi cũng không thể như vậy kêu, tiểu tâm phụ thân răn dạy ngươi. Phong Khiếu nhìn kiều tiếu mà muội muội, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đại bá mới sẽ không răn dạy ta đâu. Đường Nguyệt ngẩng lên đầu tự tin nói. Phong Khiếu. Phụ thân đích xác sẽ không nói Nguyệt Nhi, mấy năm nay phụ thân càng ngày càng thiên vị Nguyệt Nhi, hắn địa vị đã sớm hàng đến Nguyệt Nhi mặt sau. Mấy năm nay phụ thân sủng, lão tổ quán, Nguyệt Nhi hiện tại là không ai có thể chế được. Ngẫm lại đều cảm thấy chua xót, thân thân hai huynh muội, khác biệt đãi ngộ không cần quá lớn. Ngươi nha, ta cũng lười đến nói ngươi, đúng rồi, Nguyệt Nhi ngươi tìm lão tổ sự tình gì? Ta vừa mới xem hắn đi phòng luyện đan. Phong Khiếu có chút tò mò hỏi, Nguyệt Nhi đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, cơ hồ rất ít để ý tới bọn họ, hiện tại như thế nào nghĩ đến chủ động tìm lão tổ. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, Khiếu ca ca ngươi còn nhớ rõ ban đầu chúng ta tới nơi này, lúc trước ta đột phá sau lão tổ nói câu nói kia sao. Phong Khiếu nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, gật gật đầu nói, nhớ rõ, lão tổ hình như là nói, Phong gia có hy vọng trọng đăng đỉnh. Ca ca ngươi tưởng à, trọng đăng đỉnh, này ý nghĩa chúng ta Phong gia trước kia khẳng định thực huy hoàng, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân xuống dốc. Mấy năm nay không không trừ bỏ ở ta tu vi tăng lên thời điểm chân chính vui vẻ quá, mặt khác thời điểm đều có chút buồn bực không vui, ta muốn cho không không chân chính cao hứng lên. Đường Nguyệt vẻ mặt kiên định nói, nàng bị Phong không như vậy nhiều ân huệ, khẳng định là nếu muốn pháp nghị cách báo đáp. Thấy Phong Khiếu có chút không tin, tạm dừng một chút nàng nói tiếp, Khiếu ca ca ngươi còn đừng không tin, ngươi tưởng à. Một cái gia tộc muốn bồi dưỡng ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, yêu cầu tài nguyên khẳng định sẽ không thiếu. Mấy năm nay ta tu luyện tài nguyên tất cả đều là không không lấy ra tới, không không một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy những cái đó tu luyện tài nguyên là nơi nào tới. Khẳng định là gia tộc trước kia lưu lại tới. Nghe xong nàng phân tích, Phong Khiếu cảm thấy phi thường có đạo lý, chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông, vì sao lão tổ có như vậy nhiều tu luyện tài nguyên. Phải biết rằng Linh Lan Đại Lục tu luyện tài nguyên vốn dĩ liền ít đi, bồi dưỡng ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, yêu cầu tài nguyên người bình thường căn bản là lấy không ra. Chúng ta cùng đi hỏi một chút lão tổ. Phong Khiếu nắm Đường Nguyệt tay liền hướng về phòng luyện đan đi đến. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, lão tổ đối hắn thực chiếu cố, công pháp, tài nguyên, dốc lòng dạy dỗ, đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể tu luyện đến kim đan tiền kỳ. Hắn đương nhiên cũng hy vọng lão tổ vui vẻ. Hai người đẩy ra phòng luyện đan môn, thấy Phong không đang ở luyện đan, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phóng nhẹ bước chân lẳng lặng ngốc tại một bên chờ luyện đan kết thúc. Phong không thay mắt hơi hơi vừa động, biết hai người tới, hắn phân thần nhìn thoáng qua, theo sau chuyên tâm tiếp tục luyện đan, chờ đến đem đan dược toàn bộ thu vào đan dược trong bình. Hắn xoay người cười nói, ngày thường cho các ngươi luyện đan, một đám chạy trốn bay nhanh, hận không thể biến mất bộ dáng, hôm nay các ngươi hai cái như thế nào tới? Nghĩ thông suốt muốn đi theo ta học luyện đan. Không phải. Hai người ngượng ngùng cười, chăm miệng một lời nói. Các ngươi nha. Nói đi, sự tình gì? Phong không buồn cười lắc lắc đầu, nói đến học luyện đan, hai huynh muội đó là một cái tái quá một cái thoát được mau. Đường Nguyệt tiến lên một bước biểu tình nghiêm túc nói, không không, chúng ta muốn biết Phong gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới có thể xuống dốc. Nghe vậy Phong không sửng sốt, nhíu mày hỏi, các ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này vấn đề? Không không, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, ta hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ, khẳng định có thể giúp đỡ. Đường Nguyệt vẻ mặt kiên định mà nói, nếu là không biết phát sinh sự tình gì, nàng chính là muốn giúp Phong không cũng không biết như thế nào giúp. Chuyện này các ngươi không cần lo cho, tới rồi nên nói thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Phong không lược hiện nghiêm khắc mà nói. Không không. Đường Nguyệt một dậm chân không cao hứng mà nhìn Phong không. Nguyệt Nhi ngoan à, ngươi hiện tại tu vi vẫn là quá thấp, liền tính ngươi đã biết sở hữu sự tình, cũng chỉ là đồ tăng phiền nào thôi. Phong không có chút bất đắc dĩ nói, hắn tuy rằng cũng rất muốn báo thủ, nhưng hiện tại còn không đến thời cơ. Tu vi thấp. Địch nhân rất cường đại. Đường Nguyệt nhíu mày hỏi. Ân, rất mạnh. Phong không đầy mặt thù hận gật gật đầu. Hắn mỗi ngày đều sống ở thù hận cùng thống khổ bên trong, nếu không phải địch nhân thực lực quá cường, hắn đã sớm đã đi báo thủ, chẳng sợ lấy mạng đổi mạng. Nhưng địch nhân thật sự quá cường đại, hắn cho dù là liều mạng này mệnh không cần, địch nhân muốn bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Không thể liền như vậy chết đi. Hắn nếu là đã chết, liền không có người còn nhớ rõ Phong gia, không có nhân vi Phong gia chết đi người báo thủ. Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tiến lên một bước, một tả một hưu ôm Phong không cánh tay, thấy hắn hai tròng mắt chung tất cả đều là thống khổ thần sắc. Đường Nguyệt lo lắng mà nhìn hắn, không không không quan hệ, ta sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ta cường đại rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem kẻ thù chính tay đâm. Sau đó tái hiện ta Phong gia huy hoàng. Nàng lời này cũng không phải là an ủi, trong lòng thật là như vậy tưởng. Còn có ta. Phong Khiếu cũng vẻ mặt kiên định mà nói. Nhìn bên người hai người lo lắng thần sắc, Phong không bị thù hận tra tấn đến lạnh băng tâm dần dần ấm lại, hắn vui mừng mà nhìn hai người nói, Khiếu Nhi, Nguyệt Nhi, cảm ơn các ngươi, ta đây liền chờ. Hắn không phải một cái tự đại người, cũng không phải một cái làm ra vẻ người, chính mình không bản lĩnh báo thù, Nguyệt Nhi cùng Khiếu Nhi có thể hỗ trợ, hắn trong lòng thực vui mừng cũng thật cao hứng. Chương 178 trong gương kính. Câu đặt mua. Không không, ta cùng Khiếu ca ca đều không phải ngu ngốc, sẽ không ở không có thực lực thời điểm xúc động mà đi báo thù. Ngươi liền nói cho chúng ta biết kẻ thù rốt cuộc là ai, tu vi cụ thể là cái gì cấp bậc gì đó, biết sau ta cũng có nỗ lực mục tiêu a. Đường Nguyệt làm nũng loạn choạng Phong không cánh tay, mắt hàm chờ mong nhìn hắn. Thấy Phong không nhíu mày, nàng tiếp theo mở miệng nói, huống chi không biết kẻ thù là ai, vạn nhất về sau chúng ta gặp đâu. Linh Lan Đại Lục tuy rằng rất lớn, tu sĩ có thể đụng tới khả năng tính rất nhỏ, nhưng vạn nhất đâu. Liên đối phương là kẻ thù cũng không biết, vạn nhất kẻ thù biết các nàng thân phận, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm. Còn có A, vạn nhất chúng ta đã chịu đối phương ân huệ làm sao bây giờ? Đường Nguyệt tiếp theo nói một câu. Tu sĩ chi gian nếu không có có ích lợi phân cách hoặc là có thâm cừu đại hận, bằng không sẽ không vô tội động thủ, có thể giúp đỡ thời điểm phần lớn sẽ giúp đỡ một phen. Nếu là bởi vì như thế kết hạ nhân quả, đến lúc đó các nàng còn muốn như thế nào báo thủ? Nghe xong nàng lời nói, Phong không nhíu mày suy tư thời gian rất lâu, thấy hắn chậm chạp không có trả lời, Đường Nguyệt nghi hoặc hô một tiếng, không không. Ân. Không không, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Đường Nguyệt mở miệng hỏi. Phong không không có trả lời nàng vấn đề, mà là mở miệng nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Nói xong đi đầu đi ra phòng luyện đan nội, hướng về động phủ tận cùng bên trong một kiện phòng đi đến. Đường Nguyệt ánh mắt ngưng trọng đến cùng Phong Khiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt theo đi lên. Ba người bước chân ngừng ở một tòa kim sắc phòng ốc trước mặt, Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, này tòa kim sắc phòng ốc nội, nàng cũng không biết bên trong có cái gì. Vừa mới ở cái này động phủ yên ổn xuống dưới thời điểm, nàng dùng thần thức đem toàn bộ động phủ đều tra xét một lần, địa phương khác đều hiểu biết đến rành mạch, duy độc này gian nhà ở. Kim sắc nhà ở cùng mặt khác địa phương đều không giống nhau, nàng thần thức vừa mới đụng chạm đến nhà ở bên cạnh, thần thức liền sẽ bị cắn ướt, mỗi một năm nàng đều sẽ tới tra xét một chút, nhiều lần kết quả tương đồng. Phải biết rằng nàng thần thức đã là rất cường đại, tin tưởng toàn bộ Linh Lan đại lục bên trong, ít có người có thể cùng nàng đánh đồng. Nhưng chính là nàng như vậy cường đại thần thức, lại tra xét không được như vậy một gian nho nhỏ nhà ở, mỗi một lần đều sát vũ mà về. Nàng mượn cơ hội hỏi qua phong không nơi này là địa phương nào, mỗi một lần đều sẽ phong không đem đề tài rời đi, còn nghiêm lệnh cấm hai người tiến vào này gian nhà ở phạm vi. Phong không hiện tại đem các nàng đưa tới này gian nhà ở, chẳng lẽ kẻ thù? Không, chẳng lẽ nói phong ra xuống dốc cùng này gian nhà ở có quan hệ? Nàng không ngừng một lần hoài nghi quá này gian nhà ở là một cái thiên giai pháp bảo, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này thiên giai pháp bảo, cho nên phong ra bị nhiều mặt nhìn trộm, mà dẫn tới phong ra cơ hồ hủy diệt. Không đợi nàng nghĩ nhiều, phong không đánh một bộ rườm rà tay quyết, đã đẩy cửa ra đi vào, nàng đình chỉ suy nghĩ bước nhanh theo đi lên. Tiến vào phong lúc sau, nàng nhìn quanh chung quanh một vòng, đồng tử hơi hơi rụt rụt. Kim bích đường hoàng nhà ở nội, chung quanh giống tuyết, chỉ có trung gian lập một ngụm kim sắc đại đỉnh. Kim sắc đại đỉnh có 1 mét cao, bốn cái phương vị phân biệt bị bốn điều sinh động như thật kim sắc nâng. Đứng ở kim đỉnh trước mặt, phong không ánh mắt cực kỳ bi ai mà vớt kim đỉnh bên cạnh, sâu kín mở miệng nói, trong gương kính, trong nước hoa, tìm hiểu không ra gì nói hiểu được thiên đạo, là thời điểm nói cho các ngươi một chút sự tình. Phong không quay đầu nhìn Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu hai người, biểu tình nghiêm túc hỏi, các ngươi cảm thấy Linh Lan đại lục thế nào? Thực hảo a. Phong Khiếu vẻ mặt mạc danh trả lời. Đối với Phong Khiếu trả lời, hắn không nói gì thêm, đem ánh mắt dừng ở Đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt suy tư một phen nói, linh khí thực tràn đầy, nhưng ta trước sau cảm thấy thiên đạo có điều thiếu tổn hại, mỗi một lần tu luyện kiếm đạo thời điểm, ta cảm thấy kiếm đạo có một tia không viên mãn. Đây là nàng lần thứ hai tu hành kiếm đạo, có thể thực rõ ràng cảm giác đến. Trước kia nàng tưởng ảo cảnh nguyên nhân, cho nên không có thâm tưởng đi xuống, hiện tại nghe được phong không vấn đề này, nàng tưởng này chỉ sợ không phải bởi vì ảo cảnh, mà là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Quả nhiên, phong không khen ngợi mà nhìn Đường Nguyệt, Nguyệt Nhi ngươi kiếm đạo thượng thiên phú quả nhiên không tầm thường, Linh Lan đại lục thiên đạo đích sắc không phải hoàn chỉnh, có rất nhiều tàn khuyết địa phương. Khinh phiêu phiêu một câu, giống như tiếng sấm giống nhau vang ở Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu trong đầu, hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà nhìn Phong Không. Mấy năm nay các ngươi đều ở tu luyện, chưa từng có đi ra ngoài quá, cho nên không biết một việc. Nếu là thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện, các ngươi liền sẽ biết một việc, Linh Lan đại lục cơ hồ rất ít nhìn thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất ít nhìn thấy, càng đừng hoàng là càng cao tu vi tu sĩ. Phong Không tạm dừng một chút tiếp tục nói, Nguyệt Nhi ngươi đến từ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, vẫn luôn muốn xuống núi rèn luyện, ta ngăn đón ngươi không cho ngươi đi ra ngoài cũng là có nguyên nhân. Bởi vì ngươi một khi ra cái này động phủ, có thể hay không trở về sẽ là một cái không biết bao nhiêu. Vì cái gì? Đường Nguyệt khiếp sợ hỏi. Không có trả lời nàng hỏi chuyện, Phong Không nói tiếp, Long Tường đại lục, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay đẩy trời tu chân đại lục, hàng tỷ năm trước, Long Tường đại lục xuất hiện một cái trận pháp quỷ tài phong sủng. Phong Không nói đến phong sủng tên, thần sắc có chút phức tạp, thật lâu sau hắn mới nói tiếp, phong sủng là một cái không môn không phái tán tu sinh tồn hoàn cảnh phần lớn gian nan, hắn lại không giống nhau, bởi vì trận pháp thượng thiên phú, quá thật sự là dễ chịu. Bởi vì hắn trận bàn chế tác so người bình thường càng tốt, rất nhiều tu sĩ đều sẽ cho hắn một phần bạc diện, sẽ không tìm hắn phiền toái, còn sẽ thường xuyên dùng tu luyện tài nguyên đi đổi lấy chính mình yêu cầu trận bàn. Phong sủng không thiếu tu luyện tài nguyên, không thiếu thiên phú, không có nỗi lo về sau, trận đạo thượng càng đi càng xa. Hàng tỷ năm phía trước, Phong Sùng lợi dụng trận đạo kết hợp thời gian chi đạo, sáng tạo ra Linh Lan đại lục. Có thể sáng tạo ra như vậy một cái linh khí đầy đủ, thiên đạo tương đối hoàn chỉnh địa phương, có thể nghĩ, này Phong Sùng trận đạo thiên phú có bao nhiêu cường. Linh Lan đại lục chung 1.000 năm, Long Tường đại lục 1 năm, Phong Sùng sáng tạo ra Linh Lan đại lục lúc sau, bắt giữ một ít tu sĩ cấp thấp bỏ vào Linh Lan đại lục. Theo thời gian trôi đi, Linh Lan đại lục dần dần phát triển, xuất hiện tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Phong Sùng nhìn Linh Lan đại lục chung xuất hiện càng ngày càng rất cao dài tu sĩ, hắn trong đầu ý niệm vừa động, hứng khởi muốn chính mình thành lập gia tộc ý tưởng. Hắn đem một đám tu sĩ cấp cao mang ra Linh Lan đại lục, có Linh Lan đại lục làm hậu thuẫn, chung gió gia tộc thực mau thành lập lên, thành Long Tưởng trên đại lục tân sinh thế lực. Có Phong Sùng cái này trận pháp sư tồn tại, rất nhiều thế lực muốn một khuy đến tột cùng đều bất lực trở về. Chung gió gia tộc ở lúc ấy coi như là một cái quái vật khổng lồ, thế lực khác đều chỉ có thể tránh chi mũi nhọn. Vừa mới ta cũng nói Linh Lan đại lục thiên đạo có khuyết tật, theo thời gian kéo dài, mấy ngày này nói đưa tới khuyết tật càng ngày càng rõ ràng, nói không hoàn chỉnh, cho dù tu vi tới rồi, thời điểm chiến đấu cũng so cùng giai tu sĩ nhược rất nhiều. Tu vi càng cao cái này khuyết tật càng thêm nghiêm trọng, sau lại phong sủng vì đền bù này một cái khuyết tật nghĩ tới một cái biện pháp này đưa tới chung gió gia tộc cơ hổ diệt tộc họa. Chương 179 Kim Đỉnh. Cầu đặt mua. Phong sủng làm một cái tán tu, cho dù bởi vì trận pháp sư duyên cơ quá đến tương đối dễ chịu, nhưng kia cũng là hậu kỳ trận pháp cao thâm lúc sau. Giai đoạn trước phong sủng, quá đến cùng giống nhau tán tu không có bất luận cái gì khác nhau. Nắm tay tiểu liền sẽ bị khi dễ, một khi phản kháng liền sẽ chết. Phong sủng không phải một cô nhi, có cha mẹ tồn tại, nhưng cha mẹ chỉ là một cái tiểu gia tộc chung dòng bên, hắn nhật tử có thể nghĩ quá đến cũng không tốt, tiểu gia tộc không có tài nguyên, hắn tu luyện trận pháp chi đạo càng thêm thong thả. Đúng là bởi vì như thế, hắn sau lại thoát ly gia tộc, trực tiếp làm một cái tán tu, trong đó gian khổ có thể nghĩ, may mắn chính là hắn ngao ra tới. Từ nhỏ yếu có thể ngao đến một phương quyền quý, không, phải nói là lòng tưởng đại lục một bá, như vậy có thể nhìn ra phong sủng là một cái thực cơ trí cẩn thận người. Nhưng người đều có cống ngầm lật thuyền thời điểm, hắn nghĩ đến đền bù phương pháp chính là từ lòng tưởng đại lục Quảng Chiêu đệ tử, đây cũng là chuông gió gia tộc hủy diệt bắt đầu. Cho dù phong sủng ở tiểu tâm cẩn thận, chiêu tiến vào đệ tử chung vẫn là lẫn vào thế lực khác thám tử. Theo chuông gió ra thế lực càng thêm cương đại, những cái đó thám tử ngủ đông vào năm, cũng dần dần thành chuông gió ra chủ yếu nhân tài, số ít người càng là thành phong sủng tâm phúc. Gia tặc nhất khó phòng, về Linh Lan đại lục sự tình bị thế lực khác dọ thám biết đến rõ ràng. Vì đối phó phong sủng, thế lực khác liên hợp ở bên nhau, nội ứng ngoại hợp dưới, đem thịnh cực nhất thời chuông gió ra cấp toàn bộ hủy diệt. Ta có thể mang theo thiếu bộ phận tộc nhân chạy ra tới. Là cha mẹ cùng các tộc nhân dùng mệnh đổi lấy. Phong không ánh mắt cực kỳ bi ai nhìn trước mặt Kim Đỉnh, thanh âm có chút nghẹn ngào đến, cái này Kim Đỉnh là Linh Lan đại lục mắt trận, có thể tránh thoát thế lực khác tìm tòi, làm ta Phong gia dư lại huyết mạch có thể hơi tàn sống tạm. Linh Lan đại lục tiến vào phương pháp Long Tường đại lục mặt khác thế lực biết được rõ ràng, bởi vì cái này mắt trận tồn tại, thường xuyên sẽ tiến vào Linh Lan đại lục tra xét. Mắt trận có thể khống chế toàn bộ Linh Lan đại lục, mỗi một cái thế lực đều muốn được đến. Cha mẹ di ngôn là làm hắn đem toàn bộ Linh Lan đại lục cấp đóng cửa, chính là hắn không cam lòng, hắn muốn vì chết đi cha mẹ cùng các tộc nhân báo thù. Chính hắn thiên phú không được, nhưng có thể dựa vào ngoại lực A. Thượng vạn năm chờ đợi, liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn rốt cuộc chờ tới rồi Nguyệt Nhi xuất hiện, bằng vào Nguyệt Nhi thiên phú, khẳng định có thể trợ giúp hắn hoàn thành trong lòng suy nghĩ. Nguyệt Nhi cũng không có làm hắn thất vọng, 10 năm thời gian không đến, đã tu luyện tới rồi Nguyên Anh kỳ. Cho dù là Long Tường đại lục nhất ngạo nhân thiên tài, tu vi cũng không có nhanh như vậy. Nguyệt Nhi, ta biết đem sở hữu gánh nặng đặt ở ngươi trên người có chút không công bằng, chính là ta thật sự không có cách nào, thực xin lỗi. Phong không ấy nay mà nhìn Đường Nguyệt, hắn phàm là có nhất định biện pháp, cũng sẽ không cho Nguyệt Nhi áp lực lớn như vậy. Mỗi cách 100 năm thời gian, Long Tưởng Đại Lục liền sẽ tới Linh Lan Đại Lục mang đi một đám Nguyên Anh kỳ tu vi trở lên tu sĩ, đây cũng là Linh Lan Đại Lục rất ít nhìn thấy tu sĩ cấp cao nguyên nhân. Nhìn đến những cái đó thế lực như là bắt giữ gia súc giống nhau mà bắt giữ Linh Lan đại lục tu sĩ, hắn hận không thể đi lên đem những người đó toàn bộ lộng chết. Nhưng hắn không dám đi ra ngoài, một khi ra cái này động phủ, hắn tồn tại tất nhiên sẽ bị bại lộ, đến lúc đó khống chế Linh Lan đại lục Kim Đỉnh khẳng định cũng không giữ được. Hắn thọ nguyên gần, còn có cuối cùng một lần dùng thọ nguyên đan cơ hội, nhìn trong tộc thời kỳ giáp hạt, hắn trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Nguyên bản hắn tính toán là ngao đến cuối cùng một khắc. Nếu là còn không có xuất hiện giống Nguyệt Nhi giống nhau tồn tại, hắn liền đem toàn bộ Linh Lan đại lục cấp phong bế. Thiên đạo chí công, hắn rốt cuộc đem Nguyệt Nhi mong tới rồi. Linh Lan đại lục một khi đóng cửa, đem hình thành một cái bịt kín không gian, ra không được vào không được, không phải tất yếu tình huống, hắn không nghĩ làm như vậy. Một khi đem Linh Lan đại lục cùng Long Tường đại lục thông đạo đóng cửa, lưu tại Linh Lan đại lục các tu sĩ, đem vĩnh viễn không thấy được chân chính thiên địa. Này đối Linh Lan đại lục mọi người tới nói, đều là không công bằng. Thiên đạo không hoàn chỉnh, đem vĩnh viễn không thể đắc đạo phi thăng, tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Không không chúng ta chi gian không cần nói này đó, huống chi. Ta thích khiêu chiến. Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, khó trách nàng đã Nguyên Anh kỳ tu vi, lại trước sau không có tìm được bất luận cái gì phá vỡ hảo cảnh phương pháp. Nghe song phong không nói những lời này, nàng rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Trong gương kính, trong nước hoa, Linh Lan đại lục chính là một cái vô căn cứ tồn tại, nàng đương nhiên tìm không thấy đánh vỡ hảo cảnh phương pháp. Long Tường đại lục nàng là nhất định phải đi, chỉ có đi nàng mới có thể tìm được đánh vỡ hảo cảnh phương pháp, sau đó trở lại chính mình nguyên bản địa phương. Nguyệt Nhi. Phong không tự trách ấy náy mà nhìn nàng muốn nói cái gì đó, Đường Nguyệt phất tay ngăn trở, trực tiếp mở miệng nói, không không ngươi không cần nhiều lời, ta hiện tại chuẩn bị một chút, trực tiếp xuất phát đi Long Tường Đại Lục. Thật sâu nhìn nàng một cái, Phong Không thanh âm có chút nặng nề mà nói, hảo, sớm ngày rời đi cũng hảo, hiện tại ngươi kiếm đạo mới vừa bắt đầu tu luyện, bổ toàn thiếu hụt thiên đạo thực dễ dàng. Một khi tu vi càng thêm cao thâm, đến lúc đó muốn bổ toàn thiếu hụt thiên đạo đem sẽ không dễ dàng như vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đường Nguyệt gật gật đầu, nếu là thiên đạo dễ dàng như vậy bổ toàn, Phong Sủng cũng sẽ không nghĩ đến Quảng Chiêu Long Tường Đại Lục đệ tử. Phong Không vươn tay phải bàn tay đặt ở Đường Nguyệt đỉnh đầu, thật lâu sau, vung bàn tay nói, ta đã đem như thế nào luyện chế kim đỉnh phương pháp truyền thụ cho ngươi, Nguyệt Nhi ngươi luyện hóa kim đỉnh lúc sau liền rời đi Linh Lan Đại Lục đi. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu mày hỏi, luyện hóa lúc sau đối với ngươi ẩn thân có thể hay không có không ổn chỗ? Sẽ không, chỉ cần kim đỉnh ngươi không mang theo đi, ta đồng dạng có thể ẩn thân tại đây. Chỉ cần hắn không rời đi kim đỉnh bao trùm động phủ, hắn liền sẽ không bị thế lực khác người tìm được. Đương nhiên, tiền đề là Nguyệt Nhi không đem kim đỉnh mang đi. Phong Không nói xong đi đến kim đỉnh bên cạnh, chỉ vào một cái kim long vảy thượng nói, Nguyệt Nhi ngươi xem nơi này có truy tung ấn ký, cho nên kim đỉnh ngươi luyện hóa lúc sau không thể mang đi, trừ phi ngươi đã cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ Long Tường Đại Lục thế lực. Chỉ cần thế lực có thể ngạo thị mọi người, cho dù biết ở Nguyệt Nhi trên người, mơ ước kim đỉnh người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Nguyệt đi đến cuối cùng ấn ký trước mặt, cẩn thận xem xét một chút, trong lòng hiểu rõ, cái này ấn ký là truy trung ấn ký trung vết máu, là tu sĩ tinh huyết dấu vết mà thành, trừ phi đem tên kia tu sĩ giết chết, bằng không cái này truy tung ấn ký đem vĩnh viễn tiêu trừ không được. Bọn họ thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc, vết máu chung nhưng không ngừng một người tinh huyết, ít nhất có mấy chục danh tu sĩ tinh huyết, hơn nữa xem này tinh huyết, này mấy chục người tu vi nhưng không thấp. Đường Nguyệt tấm tắc cảm thán nói, một giọt tinh huyết chính là tương đương với một cái giai đoạn tu vi càng cao muốn đem này nhất giai tu vi đền bù trở về càng không dễ dàng. Nàng cư nhiên còn cảm giác đến một tia phân thần hơi thở, vì cái này Linh Lan Đại Lục, này đó tu sĩ cũng man đua. Có Linh Lan Đại Lục tồn tại, muốn lần thứ hai tổ kiến một cái giống chung gió gia tộc mạnh mẽ thế lực thực dễ dàng, bọn họ đương nhiên tâm động thật sự. Phong Không sắc mặt khinh thường mà nói, Nguyệt Nhi ngươi trước luyện hóa kim đỉnh, luyện hóa sau khi xong ngươi tới tìm ta. Phong Không nói xong mang theo Phong Khiếu ra phòng. Chương 180 truyền thừa. Cầu đặt mua. 10 năm thời gian bên trong, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Phong Không trên mặt xuất hiện như vậy kịch liệt cảm xúc, xem ra Phong Không trong lòng đích xác bị thù hận áp lực đến quá độc ác. Phong Không thật là quá không dễ dàng. Cảm nhớ Phong Không nhiều năm như vậy chiếu cố, nàng sẽ giúp Phong Không hoàn thành tâm nguyện, bính trừ trong lòng tạp niệm, dựa theo Phong Không cấp pháp quyết bắt đầu luyện hóa kim đỉnh. Kim đỉnh không phải như vậy hảo luyện hóa tồn tại, rốt cuộc nó là Linh Lan Đại Lục cây trụ. Một cái thế giới cây trụ, muốn nhanh chóng luyện hóa đó là không có khả năng, Đường Nguyệt tạm dừng tay quyết, ngẫm lại nàng động thủ bắt đầu bố trí thời gian trận pháp. Đại lượng thời gian, không thể lãng phí ở cái này kim đỉnh phía trên. Kim đỉnh tuy rằng thực hảo, nhưng nó là ảo cảnh chi vật, có thể hay không mang đi ra ngoài vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu không phải như thế, nàng sẽ đem luyện hóa kim đỉnh nhiệm vụ này giao cho Phong Khiếu. Vì kia một kia không xác định, nàng tình nguyện chính mình tới luyện hóa. Linh Lan Đại Lục tương đương với một cái độc lập không gian, là so nàng liền cư càng thêm cao cấp tồn tại, nếu là có thể mang đi ra ngoài, nàng có thể được đến chỗ tốt nhiều đếm không xuể. Tu chân giới trung gia biến cố, Chu Yên Linh bọn họ chính yêu cầu một cái có thể tu luyện ẩn thân sở địa phương. Linh Lan Đại Lục tuy rằng thiên đạo có điều thiếu tổn hại, nhưng nàng có thể nghĩ cách đền bù, chỉ cần thiên đạo toàn bộ bổ toàn, Linh Lan Đại Lục tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Bố trí hảo thời gian trận pháp, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa kim đỉnh, pháp quyết từng đạo chui vào kim đỉnh bên trong. Theo thời gian trôi đi, chờ đến pháp quyết toàn bộ đánh xong lúc sau, nàng phân ra một sợi thần thức tiến vào kim đỉnh bên trong. Thần thức dấu vết càng ngày càng thâm, một cổ thần bí tin tức truyền vào nàng trong óc bên trong. Cảm giác đến trận pháp chi đạo cùng thời gian chi đạo hơi thở, nàng không có chống cự toàn bộ tiếp thu, trận pháp cùng thời gian chi đạo nàng vừa lúc có chút thành tựu, theo tiếp thu tin tức càng nhiều. Thời gian cùng trận pháp tu vi trình độ cũng ở nhanh chóng tăng lên. Phong Sùng đem suốt đời sở học đều để vào kim đỉnh bên trong, Đường Nguyệt muốn toàn bộ học tập hoàn thành, khẳng định là không có khả năng. 100 năm thời gian trôi qua, nàng cũng chỉ là hiểu thấu đáo 1/3, dư lại 2/3, nàng không có tiếp tục tìm hiểu. Tham nhiều nhai không lạ, nàng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút sở học, toàn bộ thông hiểu đạo lý lúc sau mới tiếp tục tìm hiểu. Lao tổ, nay đều 10 năm thời gian trôi qua. Ngươi nói Nguyệt Nhi nàng như thế nào còn không có ra tới. Phong Khiếu có chút lo lắng mà nhìn kim sắc phòng ốc cửa, từ Nguyệt Nhi bắt đầu luyện hóa kim đỉnh, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải đến xem, Nguyệt Nhi lại trước sau không có ra lại đây. ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, mỗi một lần hắn muốn vào xem, nhưng lại sợ quấy rầy Nguyệt Nhi luyện hóa. Nhưng hiện tại đã qua đi 10 cái năm đầu, hắn tu vi đều đã đột phá tới rồi kim đăng kỳ, Nguyệt Nhi đều còn không có ra tới. Hôm nay hắn thật sự là nhịn không được, cho nên lôi kéo lao tổ một khối lại đây nhìn xem, không xác định Nguyệt Nhi an toàn, hắn tâm trước sau không yên ổn. Phong không nhíu mày phân ra một sợi thần thức tiến vào phòng bên trong, ngày đó rời khỏi sau, có thể là trong lòng thù hận có người chia sẻ, hắn trong lòng tích tụ tiêu tán rất nhiều. Vốn dĩ hắn tu vi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, vẫn luôn tạp ở viên mãn chi cảnh không chỗ nào tiến bộ, bởi vì trong lòng tối tâm tiêu tán quan hệ, tạp tu vi có điều buông lỏng. Cảm giác đến chính mình hẳn là có thể đột phá, cố nén trong lòng vui sướng, vội vàng công đạo phong khiếu một tiếng, hắn lập tức liền bế quan. Mỗi một cái đại giai đoạn đột phá, yêu cầu rất nhiều tích lũy, không có tuyệt đối nắm chắc sẽ không tùy tiện đột phá. Hắn này bế quan 10 năm bên trong, vẫn luôn ở làm chuẩn bị, sở hữu chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, hắn chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, nhận được phong khiếu truyền âm. Tu sĩ một khi đắm chìm ở tu luyện bên trong, cơ hồ rất ít sẽ bị mặt khác sự tình quấy rầy. Hắn chuyên chú làm đột phá chuẩn bị, đã là đem Đường Nguyệt sự tình quên ở sau đầu, trải qua phong khiếu nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, Nguyệt Nhi cư nhiên còn không có ra tới. Hắn vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi đã sớm ra tới, không nghĩ tới 10 năm qua đi cư nhiên không có ra tới. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, hắn thần thức nhanh chóng tiến vào kim sắc phòng ốc trong vòng, thẳng đến nhìn đến Đường Nguyệt treo không ở kim đỉnh trước mặt, thân thể chung quanh quẩn rất nhiều trận pháp phù văn, hắn ánh mắt hơi trừng lớn, này. Nguyệt Nhi đây là tiếp nhận rồi phong sủng truyền thừa. Sợ kinh động đang ở tìm hiểu Đường Nguyệt, hắn thần thức nhỏ giọng vô tức nhanh chóng lui ra tới, mở hai trong mắt tất cả đều là kinh hỉ chi sắc. Lao tổ thế nào? Nguyệt Nhi có hay không sự tình? Phong Khiếu xem hắn mở hai mắt, sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, là chuyện tốt, chúng ta trước đi ra ngoài, miễn cho quấy nhiều đến Nguyệt Nhi. Phong không nói xong dẫn theo không hiểu ra sao Phong Khiếu rời đi, phi thân chậm rãi ngừng ở tu luyện mật thất bên ngoài. Hắn lúc này mới vẻ mặt vui mừng mà đối với Phong Khiếu nói, Nguyệt Nhi hẳn là được đến phong sủng truyền thừa, đang ở bên trong lĩnh ngộ trận pháp chi đạo. Truyền thừa. Phong Khiếu đồng dạng mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Ân, những cái đó thế lực đến bây giờ còn không có từ bỏ truy tra kim đỉnh rơi xuống, ngươi cho rằng chỉ là vì Linh Lan Đại Lục sao? Đương nhiên không phải, bọn họ chủ yếu là vì phong sủng truyền thừa. Có phong sủng truyền thừa, nhiều ít cái Linh Lan Đại Lục đều có thể sáng tạo ra tới. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, truyền thừa liền ở kim đỉnh bên trong, nhưng đáng tiếc chính là, phong gia không có xuất hiện quá có trận pháp thiên phú người. Hiện tại hảo, ta vốn định Nguyệt Nhi luyện hóa kim đỉnh đi long tường đại lục an toàn sẽ có một ít bảo đảm, không nghĩ tới còn có kinh hỉ tồn tại. Phong không trên mặt ý cười ngăn không được, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu cao hứng. Nguyệt Nhi tu luyện thiên phú chắc tuyệt, kiếm đạo thượng thiên phú càng là không dung kinh thường, không nghĩ tới nàng trận pháp thượng thiên phú cũng không yếu, hảo. Thật tốt. Ha ha ha ha ha. Thiên không vòng tà phong ra. Phong không sang sảng tiếng cười vang vọng ở cả tòa động phủ bên trong. Đó là, cũng không nhìn xem là ai muội muội Phong Khiếu vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc, so với chính mình đột phá còn muốn cao hứng. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Cao hứng như vậy. Đường Nguyệt Thanh Thúy thanh âm xuất hiện ở hai người phía sau, nghe nói nàng thanh âm, hai người đồng thời quay đầu vui sướng mà nhìn nàng, trong miệng một lời nói, Nguyệt Nhi ngươi ra tới. Ân, Kim Đỉnh đã sớm luyện hóa. Chỉ là vì tiếp thu phong sủng sư phụ truyền thừa, ta mới chỉ hoãn một ít thời gian. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, xem hai người cao hứng thần sắc, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng tưởng hai người hẳn là đã sớm biết. Quả nhiên. Chúc mừng, Nguyệt Nhi giỏi quá. Phong Khiếu cười giơ ngón tay cái lên. Tương đối với Phong Khiếu tươi cười đầy mặt, tiêu ngạo tự đắc bộ dáng, Phong không liền phải nghiêm túc rất nhiều, hắn khuôn mặt thận trọng nói, tiếp nhận rồi truyền thừa là chuyện tốt, nhưng đồng dạng ngươi nguy hiểm cũng cao. Phong sủng truyền thừa là rất nhiều người đều muốn tìm được, đi long tường đại lục lúc sau, ngươi nhớ rõ không cần sử dụng trận pháp. Phong không yên tâm dặn dò nói, phong sủng trận pháp có quá nhiều độc thuộc chính mình đặc sắc tồn tại, Đường Nguyệt một khi sử dụng khẳng định sẽ bị người phát hiện. Chương 181 quỷ nói thịnh hành. Câu đặt mua. Vì sao? Đường Nguyệt nhíu mày hỏi, trận pháp không phải nàng duy nhất công kích thủ đoạn, chỉ là một cái phụ trợ thủ đoạn, đương nhiên có thể không sử dụng, nhưng nàng không nghĩ ra vì sao không thể sử dụng trận pháp. Đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, Phong không thở dài một tiếng nói, từ tra xét ra Linh Lan Đại Lục ngọn nguồn, rất nhiều thế lực đều ở bồi dưỡng thuộc về chính mình trận pháp sư, nhưng không phải mỗi người đều như vậy có thiên phú, có thể làm được tưởng Phong Sùng giống nhau. Tuy rằng Phong Sùng đã ngã xuống, nhưng rất nhiều trận pháp sư đều lấy hắn làm tấm gương, đối Phong Sùng trận pháp hiểu biết đến rõ ràng, nhưng này không phải ta không muốn làm ngươi sử dụng trận pháp nguyên nhân chủ yếu. Phong không nghĩ đến Long Tường Đại Lục hiện tại trận pháp hiện trạng, sắc mặt phiền muộn mà thở dài một tiếng, đối với Nghi hoặc Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu vây vây tay. Đoàn người ba người đi tới tu luyện mật thất bên cạnh phòng bên trong. Phong không dẫn đầu ngồi xuống, chờ đến Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu cũng nhất nhất ngồi xuống lúc sau, hắn mới mở miệng nói, ta tuy rằng vẫn luôn tránh ở cái này động phủ bên trong, nhưng mỗi một lần Long Tường Đại Lục người tới thời điểm, ta đều sẽ lợi dụng Kim Đỉnh nghe trộm một ít tình báo. Kim Đỉnh hắn tuy rằng không có luyện hóa, nhưng có pháp quyết tồn tại, hắn vẫn là có thể sử dụng một ít công năng. Từ những cái đó tu sĩ trong miệng ta nghe được rất nhiều về Long Tường Đại Lục tin tức, Phong Sủng lấy sức của một người đối kháng toàn bộ Long Tường Đại Lục tu sĩ, tuy bại hay còn vinh, Phong Sủng ngã xuống lúc sau, thế lực khác đối với trận pháp sư càng thêm coi trọng. Hiện tại toàn bộ Long Tường Đại Lục trận pháp sư, toàn bộ phân tán ở các thế lực bên trong, tuy rằng nhìn như thân phận cao quý, kỳ thật trận pháp sư toàn bộ đều bị này thế lực tông chủ cùng tộc trưởng linh tinh cấp dùng bí dược khống chế. Phong không sắc mặt có chút đau thương, khả năng bởi vì Phong gia là trận pháp sư lập nghiệp, hắn đối với trận pháp sư có một loại phức tạp tình tiết, thù hận, yêu thích, từ từ cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau. Long Tường Đại Lục trận pháp sư bi ai, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu là Phong gia không có xảy ra chuyện, trận pháp sư sẽ biến thành như vậy sao? Trở nên mặc người sâu xé, nhận hết khuất nhục, nếu Phong gia còn ở, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phong gia mang đến trận pháp sư nhóm phúc âm, cũng mang đến bọn họ cực khổ. Mọi việc đều có lợi có tệ, này đó đạo lý ai đều hiểu, nhưng hắn trong lòng vẫn là thật không dễ chịu, phảng phất Phong gia cho dù bị hủy diệt, những người đó còn sẽ không bỏ qua bọn họ Phong gia giống nhau. Trận pháp sư nhóm tao ngộ càng như là đối bọn họ Phong gia còn sót lại người khiêu khích. Phong gia không có hủy diệt phía trước, trận pháp sư ở Long Tường Đại Lục thân phận tôn quý, ai thấy đều phải cấp 3 phần bạc diện. Phong gia càng là tụ tập rất nhiều trận pháp sư, ngay lúc đó trận pháp sư thuộc về toàn bộ Long Tường Đại Lục chủ lưu. Rất sợ lần thứ 2 xuất hiện một cái giống Phong Sủng trận pháp sư, những người đó sẽ không làm trận pháp sư đơn độc lưu lạc bên ngoài, một khi phát hiện trận pháp sư tồn tại, thuận giả xương nghịch giả vong. Phong không giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt sắc mặt khó coi nói, thật là buồn cười. Thượng vạn trận pháp sư liền bởi vì này tư tâm, đem sở hữu trận pháp sư liền như vậy cầm tù lên, những cái đó thế lực thật đúng là đủ có thể. Nguyên bản bởi vì Phong gia sự tình, nàng đối Long Tường Đại Lục sở hữu thế lực cảm quan liền không hảo, hiện tại đã bay lên tới rồi chán ghét giai đoạn. Nàng người này cuộc đời ghét nhất phản bội, đệ nhị chán ghét chính là giam cầm. Có thể là bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, nàng trong lòng càng hướng tới tự do, cảm thụ càng thêm rộng lớn thiên địa, chịu không nổi một chút trói buộc. Chính yếu một chút, nàng cũng là một cái trận pháp sư. Nguyệt Nhi nếu là lấy sau cơ hội nói, ngươi liền giúp những cái đó trận pháp sư nhóm đi. Phong không sắc mặt khó coi mà thỉnh cầu nói. Ta sẽ. Đưa Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, cho dù Phong không nói, nàng đồng dạng sẽ làm như vậy. Phong không nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính hắn không có bản lĩnh cứu người, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Nguyệt Nhi trên người. Trong lòng thở dài một tiếng, xem ra hắn đến sớm ngày đột phá, như vậy còn có thể giúp đỡ một chút Nguyệt Nhi bọn họ. Không có thực lực, cho dù có ngàn vạn loại ý tưởng đều thực hiện không được. Phong không có tiếp tục cái này trầm trọng đề tài, mà là trực tiếp rời đi đề tài, ta trước cho các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói Long Tường Đại Lục chung thế lực. Đi đến một cái xa lạ địa phương, nếu là liền cơ bản tình huống cũng không biết, sinh tồn đi xuống tất nhiên gian nan. Cho dù có thể sinh tồn đi xuống, nhưng khẳng định cũng muốn đi rất nhiều đường vòng. Sơ cục đá qua sông, trong đó gian khổ cũng không ít. Nhắc tới vấn đề này, Đường Nguyệt cùng Phong Khiếu hai người nghiêm túc mà nhìn Phong không. Long Tường Đại Lục chung người chia làm hai loại, tu sĩ cùng phàm nhân, tu sĩ lại chia làm quỷ nói cùng tiên đạo hai đại trận doanh. Tiên đạo tu tập công pháp phần lớn thực chính thống, rất ít làm ra thương thiên hại lý sự tình, đồng thời cũng chú trọng nhân quả, là thuộc về khổ tu loại hình. Quỷ nói cùng tiên đạo hoàn toàn tương phản, quá độ theo đuổi thực lực, cũng không từ thủ đoạn, tu tập công pháp phần lớn tàn bạo huyết tinh, lấy huyết tinh chi khí mạnh mẽ áp chế hoặc là thoát ly nhân quả kiềm chế. Đương nhiên tiên đạo chí công, quỷ nói tuy rằng tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng độ kiếp thời điểm, đã chịu thiên kiếp cũng càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, Long Tường Đại Lục đã có thượng hàng tỷ năm không có xuất hiện quá độ kiếp tu sĩ, chỉ có truyền thuyết ghi lại chung xuất hiện quá. Đúng là bởi vì như thế, Long Tường Đại Lục tu tập quỷ nói tu sĩ càng nhiều, chính thống tiên đạo tu sĩ còn không đủ quỷ đạo tu sĩ 1/3. Phong không có chút thở dài nói, nghe nói hàng tỷ năm trước kia, Long Tường Đại Lục tiên đạo tu sĩ nhiều đến không xuể, là một cái phồn vinh hưng thịnh tu giả thời đại, chỉ là đã xảy ra một lần hạo kiếp lúc sau, toàn bộ Long Tường Đại Lục liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hạo kiếp lúc sau, Long Tường Đại Lục thiên địa linh khí kịch liệt biến thiếu, tu luyện tài nguyên cũng ở dần dần giảm bớt, tiên đạo tu sĩ tu hành gian nan rất nhiều. Bởi vậy tiên đạo xuống dốc quỷ nói bắt đầu thịnh hành, từ một cái tránh ở âm u góc trung xú trốn sóc, biến thành hương bánh trái. Lúc trước vây công tính kế phong ra thế lực bên trong, quỷ nói thế lực chiếm cứ đại bộ phận, tiến vào Long Tường đại lục lúc sau, các ngươi nhất định phải tiểu tâm quỷ đạo tu sĩ. Phong không trịnh trọng mà dặn dò nói. Quỷ đạo tu sĩ quỷ dị khó lường, yêu thích không chừng, một lời không hợp là có thể lấy nhân tính mệnh, không có nhân quả kiềm chế, hành sự cũng không sở cố kỵ. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu ứng thừa, nàng mày hơi chau, nghe Phong không hình dung quỷ nói, nàng phỏng đoán hẳn là người tu ma, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Long Tưởng đại lục tu sĩ chung cư nhiên là người tu ma chiếm cứ đại đa số. Đương nhiên nàng chú ý điểm không ở cái này mặt trên, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là kia chàng dẫn tới Long Tưởng đại lục kịch biến hạo kiếp. Không không, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói hạo kiếp sự tình sao. Nàng lớn mật suy đoán, kia trường hạo kiếp hẳn là nàng đột phá ảo cảnh mấu chốt nơi. Nghe vậy Phong không sửng sốt một chút, tuy rằng không biết Nguyệt Nhi vì sao đối hạo kiếp cảm thấy hứng thú, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nhiều hơn dò hỏi, mà là hồi tưởng ký lục trung hạo kiếp sự tình. Suy tư thật lâu sau, hắn nhíu mày sắc mặt kỳ quái mà nói, ghi lại chung không có kỹ càng tỉ mỉ tự thuật hạo kiếp sự tình. Chương 182 cùng nhau mang đi. Cầu đặt mua. Như thế nào sẽ không có ký lục đâu. Phong không chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn ký ức là tuyệt đối không có vấn đề, hắn xem chính là lúc trước Phong gia thu thập đi lên Long Tưởng đại lục kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Ngọc Giản. Lấy lúc ấy Phong gia thế lực cùng tài lực, Ngọc Giản khẳng định sẽ không có giả. Hắn chưa từng có chú ý quá hạo kiếp là cái gì, lần này nếu không phải nghe được Nguyệt Nhi nhắc tới, hắn căn bản còn không thể tưởng được hiểu biết hạo kiếp sự tình. Nhìn như suy tư gì Đường Nguyệt, hắn nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Không có nói quá hạo kiếp sự tình, này liền có chút kỳ quái. Lúc trước trong Ngọc Giản bao quát toàn bộ Long Tường đại lục lịch sử, mặc kệ là bất luận cái gì lớn nhỏ sự tình, mặt trên đều nhớ rõ rõ ràng, nhưng duy độc hạo kiếp sự tình không có kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Chẳng lẽ kia trường hạo kiếp chung có cái gì che giấu? Ta! Đường Nguyệt đột Văn Phong không hỏi chuyện, trong lòng đống nhiên cả kinh. Phong không tuy rằng thiên phú không phải như vậy hảo, nhưng cảm giác thực nhạy bén a. Trong lòng cho dù như thế nào kinh ngạc, nàng trên mặt lại một chút không hiện, ngụy trang cả ngày thật sán lạn bộ dáng như vậy nhiều năm, nàng muốn giấu giếm được đi cũng thực dễ dàng. Chỉ chính mình, nàng cười nói, ta nếu là biết liền không hỏi không không ngươi, đúng là bởi vì không biết, cho nên rất tò mò hạo kiếp sự tình, mới có thể muốn hỏi hỏi không không ngươi. Tạm dừng một chút nàng tiếp tục nói, huống chi không không ngươi liền không hiếu kỳ sao. Long Tưởng đại lục vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Có cái dạng nào hạo kiếp mới có thể dẫn tới Long Tưởng đại lục linh khí cùng thiên tài địa bảo sói mòn? Ta quá hai ngày chính là muốn đi Long Tưởng đại lục, đương nhiên đối với Long Tưởng đại lục hiểu biết một ít. Nghe xong nàng lời nói Phong không nghi hoặc dần dần biến mất, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy Nguyệt Nhi biết chút cái gì, xem ra thật là thật lâu không có tự hỏi, đầu óc đã có chút cứng đờ. Xem ra cùng Long Tưởng đại lục rời xa một đoạn này thời gian, trốn tránh thời gian lâu rồi, hắn trong lòng tư tưởng đều trở nên hẹp hòi. Nguyệt Nhi ngươi lời này liền sai rồi, cũng không phải là ngươi một cái đi Long Tường đại lục, ta cùng Phong Khiếu một khối bồi ngươi đi. Phong không nhanh chóng rời đi đề tài, hắn vốn đang có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không đi Long Tường đại lục. Từ làm Nguyệt Nhi luyện hóa kim đỉnh lúc sau, hắn vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, hiện tại hắn cảm thấy chính mình là thời điểm muốn đi ra ngoài đi một chút. Trường kỳ đại ở một chỗ, không cùng những người khác nhiều tiếp xúc. Người tư tưởng sẽ trở nên dễ dàng chui vào ngõ cụt. Có một câu hắn vẫn luôn thực tán đồng, thân thể có tàn tật đều không đáng sợ, đáng sợ chính là tinh thần thượng tàn tật. Vì sao đệ tử tu luyện đến trình độ nhất định đều yêu cầu đi rèn luyện, vì chính là chống trải tầm mắt, hiểu biết sự tình nhiều, thấy việc đời càng quảng, lòng dạ sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Này đối tu sĩ hoặc là phàm nhân tới nói, đều là một chuyện tốt. Lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại. Nghe được lời hắn nói, Đường Nguyệt còn không có nói cái gì. Phong Khiếu cái thứ nhất nhảy ra tới, vẻ mặt kinh hỉ không xác định hỏi, lão tổ, ta thật sự cũng có thể đi theo các ngươi một khối đi sao? Từ biết Nguyệt Nhi muốn đi Long Tường đại lục lúc sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ như thế nào cùng lão tổ cùng Nguyệt Nhi nói, hắn tưởng đi theo một khối đi Long Tường đại lục nhìn xem. Ý tưởng là ý tưởng, hắn lại không dám cùng hai người nói, chủ yếu là sợ liên lụy Nguyệt Nhi. Tu sĩ vốn dĩ chính là nghịch thiên sửa mệnh, hắn không sợ mất đi tính mạng, nhưng hắn sợ kéo Nguyệt Nhi chân sau. Này so với hắn chính mình mất đi tính mạng còn muốn khó chịu. Ân, ta suy xét thật lâu, ngươi hiện tại đã đột phá kim đăng kỳ, tu tập một đoạn thời gian lúc sau, không sai biệt lắm nên tới rồi ngươi kết anh thời điểm, đi Long Tưởng đại lục đối với ngươi tu hành có chỗ lợi. Phong không trịnh trọng nói, hắn không phải lâm thời nảy lòng tham, là sớm đã có cái này ý tưởng. Linh Lan đại lục thiên đạo không hoàn chỉnh, hiện tại Phong Khiếu còn không có tìm kiếm đến đạo của mình, đi Long Tường Đại Lục, Phong Khiếu tìm kiếm chính mình nói càng thêm dễ dàng một chút, tu tập ra tới nói cũng càng thêm hoàn chỉnh, sẽ không giống Đường Nguyệt tưởng tượng còn cần bổ toàn kiếm đạo. Nguyệt Nhi thiên phú chắc tuyệt, nàng bổ toàn kiếm đạo dễ dàng một ít, ngươi nếu là ở Linh Lan Đại Lục ngộ tới rồi đạo của mình, đến lúc đó muốn bổ toàn sẽ khó thượng mấy trăm lần. Phong không lời nói thâm thiế nói. Quyết định này hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Mấy năm nay cùng Nguyệt Nhi ở chung, hắn trong lòng trước sau có cái cảm giác, Nguyệt Nhi sẽ không vẫn luôn lưu tại cái này địa phương, tu sĩ trực giác thực chuẩn. Hắn tuy rằng tu luyện thiên phú không được, nhưng đối suy đoán một đạo tu tập đến cũng không tệ lắm, hắn vì Nguyệt Nhi đã làm suy đoán, nhưng mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt. Có một lần mạnh mẽ suy đoán, hắn thậm chí bị thực trọng thương, thần hồn tu dưỡng 7-8 năm mới hảo. Suy đoán không đến một cái tu sĩ số phận, chỉ có hai loại tình huống phát sinh, một loại là thiên đạo kiêng kỵ người, một loại là thiên đạo phù hộ người. Mặc kệ là nào một loại, Nguyệt Nhi sớm hay muộn sẽ nhảy ra này một mảnh thiên địa. Nguyệt Nhi sau khi đi Phong gia làm sao bây giờ? Nhìn chung hiện tại toàn bộ Phong gia tiểu bối bên trong, chỉ có Phong Khiếu có khả năng khơi mào đại lương, cho nên Phong Khiếu là cần thiết đi Long Tường Đại Lục. Không không nói ta thực tán đồng, cho dù không không không nói, ta cũng sẽ mang theo người cùng nhau. Đường Nguyệt nhìn Phong Khiếu nghiêm túc nói, nàng ý tưởng cùng Phong không không sai biệt lắm, sớm hay muộn nàng đều phải rời đi, những người khác nàng đều có thể mặc kệ, duy độc Phong gia cùng Phong không nàng không thể không làm an bài. Nàng cho dù phải đi cũng muốn đi được không hề cố kỵ. Ta hiện tại liền trở về thu thập. Phong Khiếu hưng phấn mà đứng lên, hướng về chính mình phòng chạy tới. Xem Phong Khiếu bởi vì có thể đi Long Tường Đại Lục cao hứng như vậy, Đường Nguyệt hiểu ý cười, quay đầu nhìn Phong không nói, không không, chúng ta đem Phượng Tường một khối mang đi đi. Phượng Tường. Phong không nghi hoặc hỏi, Phong gia tiểu bối chung có người này. Thấy hắn không biết, Đường Nguyệt mở miệng giải thích nói, là đại bá nhi tử, Phong Khiếu đệ đệ. Phong Thiên nhi tử. Vì sao phải mang theo hắn cùng nhau? Phong không đặc biệt không hiểu hỏi. Không không ngươi mang lên chính là, sẽ có kinh hỉ nga. Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói, lúc sau mặc kệ Phong không như thế nào hỏi nàng không ở nói chuyện. Phong Khiếu nhanh chóng đem đồ vật đóng gói hảo lúc sau, đi vào phòng bên ngoài. Vừa lúc thấy Phong Thiên mang theo Phượng Tường đồng thời đi vào cửa phòng, hắn vẻ mặt kinh hỉ nói, phụ thân, nhị đệ, các ngươi như thế nào tới? Lao tổ làm chúng ta tới. Phong Thiên cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, ngày thường Lao tổ dễ dàng sẽ không chịu kiến hắn, lần này không biết làm hắn tiến đến, còn làm hắn đem tiểu nhi tử cũng một khối mang đến, hắn cũng không biết là vì cái gì. Nga. Phong Khiếu gãi gãi đầu nói, có thể là kêu các ngươi tới cáo biệt đi. Cáo biệt. Cáo cái gì đừng. Phong Thiên tâm trung nghi hoặc càng trọng. Không đợi Phong Khiếu trả lời, cửa phòng tự động mở ra, Phong không đối với ba người nói, đều vào đi. Nghe vậy Phong Thiên áp xuống trong lòng nghi hoặc, mang theo hai cái nhi tử tiến vào phòng chi gian, cung kính đối với Phong không nói, Phong Thiên gặp qua lão tổ, không biết lão tổ triệu kiến chúng ta phụ tử là vì chuyện gì. Chương 183 giống nhau như lúc. Cầu đặt mua. Ta sẽ mang theo Nguyệt Nhi cùng Khiếu Nhi ra cửa rèn luyện, ngươi đem Phượng Tưởng cũng giao cho ta cùng nhau mang đi. Phong không không có bất luận cái gì giải thích, khinh phiêu phiêu một câu liền quyết định Phượng Tường nơi đi. Này! Phong Thiên vẻ mặt rồi dám nhìn Phong không, do dự thật lâu sau hắn mới nói, Phượng Tường có thể đi theo lão tổ các ngươi cùng đi rèn luyện, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, nhưng... Quá hai ngày Hoàng Hàn Chí Hiên gia muốn tới tương nhìn. Hắn đều đã cùng Hoàng Hàn Chí Hiên gia ước định hảo, lão tổ đem tiểu nhi tử mang đi, vạn nhất không có nhìn thấy người, Hoàng Hàn Chí Hiên gia giận chó đánh mèo Phong gia làm sao bây giờ? Hoàng Hàn Chí Hiên. Thương xem. Đây đều là sao lại thế này? Phong không vẻ mặt không vui hỏi. Phong Thiên thấy chính mình lão tổ không cao hứng, hắn có chút sợ hãi mà đem sở hữu sự tình giải thích một lần, một bên nói một bên quan sát này lão tổ thần sắc, rất sợ sẽ đã chịu trách cứ. Nếu là trách cứ hắn một người liền tính, nếu là giận cho đánh mèo tới rồi hai đứa nhỏ chính là hắn tội lỗi. Lúc trước tiếp quản Phong gia thời điểm, lão tổ đã từng nói qua, kính lượng muốn điệu thấp, không cần canh chừng ra đẩy đến Phong Tiêm lãng khẩu. Hắn vẫn luôn không biết lao tổ vì sao phải nói như vậy, chỉ là lần này cơ hội thật sự khó được, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ, cho nên mới sẽ đồng ý các trưởng lao đề nghị. Nhìn lao tổ hắc đến giống mực nước giống nhau sắc mặt, hắn trong lòng lột bột một chút, lao tổ sẽ không thật sự trách tội với hắn đi. Hồ đồ! Phong không tức giận dưới, một trưởng trực tiếp xếp hạng trên mặt bàn, ngọc thạch xây thành cái bàn, trực tiếp thành bột mịn rơi trên mặt đất thượng. Nhìn dưới mặt đất thượng bột mịn, Phong Thiên thân thể cứng đờ, có chút lắp bắp nói, lao tổ bất giận. Ta cũng vì Phong gia. Nghe vậy Phong không trực tiếp đứng lên, khí thế toàn bộ khai hỏa đè ở Phong Thiên trên người, thanh âm trầm thấp phẫn nộ quát, ngươi vì Phong gia. Ta nhớ rõ ngươi tiếp nhận chức vụ Phong gia gia chủ vị trí thời điểm liền dặn dò qua ngươi. Ngươi là đem ta nói trở thành gió bên tai sao? Hít sâu một hơi, Phong không thất vọng mà nhìn hắn nói, ngươi đây là muốn canh chừng ra đẩy vào vực sâu a. Nhìn Phong Thiên vẻ mặt ủy khuất đứng ở một bên, ngoan ngoan tiếp thu Phong không răn dạy, Đường Nguyệt đứng lên đối với Phong không khuyên giải nói, không không ngươi bình tĩnh một chút, đại bá cái gì cũng không biết, làm ra quyết định này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thấy Phong không vẫn là vẻ mặt phẫn nộ, nàng nói tiếp, kỳ thật cũng không phải không có cách nào đền bù, chỉ là Phượng Tường ca ca muốn chịu chút tội. Nghe vậy Phong không thật sâu nhìn nàng một cái, chuyện này giao cho Nguyệt Nhi ngươi tới xử lý. Nói xong nổi giận đùng đùng phất tay háo rời khỏi. Nguyệt Nhi. Phong Thiên đang muốn nói chuyện Đường Nguyệt giơ tay ngăn lại, đại bá, sự tình ngọn nguồn ngươi không cần hỏi, hiện tại còn không phải các ngươi nên biết đến thời điểm, ngươi chỉ cần nhớ rõ, không không một lòng vì Phong gia, tuyệt đối sẽ không hại Phong gia là được. Hiện tại đem sở hữu sự tình nói cho đại bá, tuy rằng có thể giải đại bá nghi hoặc, nhưng đồng dạng cũng đem đại bá đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Phượng Tường ca ca ngươi thích hôn sự này sao? Đường Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn Phong Khiếu, mặc kệ Phong Khiếu làm bất luận cái gì quyết định, nàng đều sẽ nghĩ cách viên mãn chuyện này, không cho Phong gia bạo lộ ở Long Tường đại lục người tới trong mắt. Phượng Tường hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói tiến vào phòng câu đầu tiên lời nói, ta tưởng không có người nguyện ý chính mình là cái quan hệ thông gia công cụ. Hảo, ta biết suy nghĩ của ngươi, chuyện này ta tới xử lý. Đường Nguyệt mãn mang ý cười gật gật đầu, không chỉ lớn lên giống liền này tính cách đều như vậy giống, cũng không uổng phí nàng làm Phong không đem người mang theo một khối đi rồi. Phượng Tường ca ca ngươi liền lưu lại nơi này đi, ta đi theo đại bá một khối trở về, sự tình giải quyết lúc sau ta liền trở về. Đường Nguyệt nói xong lắc mình biến hóa thành Phượng Tường dáng vẻ, mang theo Phong Thiên liền trừ bỏ động phủ. Trên đường trở về, Phong Thiên vẻ mặt vui mừng mà nhìn Đường Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi ngươi hiện tại tu vi đến cái gì cấp bậc? Hắn nửa năm trước tới nhìn đến Nguyệt Nhi cùng Khiếu Nhi hai người, lúc ấy Nguyệt Nhi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện tại Khiếu Nhi đều đã đột phá tới rồi kim đan, Nguyệt Nhi tu vi khẳng định càng cao. Nguyên Anh Kỳ. Đường Nguyệt cười tủm tỉm trả lời nói, nhìn hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy lên Phong Thiên, khoe miệng nàng tươi cười kéo lớn một ít. Hai người trở lại Phong gia lúc sau, Đường Nguyệt đi tu vi sửa tới rồi luyện khí kỳ, đối với Phong Thiên nói, đại bá a. Không đúng, phụ thân a, nếu là có người vấn đề tới, ngươi liền nói ta ra cửa rèn luyện bị thương, hiện tại tu vi lùi lại thành luyện khí kỳ, về sau chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tu luyện. Này, hảo đi. Phong Thiên do dự một chút gật đầu đồng ý. Dù sao Phượng Tường về sau cũng là đi theo lão tổ bọn họ một khối đi rèn luyện, hiện tại nói hoảng cũng không có người sẽ phát hiện. Tiểu nhi tử đối với hôn sự vẫn luôn thực phản cảm, vì thế còn cùng người nhà quan hệ đều cương, hắn trong lòng rõ ràng. Những năm gần đây nhìn tiểu nhi tử ít khi nói cười, hắn trong lòng kỳ thật đã sớm đã hối hận, nhưng khai cung nào có quay đầu lại mũi tên. Hắn cho dù hối đến ruột đều thanh, cũng không thể đem hôn sự này chống đẩy. Nếu là Hoàng Hàn Chí Hiên biết Phong gia lừa gạt hắn, hậu quả Phong gia gánh vác không dậy nổi. Như bây giờ kỳ thật cũng hảo, Nguyệt Nhi đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Phong gia quật khởi sắp tới, cần gì dựa vào bán nhi tử tới phủng Phong gia. Đường Nguyệt đi vào Phượng Tường phòng bên trong, nhìn đơn giản phòng, buồn cười mà lắc lắc, tuy rằng hai người lớn lên giống nhau như lúc, tính cách cũng không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có chút đào ngũ đừng. Đặc biệt là cái này thẩm mỹ quan, nàng nhận thức người kia chính là một cái hảo, trong động phủ vẫn luôn bố trí đến hảo khí tận trời. Nàng đối Phượng Tường như vậy đặc biệt cũng không phải không có nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Phượng Tường lớn lên cùng Lê Tình An giống nhau như lúc, ngay cả thai trái sau một viên trí vị trí cùng lớn nhỏ đều giống nhau như lúc. Nhìn đến Phượng Tường nàng liền nghĩ tới Chu Yên Linh bọn họ, ai? Cũng không biết Yên Linh bọn họ thế nào. Hiện tại nàng bị nhốt ở cái này hảo cảnh bên trong, muốn trợ giúp bọn họ cũng không được này pháp. Hy vọng bọn họ đều không có việc gì. Áp xuống trong lòng lo lắng, nàng ngồi xếp bằng nhất hạ tiếp tục tìm hiểu phong sùng truyền thừa. Thời gian liền ở nàng tìm hiểu trận pháp trong truyền thừa vượt qua, đột nhiên một ngày ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng mở hai tròng mắt đứng lên, vẻ mặt tối tăm mà mở ra cửa phòng, thấy chỉ có Phong Thiên một người, nàng sắc mặt nháy mắt biến bình thường. Đại bá ngươi tới rồi, Hoàng Hàn Chí Hiên ra người tới sao? Ngươi nha! Phong Thiên sủng nịch đến điểm cái chán của nàng, lúc này mới mở miệng nói, tới, đang ở sảnh ngoài trung đẳng ngươi đâu? Chờ ta a. Đưa Nguyệt sửa quần áo. Biến hóa thành vẻ mặt tối tăm bộ dáng nói, chúng ta đi thôi. Hai người một trước một sau đi sảnh ngoài, tiến vào cửa phòng bên trong, nàng mắt nhìn thẳng lập tức đi đến một cái trống không ghế trên ngồi xuống. Chờ đến ngồi xuống lúc sau, nàng lúc này mới nhìn về phía đối diện người, đầu tiên nhìn đến chính là một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến tuổi trẻ tuấn tiếu nữ tử thời điểm, nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi, đôi mắt trừng đến đại đại, Hoắc đến một chút đứng lên, nhìn nữ tử kinh ngạc hô một tiếng, Yên Linh. Chương 184 trùng hợp. Cầu đặt mua. Hoàng Hàn Chí Hiên đánh Đường Nguyệt vào cửa bắt đầu, mày liền vẫn luôn gắt gao nhăn, sắc mặt phi thường không vui, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, hắn đối Đường Nguyệt biểu hiện phi thường bất mãn. Tu vi không sai biệt lắm hủy hoại không đề cập tới, nhìn thấy trưởng bối một tiếng tiếp đón đều không có, không coi ai ra gì, một chút đều không có làm tiểu bối tự giác. Nếu không phải cùng Phong gia từng có ước định, hắn hận không thể hiện tại xoay người liền rời đi. Tu sĩ chú trọng hứa hẹn, nhưng cũng không phải không có cách nào giải trừ cái này hôn ước. Nữ nhi tuyệt đối không thể đi theo như vậy phượng tường. Hắn vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải trừ cái này hôn ước, nghe nói Đường Nguyệt hô một tiếng Yên Linh, hắn có chút kinh ngạc hỏi, tiểu chất ngươi nhận thức nữ nhi của ta. Nhà bọn họ liền ra Yên Linh như vậy một cái nữ nhi, vẫn luôn tiểu tâm trong trường, chưa từng có làm nữ nhi ra quá xa nhà. Người ngoài chỉ biết nhà bọn họ có một vị thiên kim, lại trước nay không có gặp qua, cũng không biết này tên họ. Phượng Tường là như thế nào biết được nữ nhi tên, hắn trong lòng phi thường tò mò. Nghe vậy Đường Nguyệt khiếp sợ tâm tình dần dần bằng phẳng, sắc mặt bằng phẳng xuống dưới, đứng lên đi đến Hoàng Hàn Chí Hiên trước mặt, cung kính mà hành lễ nói, tiểu chất gặp qua Hoàng Hàn bá phụ, vừa mới có chút vô lễ địa phương, vọng ngài nhiều hơn đảm đương. Nàng xin lỗi thái độ phi thường thành khẩn, biểu hiện đến cũng thực khiêm tốn, cùng vừa mới hành vi so sánh với khác nhau như hai người. Cái này quan hệ thông gia không thể giải trừ. Xuất hiện một cái cùng Lê Tinh An giống nhau như lúc phượng tường, nàng có thể thuyết phục chính mình là trùng hợp, nhưng lại xuất hiện một cái cùng Chu Yên Linh giống nhau như lúc Hoàng Hàn Yên Linh, nàng tưởng này khẳng định không phải cái gì trùng hợp. Yên Linh bọn họ ở tu chân giới xảy ra chuyện, sinh tử rơi xuống không biết, nàng nơi này vừa lúc xuất hiện lớn lên giống nhau mấy người, trong đó nhất định có điều liên hệ. Yên Linh cùng Lê Tĩnh An đều xuất hiện, Âu Dương Minh Thịnh bọn họ đâu? Chẳng lẽ cũng ở Linh Lan Đại Lục bên trong? Xem ra nàng đến ở Linh Lan Đại Lục hảo hảo đi dạo. Trong lòng làm hạ quyết định, nàng thấy Hoàng Hàn Chí Hiên chậm chạp không nói lời nào, trên mặt càng thêm khiêm cung. Sớm biết rằng Hoàng Hàn Yên Linh cùng Chu Yên Linh lớn lên giống nhau như lúc, nàng vừa mới liền không nên như vậy biểu hiện, hiện tại thật là vác đá nện vào chân mình. Nàng cho chính mình đào cái hố, còn hoan thiên hỉ địa nhảy đi vào, ngẫm lại đều cảm thấy bi thôi. Hoàng Hàn Chí Hiên chậm chạp không nói gì, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở nàng trên mặt, thấy nàng không có chút nào không kiên nhẫn, không vui thần sắc hơi hoãn, nâng chung trà lên nhấp một cái miệng nhỏ, lúc này mới mở miệng nói, Phượng Tường đúng không, ta vừa mới vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu, ngươi là như thế nào nhận thức tiểu nữ. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói ta nhận thức một cái cùng ngươi nữ nhi lớn lên rất giống người. Gì, như vậy cũng không phải không thể. Hồi bẩm bá phụ, tiểu chất đích xác gặp qua Yên Linh, bất quá này Yên Linh phi bị Yên Linh, chỉ là hai người diện mạo giống nhau như lúc. Đường Nguyệt điểm đến mới thôi, không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Hoàng Hàn Chí Hiên nghe xong nàng lời nói, buông chén trà động tác một đốn, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, duy độc không nghĩ tới loại này khả năng. Giống nhau như lúc. Hoàng Hàn Chí Hiên cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng không có nói sai, trong lòng cũng có chút tò mò, ngươi có biết người nọ ở nơi nào, chúng ta cũng muốn gặp. Giống nhau người có, giống nhau như lúc người, cái này có điểm không thể tưởng tượng. Tiểu chất cũng chỉ là ra cửa rèn luyện thời điểm gặp được, hai bên chỉ là hợp tác rồi một hồi, hiện tại đối phương ở nơi nào, tiểu chất cũng không phải rất rõ ràng. Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, nàng nếu là biết Chu Yên Linh ở nơi nào, cũng sẽ không lâm thời đổi ý, muốn đem cửa này quan hệ thông gia lưu lại. Nô, như vậy à? Hoàng Hàn Chí Hiên nghe vậy trầm mặc một hồi, hắn đảo không phải hoài nghi Đường Nguyệt lời nói, Linh Lan Đại Lục như vậy rộng lớn, tưởng tìm kiếm một người nói dễ hơn làm. Hắn trầm mặc là có khác nguyên nhân, lúc trước Hoàng Hàn ra ra một cái nữ tu thiên tài, diện mạo cùng Yên Linh giống nhau như lúc, hắn tưởng có thể hay không là cùng cá nhân. Chỉ là tên có điều bất đồng, nữ tu tên là Hoàng Hàn Lăng Vũ, là hắn tiểu cô, tu vi tới rồi Nguyên Anh kỳ lúc sau liền rời đi Hoàng Hàn đi ngoại rèn luyện, mãi cho đến hiện tại tiểu cô đều vô tin tức. Chẳng lẽ cùng Phượng Tường nhận thức chính là cùng cá nhân? Áp xuống trong lòng kích động, hắn ngự khi ôn hòa hỏi, có không phiền toái tiểu chất kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngươi nhận thức Yên Linh, nàng có gì rõ ràng đặc thù từ từ. Đường Nguyệt nghe được hắn hỏi chuyện, sửng sốt một chút sắc mặt có chút do dự mà mở miệng nói, này, không phải tiểu chất không muốn nói, chỉ là Yên Linh nói qua, một khi có người hỏi nàng tồn tại, làm ta cần phải hỗ trợ bảo mật. Nhìn hai người chi gian nói chuyện, Phong Linh toàn bộ hành trình vẻ mặt nghi hoặc, hắn hoàn toàn xem không hiểu Nguyệt Nhi muốn làm gì, Nguyệt Nhi vẫn luôn ở tu luyện, đi qua địa phương chỉ có hai cái, lao tổ động phủ cùng Phong gia, hắn như thế nào không biết Nguyệt Nhi khi nào đi ra ngoài du lịch qua. Không phải nói muốn giải trừ hôn nhân sao. Tuy nói trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, hắn cũng không có chen vào nói đi vạch trần Đường Nguyệt, mà là nghĩ chờ Hoàng Hàn Chí Hiên bọn họ rời khỏi sau, đơn độc lén tìm Đường Nguyệt hỏi cái rõ ràng. Đường Nguyệt nói xong thấy Hoàng Hàn Chí Hiên còn tưởng hỏi lại, nàng trực tiếp rời đi đề tài, bá phụ, chúng ta vẫn là tới nói ta cùng Yên Linh hôn sự đi, ta là như thế này tưởng, ta cùng Lam Yên hai người đều đối với đối phương không quen thuộc, nghĩ hôn sự có phải hay không có thể chậm rãi, chờ chúng ta hai người đều quen thuộc một chút lúc sau lại nói. Nghe được hắn nói, Hoàng Hàn Chí Hiên sửng sốt một chút, không có trả lời nàng lời nói, mà là quay đầu nhìn một bên an tĩnh Hoàng Hàn Yên Linh hỏi, nữ nhi ngươi là nghĩ như thế nào? Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, đều có phụ thân vì ngươi bãi bình. Ngụ ý, nếu là không nghĩ đồng ý cũng có thể. Không chỉ Đường Nguyệt cùng Phong Linh nghe hiểu, Hoàng Hàn Yên Linh cũng nghe huyền biết nhà ý, nhìn phụ thân đưa mắt ra hiệu làm nàng cự tuyệt hôn sự này, nàng không ngừng không có nghe theo, ngược lại mở miệng đáp ứng rồi, hảo a, ta cũng đang có ý này. Nghe vậy trừ bỏ nàng bản nhân, dư lại ba người đều có chút ngoài ý muốn. Đường Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình còn muốn tranh thủ một chút, không nghĩ tới Yên Linh đơn giản như vậy liền đồng ý, bất quá đồng ý là chuyện tốt, như vậy nàng mới có cơ hội đem người cùng nhau mang đi. Xem Hoàng Hàn Chí Hiên đối Hoàng Hàn Yên Linh sùng lịch, nàng tưởng chỉ cần thuyết phục Hoàng Hàn Yên Linh cùng nhau cùng nàng đi, Hoàng Hàn Chí Hiên hẳn là liền sẽ không phản đối. Bá phụ, Yên Linh, các ngươi một đường tới tàu xe mệt nhọc, các ngươi có thể trước nghỉ ngơi, ngày mai ta mang theo các ngươi hảo hảo đi dạo chúng ta lang thành. Đường Nguyệt nói xong đối với Phong Linh sử ánh mắt, đem an bài cho ở sự tình giao cho Phong Linh, nàng đi theo bận trước bận sau, dàn xếp hảo hai người đi theo Hoàng Hàn Chí Hiên cha con cáo biệt đi trở về. Trên đường trở về, Phong Linh nhìn nàng nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi ngươi vì sao lâm thời thay đổi? Đại bá, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ta đều có ta dụng ý. Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng cũng không biết từ đâu giải thích, chỉ có thể qua loa cho xong. Ai, ngươi chú ý đúng mực chính là. Nguyệt Nhi biết. Đường Nguyệt nhìn theo Phong Linh rời khỏi sau mới trở lại phòng bên trong. Chương 185 càng thêm xác định. Cầu đặt mua. Hoàng Hàn Chí Hiên đóng lại cửa phòng đi vào Hoàng Hàn Yên Linh bên người ngồi xuống, khó hiểu nhìn nàng bất đắc dĩ nói, Yên Linh ngươi suy nghĩ cái gì à? Liên Phượng Tường dáng vẻ kia, ngươi cảm thấy cùng hắn ở bên nhau có thể hạnh phúc sao? Phượng Tường cho hắn ấn tượng đầu tiên liền không tốt, tuy rằng sau lại sở đổi mới, nhưng ấn tượng đầu tiên là sâu nhất. Ta cảm thấy khá tốt ta. Hoàng Hàn Yên Linh cười tủm tỉm nói. Nhìn phụ thân gấp đến độ xoay quanh lại không thể nề hà bộ dáng, nàng trong lòng tràn đầy ấm áp thân tình chảy xuôi. Nàng đáp ứng đương nhiên là có đáp ứng nguyên nhân, chỉ là chuyện này không thể nói cho phụ thân mà thôi. Trong nhà mặt cũng không biết nàng còn sẽ hạng nhất bản lĩnh, đó chính là có thể nhìn thấu người ngụy trang, đây là nàng trời sinh liền mang đến thiên phú. Vừa mới Phượng Tường vào cửa thời điểm, nàng liền biết đối phương là một nữ hài tử, chỉ là vẫn luôn không có vạch trần mà thôi. Vẫn luôn bị trong nhà mặt người bảo hộ, nàng tuy rằng biết là vì chính mình hảo, nhưng vẫn là cảm thấy có chút trắng ấy. Nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Lúc trước tới thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy a. Hoàng Hàn Chí Hiên cười khổ nói. Kia cũng là lúc trước tới thời điểm, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Nàng cũng là trước hai ngày mới biết được có hôn sự này, đương nhiên sẽ không đồng ý, một cái mặt đều không có gặp qua người, nàng mới sẽ không đem chính mình hạnh phúc cấp đáp thượng đi đâu. Hoàng Hàn Chí Hiên còn muốn đang nói chút cái gì, nàng vội vàng giơ tay cấp ngăn trở, được rồi phụ thân, chuyện của ta ta chính mình làm chủ. Ngươi dẫn ta lại đây cũng mệt mỏi, phụ thân ngươi liền đi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng đi đến Hoàng Hàn Chí Hiên trước mặt, đem người nâng dậy tới liền hướng ngoài cửa đẩy. Ai? Được rồi, không cần đẩy, ngươi nha. Chính là bị mẫu thân ngươi các nàng cấp quán ra tới. Hoàng Hàn Chí Hiên hầm hừ mà ra phòng, không được, hắn đến đem chuyện này cùng phu nhân nói. Làm phu nhân khuyên nhủ nữ nhi. Ngày thường nữ nhi nhất nghe phu nhân nói, hắn nói không thông phu nhân khẳng định hành. Trong lòng có tính toán, hắn bước nhanh về tới phòng bên trong, lấy ra truyền âm thạch đem sự tình trước sau đều nói cái minh bạch. Hoàng Hàn Yên Linh đưa lỗ thai ở cạnh cửa, nghe được chính mình phụ thân đi xa tiếng bước chân, nhướng mày, đẩy cửa ra hướng về Đường Nguyệt phòng đi đến. Nhìn trước mặt cửa phòng, nàng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, giơ tay gõ vang lên cửa phòng. Mời vào. Nghe vậy Hoàng Hàn Yên Linh trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn đến là nàng tới, Đường Nguyệt có chút ngoài ý muốn đứng lên, Yên Linh, sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên muốn tới. Hoàng Hàn Yên Linh nói xong một chút không khách khí mà ngồi ở ghế trên, cười tủm tỉm nhìn nàng nói, ta biết ngươi là nữ hài tử, nói đi, các ngươi phong gia chỉnh này vừa ra là vì cái gì? Nghe được nàng lời nói, Đường Nguyệt ngồi xuống động tác dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì ngồi xuống, không chút để ý nói, ngươi như thế nào kết luận ta là nữ hài tử? Ta tưởng mỗi một người nam nhân đều không muốn nghe đến chính mình giống nữ hải tử nói đi. Ân, nam nhân đương nhiên không thích nghe đến nói như vậy, nhưng ngươi không giống nhau à, ngươi vốn dĩ chính là nữ hải tử. Hoàng Hàn Yên Linh vén lên tóc thưởng thức, cười nhìn nàng nói. Thấy nàng nói được như thế khẳng định, Đường Nguyệt không có phủ nhận, mà là mở miệng tò mò hỏi, ngươi là như thế nào biết đến? Hừ hừ, ta thiên phú dị bẩm, nhìn thấu một người ngụy trang với ta mà nói quá đơn giản. Hoàng Hàn Yên Linh khoe khoang nói, nàng nguyên bản cũng không biết chính mình có cái này thiên phú, bất quá sau lại gặp được một cái ngụy trang hạ nhân tới bắt góc, nàng cũng là cái nào thời điểm biết đến. Nếu ngươi đã biết, ta cũng không phải không dối gạt ngươi, chỉ là ta tò mò là, vì sao ngươi không có ở phụ thân ngươi trước mặt vạch trần ta đâu? Đường Nguyệt có chút tò mò hỏi, ta vạch trần ngươi làm gì, ta còn nghĩ ngươi mang theo cùng nhau chơi đâu? Hoàng Hàn Yên Linh đương nhiên nói, cùng nhau chơi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, này thân phận cùng ký ức đều thay đổi, như thế nào mê chơi tính tình không có chút nào thay đổi. Ta nói ngươi a, có thể hay không trường điểm tâm? Ta nếu là cái người xấu làm sao bây giờ? Ngươi liền không có nghĩ tới vấn đề này sao? Vạn nhất ta là người xấu, ngươi biết chính mình sẽ có cái gì hậu quả sao? Đường Nguyệt hận sắc không thành thép nhìn đối phương. Kìa cái gì? Ngươi không phải người xấu đi. Hoàng Hàn Yên Linh đối với ngón tay, thấp thỏm bất an nhìn nàng. Đường Nguyệt, tâm cũng thật đủ đại. Ta muốn thật là người xấu, ngươi hiện tại còn có thể ngồi nói chuyện. Đường Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ mà nhìn Hoàng Hàn Yên Linh đạo. Ta cùng ngươi nói à, lần sau cũng không thể làm như vậy, cho dù phát hiện có người nào không thích hợp, ngươi đều nhất định phải trước thông chi chính mình quen thuộc người, không thể một người lô mãng tiến lên dò hỏi. Nhìn bị răn dạy đến túi đầu Hoàng Hàn Yên Linh, nàng trong lòng mềm nhũn, ai, nàng chính là đối bằng hữu ngạnh không giới tâm địa, chẳng sợ còn không xác định đối phương có phải hay không Yên Linh, liền chỉ là lớn lên giống điểm này liền đủ làm nàng lùi bước. Được rồi, lần sau chú ý điểm. Ta nhớ kỹ. Hoàng Hàn Yên Linh hoắc đến một chút ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng nói, vậy ngươi là đồng ý ta nói. Ta đồng ý cái gì? Đồng ý mang theo ta cùng nhau chơi à, chúng ta nói tốt à, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều đến mang theo ta cùng nhau hành động. Hoàng Hàn Yên Linh đương nhiên nói. Đường Nguyệt, nàng khi nào đồng ý? Nàng như thế nào chính mình không biết. Này hoàn toàn chính là cường mua cường bán a. Bất quá nàng thích. Nàng vừa lúc tưởng đem người mang theo trên người đâu, còn không có tưởng dùng tốt biện pháp gì. Kết quả đối phương tự động đưa tới cửa tới, nàng bất việc rất nhiều. Trước nói hảo A, mang theo ngươi không phải là không thể, nhưng là... ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta, không thể sang bậy A. Đường Nguyệt không yên tâm dặn dò nói. Nếu hai người thật là cùng cá nhân, nàng tưởng Hoàng Hàn Yên Linh gây chuyện bản lĩnh đồng dạng không nhỏ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Hoàng Hàn Yên Linh ngoan ngoãn mà nói. Trước nói hảo A, chuyện này ta là đáp ứng rồi, đến nỗi cha mẹ ngươi bên kia. Ngươi muốn chính mình đi thuyết phục thu phục. Đường Nguyệt buông tay nói, nàng vừa lúc thanh tĩnh thanh tĩnh. Nghe vậy Hoàng Hàn Yên Linh kích động đến đứng lên, vô bộ ngực bảo đảm nói, chuyện này bao ở ta trên người. Ta hiện tại liền đi theo ta phụ thân nói. Nhìn hấp tấp ra cửa phòng nàng, Đường Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, liền này tính cách nói không phải Chu Yên Linh nàng đều không tin. Khiêu thoát dáng vẻ, quả thực là giống nhau như lúc, bất quá nàng Yên Linh bọn họ như thế nào tới rồi nơi này. Này vẫn luôn là nàng cảm thấy nghi hoặc địa phương. Ngày hôm sau sáng sớm nàng vừa mới đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến cười tủm tỉm Hoàng Hàn Yên Linh, sửng sốt một chút nàng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Hàn Yên Linh búng tay một cái, vẻ mặt đắc ý nói, hắc hắc, thu phủ. Nhanh như vậy. Đường Nguyệt nhướng mày hoài nghi mà nhìn nàng, dựa vào nàng ngày hôm qua làm sự tình, Hoàng Hàn Chí Hiên có dễ dàng như vậy dễ dàng thả người. Nàng trong lòng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Đương nhiên. Cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là Hoàng Hàn Yên Linh đâu, còn có ra ngựa trị không được sự tình. Nhìn vẻ mặt khoe khoang Hoàng Hàn Yên Linh, Đường Nguyệt giơ ngón tay cái lên, xoay người hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Nàng cảm thấy vẫn là tự mình đi nhìn xem Hoàng Hàn Chí Hiên mới yên tâm, nhìn xem đối phương không phải thật sự đồng ý. Chương 186 nhắc nhở. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt đi vào đại sảnh thời điểm, Hoàng Hàn Chí Hiên hắc vẻ mặt nhìn nàng, một bộ hận không thể đi lên đem người cấp xé nát biểu tình. Thấy vậy nàng nhướng mày, xem ra Hoàng Hàn Yên Linh nói thu phục, không thiếu lấy nàng đường tấm mục a. Tiểu chất gặp qua bá phụ. Nàng cung kính mà hành lễ. Miễn. Hoàng Hàn Chí Hiên giơ tay ngăn lại nàng, sắc mặt có chút khó coi hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào mê hoặc nữ nhi của ta? Đường Nguyệt. Ngươi nữ nhi còn cần mê hoặc. Nàng lý giải một cái phụ thân vì nữ nhi lo lắng tâm tình, chủ yếu là Hoàng Hàn Yên Linh quá không bất lo, nàng đều lo lắng đừng nói làm phụ thân Hoàng Hàn Chí Hiên. Bá phụ ngươi này nói chính là nói chi vậy, Yên Linh muốn ở bên này ở lâu hai ngày cũng không phải cái gì chuyện xấu, vừa lúc ta có thể mang nàng nơi nơi đi dạo. Đường Nguyệt đỉnh Hoàng Hàn Chí Hiên sắc bén ánh mắt nói. Ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Yên Linh. Nhìn nói được lời thề son sắt nàng, Hoàng Hàn Chí Hiên đổi hừ lạnh một tiếng nói, chiếu cố. Liền ngươi hiện tại cái này tu vi. Đừng nói chiếu cố ta Yên Linh, đừng đến lúc đó còn muốn ta Yên Linh tới bảo hộ. Vừa mới tiến vào cửa phòng Hoàng Hàn Yên Linh nghe được lời này, không đợi Đường Nguyệt nói chuyện, nàng trực tiếp nhảy ra nói, phụ thân ngươi làm gì đâu. Chúng ta không phải đều đã nói tốt sao. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Phong Tưởng ca ca. Nghe được chính mình nữ nhi thanh âm, Hoàng Hàn Chí Hiên khí nháy mắt liền đoạn, có chút nhược nhược mà nói. Chẳng lẽ phụ thân nói không phải sự thật? Đương nhiên Hoàng Hàn Yên Linh tưởng nói đương nhiên không phải, nàng không chỉ biết Phượng Tường là cái nữ hài, còn biết đối phương tu vi đã tới rồi Nguyên Anh kỳ, so với chính mình phụ thân còn muốn cao đâu. Nếu không phải như thế, nàng cũng không dám tranh nhau muốn lưu lại, rốt cuộc du ngoạn không có tên họ quan trọng. Vừa mới nói hai cái hai chữ, liền tiếp xúc Đường Nguyệt khẽ lắc đầu động tác, nàng lời nói lập tức quải cái cong, đương nhiên là sự thật, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy Phong Tưởng ca ca. Nói ta vẻ mặt hầm hừ đi vào Đường Nguyệt bên người, gắt gao mà ôm nàng cánh tay không bỏ, trừng mắt nhìn chính mình phụ thân. Hoàng Hàn Chí Hiên. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, lời nói quả nhiên không sai. Nay còn không có thế nào đâu, nữ nhi cũng đã như vậy che chở, nếu là về sau thật sự ở bên nhau còn phải. Nhìn nữ nhi như thế che chở một cái xa lạ nam tử, hắn trong lòng tư vị mọi cách phức tạp, nào nào đều không dễ chịu. Chính mình nữ nhi không thể nói, hắn cũng chỉ có thể đem lửa đạn chuyển tới Đường Nguyệt trên người. Vẻ mặt phẫn nộ nói, tiểu tử ta cùng ngươi nói à, nếu là Yên Linh thiếu một sợi lông ta duy ngươi là hỏi. Chỉ cần ta ở một ngày, định có thể hộ Yên Linh an toàn. Đường Nguyệt trịnh trọng hứa hẹn nói, nàng thành thật sẽ không nhìn Phượng Tường cùng Hoàng Hàn Yên Linh bọn họ bị thương. Ừ, nhớ kỹ chính ngươi lời nói, ta. Hoàng Hàn Chí Hiên còn không có nói xong, Hoàng Hàn Yên Linh trực tiếp đánh gậy hắn nói, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, phụ thân ngươi thật đúng là rong dài. Mẫu thân không phải nói gia tộc gia điểm sự tình yêu cầu ngươi trở về xử lý sao? Ngươi chạy nhanh trở về đi. Gia tộc sự tình nào có nữ nhi quan trọng? Hắn lời nói còn không có nói ra, đã bị chính mình nữ nhi kéo tới, đẩy trực tiếp ra phòng. Phu thân tái kiến. Hoàng Hàn Yên Linh cười tủm tỉm xua tay từ biệt. Nữ nhi vội vã đem chính mình đẩy đi, ngẫm lại thật đúng là chua xót, cái không lương tâm vật nhỏ, thật là bạch đau nhiều năm như vậy, một chút lưu luyến đều không có, ngược lại hoàn thiên hỉ địa. Ta đưa bá phụ. Đường Nguyệt theo sau theo ra tới, nhìn Hoàng Hàn Yên Linh đạo, ngươi đi vào trước, ta cùng bá phụ nói hai câu lời nói. Ta không. Ta cũng muốn nghe. Đi vào. Đường Nguyệt nhíu mày gầm nhẹ một tiếng, thấy nàng thật sự sinh khí, Hoàng Hàn Yên Linh lúc này mới không tình nguyện vào phòng. Ngươi cái tiểu tử thúi. Như thế nào cùng nhà của chúng ta Yên Linh nói chuyện đâu? Hoàng Hàn Chí Hiên khó chịu mà nói. Đường Nguyệt không có trở lại hắn chất vấn, mà là phất tay bố trí một cái cách âm kết giới. Nhìn kết giới xuất hiện, Hoàng Hàn Chí Hiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh nghi bất định mà nhìn Đường Nguyệt, hắn hiện tại tu vi còn kém một bước đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng nên có trong mắt vẫn phải có. Phất tay gian là có thể bố trí như vậy một cái cách âm kết giới, xem ra này Phong Tưởng trên người có bí mật a, tu vi chỉ sợ chẳng những không có phế, ngược lại. Bá phụ không cần như vậy nhìn ta, sự ra có nguyên nhân ta mới có thể làm như vậy. Khinh phiêu phiêu đem chính mình tu vi sự tình sơ lược. Nàng lúc này mới vẻ mặt thận trọng mà nhìn Hoàng Hàn Chí Hiên nói, bá phụ hiện tại kim đan viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tiểu chất nói được không có sai đi. Nhìn đối phương giật mình thân sắc, nàng tạm dừng một chút tiếp tục nói, nếu là bá phụ tin được tiểu chất, như vậy liền nghe tiểu chất một câu khuyên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất không cần đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Vì sao? Nên làm nhắc nhở ta đã làm, như thế nào quyết đoán là bá phụ chính ngươi sự tình, đúng rồi. Yên Linh ta sẽ mang đi một đoạn thời gian, nếu là lần sau tới thời điểm, bá phụ không có nhìn thấy Yên Linh cũng không cần sốt ruột. Đường Nguyệt nói xong hủy bỏ cách âm kết giới, đối với Hoàng Hàn Chí Hiên làm một cái thỉnh động tác. Ngươi! Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Đường Nguyệt đối với hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Hoàng Hàn Chí Hiên người trực tiếp đi tới phong gia bên ngoài. Nhìn đột nhiên tiêu ẩn phong gia, hắn đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, thần sắc đen tối không rõ, thật lâu sau, lúc này mới phi thân rời đi. Đường Nguyệt xa xa nhìn đối phương rời đi, lúc này mới xoay người về tới phòng bên trong, đối với Phong Linh nói, đại bá, sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Đúng rồi, Phong gia bên ngoài ta toàn bộ bố trí trận pháp, đây là khống chế trận pháp phương pháp. Nói xong đưa cho Phong Linh một cái ngọc giản. Đại bá, ghi nhớ một chút, phân gia tuyệt đối không thể có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ta cùng lao tổ bọn họ ngày về không chừng, Phong gia liền làm ơn ngươi. Đường Nguyệt nói xong lôi kéo Hoàng Hàn Yên Linh tay về tới động phủ bên trong. Đem người giới thiệu cho Phong Khiếu đám người, nàng quay đầu nhìn Phong không nói, không không, ta muốn đi Linh Lan Đại Lục chuyển vừa chuyển, một năm thời gian là có thể trở về. Ta cũng không hỏi ngươi đi làm gì, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Phong không dặn dò nói, ta sẽ. Đường Nguyệt nói hoàn chỉnh cá nhân liền biến mất ở động phủ bên trong, một năm thời gian, cũng đủ nàng đi khắp toàn bộ Linh Lan Đại Lục. Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở Linh Lan Đại Lục, tu vi đã thuộc về đứng đầu phạm vi, như vậy càng thêm phương tiện nàng tìm kiếm người. Thời gian liền ở nàng tìm người chung vượt qua, một năm lúc sau, nàng một người về tới động phủ bên trong. Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Phong Khiếu là cái thứ nhất phát hiện nàng trở về người, nhìn thấy nàng vẻ mặt kinh hỉ nói. Ta đã trở về. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, Khiếu ca ca xem ra trong khoảng thời gian này người không có lười biếng A, tu vi tiến bộ thực rõ ràng A. Đó là, tuy rằng không thể cùng Nguyệt Nhi ngươi so, nhưng ta tốt xấu cũng coi như là một thiên tài hơn nữa chăm chỉ, tu vi tưởng không tiến bộ đều khó. Phong Khiếu vẻ mặt đắc ý nói. Chương 187 Tuấn Huyện. Cầu đặt mua. Nghe được hai người đối thoại đông cứng, Phong không đám người cũng nhất nhất đi ra. Nguyệt Nhi, chuyện của ngươi làm thỏa đáng. Đã làm thỏa đáng, không không, chúng ta thu thập một phen xuất phát. Đường Nguyệt đối với Phong không gật gật đầu, mấy năm nay, nàng tìm khắp toàn bộ Linh Lan Đại Lục, lại rốt cuộc không có nhìn thấy quá cùng những người khác giống nhau như lúc tu sĩ. Nếu không phải không có, chính là đã bị đưa tới Long Tường Đại Lục. Mặc kệ là kia một loại khả năng, nàng hiện tại đều đến xuất phát đi Long Tường Đại Lục, sớm ngày đột phá ảo cảnh mới là chính sự. Đã sớm đã thu thập hảo, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta liền đi thôi. Phong không cười nói, một năm thời gian, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, vẫn luôn đang đợi Nguyệt Nhi trở về xuất phát. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, mang theo đoàn người đi tới kim sắc phòng ốc bên trong, đối với kim đỉnh đánh vài cái pháp quyết, một đạo kim sắc thông đạo xuất hiện không trung. Đường Nguyệt đối với những người khác gật gật đầu, đám người nhất nhất đi vào lúc sau, nàng trong tay liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết, khởi động động phủ bên ngoài bố trí đủ loại trận pháp. Lúc này mới tiến vào kim sắc trong thông đạo. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kim quang sáng sán phòng, nàng đầu cũng sẽ không mà đóng cửa thông đạo. Phong Sùng tuy rằng không có ngăn cản trụ bị người tính kế, nhưng hắn cũng không phải không có vì Phong gia lưu lại đường lui. Cái này kim đỉnh chính là duy nhất đường lui, kim đỉnh có thể mang theo tu sĩ tự do ra vào Linh Lan Đại Lục cùng Long Tường Đại Lục. Nhưng hắn duy độc không nghĩ tới một chút, chính là cái này kim đỉnh phía trên có hơn 10 vị đại năng vết máu. Bất quá cho dù có truy tung vết máu tồn tại, nhưng khai thông một cái thông đạo vẫn là có thể, Đường Nguyệt luyện hóa kim đỉnh lúc sau, sẽ biết kim đỉnh cụ thể tác dụng, cũng biết Phong Sùng đã sớm làm tốt an bài. Kim đỉnh chỉ có luyện hóa lúc sau, mới có mở ra thông đạo năng lực. Mấy năm nay Phong không vẫn luôn không có luyện hóa kim đỉnh cũng là có nguyên nhân, đệ nhất, kim đỉnh có vết máu truy tung ở, hắn liền tính luyện hóa cũng không dám mang theo đi Long Tường Đại Lục, còn có một chút, kim đỉnh cũng là sẽ chọn lựa chủ nhân. Phong Sùng sản xuất tất thuộc tinh phẩm, kim đỉnh đã sớm đã chính mình linh trí. Nó sẽ chính mình lựa chọn thích hợp chủ nhân. Không phải ai ngờ luyện hóa đều có thể, còn phải xem kim đỉnh có nguyện ý hay không. Đường Nguyệt ba người xuất hiện vị trí là ở một cái xa xôi tiểu sơn thôn bên trong, nơi này không có tu sĩ, có rất nhiều sinh hoạt ở chỗ này phàm nhân. Đứng ở huyền nhai phía trên, nhìn phía dưới vất vả cần cù lao động phàm nhân cùng gian gian cỏ cây phòng, Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn bên người Phong không hỏi, không không ngươi biết nơi này là chỗ nào sao. Nàng tuy rằng là kim đỉnh chủ nhân, nhưng mở ra thông đạo là thuộc về tùy cơ, ai cũng không biết sẽ ở nơi nào xuất hiện. Nghe vậy Phong không phi thân ở không trung, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, thật lâu sau, hắn nhíu mày chậm rãi bay xuống ở Đường Nguyệt trước mặt, lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Hắn tuy rằng đối Long Tường Đại Lục rất có hiểu biết, nhưng cũng không phải bản đồ sống, phải biết rằng Long Tường Đại Lục rất lớn, không phải mỗi một chỗ đều bị tu sĩ biết, huống chi này thuộc về phàm nhân giới địa phương. Đường Nguyệt nghe xong trầm ngâm một hồi, lắc mình biến hóa. Ngăn nắp bề ngoài trở nên xám xịt, trừ bỏ quanh thân xuất chúng khí chất cùng bề ngoài, cùng dưới vực sâu lao động phụ nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Nguyệt Nhi, ngươi là muốn đi phía dưới thôn trang nhỏ đại sảnh sao? Hoàng Hàn Yên Linh cười tủm tìm hỏi. Nàng tuy rằng cùng Đường Nguyệt nhận thức không có bao lâu, nhưng phảng phất như là nhận thức thật lâu giống nhau, đối với Đường Nguyệt một ít hành vi, nàng cơ hồ đều có thể đoán được. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu. Vậy ngươi như vậy không thể được, ngươi nhìn xem. Có nhà ai nông hộ là ngươi như vậy khí chất? Ngươi nếu thật muốn đi hỏi thăm, còn không bằng giả thành một cái ngàn gia tiểu thư đâu. Hoàng Hàn Yên Linh bảy mưu tính kế nói, bởi vì người nhà không yên tâm, nàng rất ít có thể trở ra gia môn, nhưng ngăn không được nàng sẽ chuồn em a. Đối với ngụy trang này, một bộ nàng chính là tay già đời. Nhìn lại nói tiếp đạo lý rõ ràng nàng, Đường Nguyệt nhướng mày biến trở về nguyên dạng, đối với nàng cùng Phong Tường nói, như vậy đi, ngươi cùng Phong Tường hai người, các ngươi cùng đi thôn trang nhỏ bên trong hỏi thăm. Hảo A, hảo A. Hoàng Hàn Yên Linh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng vốn dĩ chính là một cái không chịu nổi tính tình người, chỉ cần là hảo ngoạn sự tình, nàng đều muốn cắm thượng một chân. Nhìn một bên nông gia thanh niên giống nhau phong tường, nàng linh động trong mắt xoay chuyển, búng tay một cái, lắc mình biến hóa thành một cái chập tối lao thái thái. Nàng nâng lên giàn mua tay đối với phong tường nói, tường nhi, tới đỡ ta xuống núi. Phong tường mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, lôi kéo tay nàng trực tiếp xuất hiện thôn trang nhỏ đi thông bên ngoài giao lộ thượng. Bọn họ là tình huống như thế nào? Đường Nguyệt nhìn Phong Khiếu nghi hoặc hỏi. Nghe được nàng hỏi chuyện, Phong Khiếu cười lắc lắc đầu nói, ngươi lúc ấy đem người mang về tới liền đi rồi, ta cùng lao tổ đều ở tu luyện. Hoàng Hàn Yên Linh liền cuốn lấy Phong Tường hỏi ngươi sự tình. Phong Tường đương nhiên không rõ ràng lắm chuyện của ngươi, hơn nữa lời nói cũng tương đối thiếu, giống nhau đều không để ý tới người khác. Hoàng Hàn Yên Linh là càng cản càng hăng, thường xuyên vây quanh ở Phong Tường bên người dịu rít, Phượng Tường càng là không nói lời nào, Hoàng Hàn Yên Linh càng là thường xuyên đậu. Nàng càng đậu Phượng Tường liền càng không nói lời nói, hai người liền thành như bây giờ. Như vậy a? Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Ba người đứng ở cao cao huyền nhai phía trên, nhìn phía dưới Hoàng Hàn Yên Linh cùng Phong Tường hai người bị nhiệt tình thôn danh cấp mang theo vào thôn. Thật lâu sau, hai người lúc này mới chậm rãi ra thôn khẩu. Chỉ chốc lát, hai người lắc mình đi vào Đường Nguyệt bọn họ bên người, biến hóa thành nguyên bản dáng vẻ. Thế nào? Đường Nguyệt hỏi. Hỏi tham gia tới một chút, nơi này là Tuấn huyện. Cụ thể thôn dân cũng không biết, bọn họ nhiều thế hệ đều ở cái này thôn trang trung, rất ít có thể nhìn thấy ngoại lai người, tin tức thực bế tắc, có thể biết được Têu Tuấn huyện cũng là vì mỗi năm đều có huyện binh tới lĩnh thu nhập từ thuế. Đi thôi, đi Tuấn huyện. Đường Nguyệt nói xong đoàn người phi hành ở không trung, hướng về Tuấn huyện địa phương bay đi. Tới rồi địa phương Hoàng Hàn Yên Linh liền tưởng phi thân từ tầng mây trung đi xuống, Đường Nguyệt một phen giữ nàng lại, xuyên thấu qua thưa thớt đám mây, nàng nhíu mày nhìn phía dưới tiểu huyện thành. Nguyệt Nhi ngươi làm gì lôi kéo ta? Hoàng Hàn Yên Linh khó hiểu nhìn nàng, theo nàng ánh mắt vọng đi xuống, có chút kỳ quái nói, phía dưới cũng không có gì à, Nguyệt Nhi ngươi đang xem cái gì? Đi! Đường Nguyệt trong tay khắp một cái pháp quyết, mang theo mọi người trực tiếp biến mất ở không trung. Liên ở các nàng vừa mới biến mất không một hồi, một hàng ăn mặc thống nhất hắc y ở giấy mạ vàng trường bảo tu sĩ đi vào các nàng vừa mới dừng lại vị trí. Khắp nơi nhìn nhìn phát hiện không có bóng người, trong đó một người kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ không có người đâu? Chẳng lẽ là vừa mới thôn dân nói hoảng? Hẳn là sẽ không, chỉ sợ là ẩn nấp rồi, tứ tán tìm tòi. Là, hai cái tuổi trẻ tu sĩ hướng về một phương hướng tìm tòi, trong đó một người đầy mặt kỳ quái hỏi, sư minh, ngươi nói trưởng môn muốn tìm người nào? Cư nhiên đem toàn bộ môn phái đệ tử đều phái ra tới, không chỉ chúng ta Thương Châu phái, ta nghe nói mặt khác môn phái cũng đồng dạng phái ra sở hữu tu sĩ. Chớ vọng thêm nghị luận. Chạy nhanh tìm. Chương 188 ly hồn. Cầu đặt mua. Hai cái đệ tử vừa mới đi xa không có bao lâu, Đường Nguyệt sắc mặt khó coi triệt trước mặt thảo trận, vừa mới bắt đầu đi vào Tuấn huyện thời điểm, nàng liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Rõ ràng là một phàm nhân giới hạn trung tiểu huyện thành, nhưng nàng lại cảm nhận được trận pháp dấu vết. Lúc ấy nàng còn chú ý nhìn, Tuấn huyện nhìn như tới tới lui lui rất nhiều người, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, rất nhiều người bước chân thực cứng đờ, giống như là một cái cố định tốt máy móc. Tuần hoàn theo mệnh lệnh làm có nề nếp sự tình. Phát hiện không đối nàng vốn định mang theo phong không đám người đi trước, lại ở chung quanh cảm giác tới rồi vô số tu sĩ hơi thở, trong đó tu vi so các nàng cao nhiều đếm không xuể. May mắn nàng tiếp nhận rồi phong sùng trận pháp truyền thừa, nếu bằng không lần này chỉ sợ thật sự tài. Theo nàng đem trận pháp chết rớt, chung quanh không khí dao động một chút, mấy người thân hình xuất hiện ở không trung. Đường Nguyệt cảm giác chung quanh tu sĩ hơi thở toàn bộ biến mất, sắc mặt ngưng trọng đối với phía sau mấy người nói. Trước rời đi nơi này, ân, đoàn người thật cẩn thận né tránh những cái đó tu sĩ lùng bắt, cuối cùng ngừng ở một đỉnh núi trước mặt, cẩn thận phân rõ một chút địa hình, Đường Nguyệt dẫn đầu hướng về một chỗ hẻm núi nội đi đến. Thấy nàng đã phi xa, phong không đám người vội vàng theo đi lên. Hẻm núi địa thế chỗ trũng, chung quanh dãy núi vần quanh, trung tâm vị trí có một ông thanh triệt hồ nước, Đường Nguyệt đang ở bố trí trận pháp, mắt thấy liền kém cuối cùng một cái tay quyết, nghe được phía sau truyền đến Hoàng Hàn Yên Linh tiếng kinh hô tay run lên. Thiếu chút nữa hủy hoại chính mình vất vả bố trí liên hoàn trận. May mắn nàng trận đạo thượng tạo nghệ không tồi, lúc này mới không có ra sai lầm, trận pháp bố trí hoàn thành lúc sau, nàng nhíu mày xoay người xem qua đi. Chỉ thấy Hoàng Hàn Yên Linh chính ngồi xổm hồ nước trước mặt, đôi mắt trừng đến đại đại, một bộ thực giật mình dạng. Nàng có chút nghi hoặc đi qua, nhìn đến cái gì? Phong không đám người chung không ai trả lời, đều kinh ngạc nhìn hồ nước, nàng nhanh hơn bước chân, đi vào hồ nước trước mặt nhìn thoáng qua. Nàng chính mình cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Sóng nước lóng lánh hồ nước phía dưới, mọc đầy một tầng tầng đỏ như máu tiểu hoa, xem này ngoại hình, nàng có chút không xác định hỏi, này, đây là sinh cốt hoa. Sinh cốt hoa, dược hiệu nếu như danh, cho dù là toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn, ăn vào một gốc cây sinh cốt hoa, toàn thân cốt cách là có thể toàn bộ mọc ra tới, là thể tu truy tìm tiên phẩm linh dược. Vạn năm khó được một ngộ linh dược, sinh ra hư cảnh cực kỳ hà khắc, cực hàn cực mưu cầu danh lợi mới có thể tỷ lệ ra đời. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía hảo cảnh, cái này địa phương nhưng không giống như là có thể sinh trưởng sinh cốt hoa địa phương, huống chi vẫn là như vậy thành phiến sinh cốt hoa. Nàng nhíu mày trong lúc suy tư, liền nhìn đến Hoàng Hàn Yên Linh đột nhiên đứng lên, thân thể như là bị khống chế giống nhau, thẳng tắp hướng về trong hồ nước đi đến. Yên Linh. Đường Nguyệt vội vàng tiến lên ôm đồn Hoàng Hàn Yên Linh trường bảo bên cạnh, trực tiếp đem người cấp kéo lại, khẩu khí không tốt nói, ngươi làm gì đâu. Liền tính này sinh cốt hoa là thật sự. Như vậy một tảng lớn tồn tại, chẳng lẽ liền không có tu sĩ phát hiện quá. Còn lại ở chỗ này chờ các nàng tới ngắt lấy. Thật là quá lỗ mãng. Nàng còn tưởng tiếp tục răn dạy thời điểm, nhìn đến Hoàng Hàn Yên Linh dại ra ánh mắt, nàng ánh mắt một ngừng, đây là bị nhiếp hồn. Trong lòng cả kinh, cảm giác đến Hoàng Hàn Yên Linh thân thể lại bắt đầu hướng về trong hồ nước đi đến, nàng một lóng tay điểm ở Hoàng Hàn Yên Linh giữa mày. Ôm thân thể đột nhiên mềm đến hôn mê Hoàng Hàn Yên Linh, nàng nghiêng đầu nhìn phong không đám người nói, tốc tốc rời đi hồ nước. Nói xong nàng đỡ Hoàng Hàn Yên Linh rời xa hồ nước bên cạnh, chờ đến đem người an trí ở một bên lúc sau, nhìn đến phong không đám người không có chút nào hưởng ứng. Thân thể ngược lại cứng đờ về phía trong hồ nước đi đến, nàng chạy nhanh phi thân tiến lên, nhất nhất đem người điểm vựng ở ao hồ bên cạnh. Đem người nhất nhất đánh đổ Hoàng Hàn Yên Linh bên cạnh phong hảo, nàng nhíu mày nhìn dựa thành một loạt hôn mê phong không đám người, nghĩ thầm, quả nhiên này sinh cốt hoa có gì. Cũng không biết là nhân vi, vẫn là nguyên bản sinh cốt hoa vấn đề. Sinh cốt hoa nàng chỉ ở điển tịch thượng xem qua, chưa từng có chân chính tiếp xúc quá. Nhưng vì sao chỉ có nàng một người không có bất luận cái gì khác thường. Nhìn quanh một chút bốn phía. Nàng dùng thần thức cẩn thận kiểm tra rồi mỗi một tấc địa phương, lại không có phát hiện bất luận cái gì nhân vi dấu vết. Bài trừ một cái lựa chọn cũng chỉ dư lại này duy nhất lựa chọn, xem ra vấn đề quả nhiên ra tại đây sinh cốt hoa trên người. Dùng thân hồn vì thức hải cấu trúc một đạo phong ngự, nàng lúc này mới thật cẩn thận đi vào ao hồ bên cạnh. Đỏ rực một mảnh sinh cốt hoa, dị thường kiều diễm cùng mỹ lệ, thậm chí mỹ diễm đến có chút quỷ dị, nàng quan sát kỹ lưỡng sinh cốt hoa, đột nhiên nàng phát hiện một cái chi tiết. Sinh cốt hoa cảnh khô thượng có một cái tiểu bạch điểm. Sinh cốt hoa. Tiểu bạch điểm. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, này căn bản là không phải cái gì sinh cốt hoa, mà là trong truyền thuyết ly hồn. Ly hồn cùng sinh cốt hoa lớn lên giống nhau, hai người duy nhất khác nhau chính là cảnh khô thượng có một cái tiểu bạch điểm. Bộ dạng tuy rằng không sai biệt lắm giống nhau, nhưng hai người công dụng lại hoàn toàn không giống nhau. Sinh cốt hoa là thể tu nhóm tiên phẩm linh dược, nhưng này ly hồn lại không phải. Mà là sở hữu tu sĩ bỏ mạng chi hoa. Ly hồn yêu cầu đại lượng máu cùng thần hồn tưới, mới có thể sinh trưởng ra tới. Một gốc cây ly hồn yêu cầu ít nhất thượng vạn nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu sĩ. Nhìn này một ao hồ phía dưới tất cả đều là ly hồn, ít nhất có hơn 1.000 cây. Tưởng tượng chúng nó là như thế nào sinh trưởng ra tới, Đường Nguyệt ra đầu từng đợt tê dại. Nhìn trước mặt này đó ly hồn, liên tưởng đến mỗi năm Long Tường Đại Lục đều sẽ đi Linh Lan Đại Lục mang đi nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng trong lòng có một cái lớn mật giả thiết. Chỉ sợ những cái đó Linh Lan Đại Lục bị mang đi tu sĩ, phỏng trừng toàn bộ đều thành này đó ly hồn chất dinh dưỡng. Nàng nguyên bản liền phỏng đoán những cái đó bị mang đi tu sĩ không có kết cục tốt, không nghĩ tới kết cục cư nhiên sẽ thảm như vậy, cư nhiên thành ly hồn chất dinh dưỡng. Ly hồn sẽ gửi nuôi ở tu sĩ thân thể thượng, ở tu sĩ thần hồn rõ ràng tình huống dưới, một chút cắn nuốt rất tu sĩ thần hồn cùng huyết nhục. Ly hồn sinh ra là lúc tự mang linh trí, có thể đem tu sĩ thần hồn dụ hoặc đi. Sau đó khống chế tu sĩ thân thể tự động đi vào nó bên người. Giống như là vừa mới phong không đám người tình huống, nếu là không có nàng ngăn lại, phỏng trừng phong không mấy người trên người đã mọc đầy ly hồn. Nghĩ đến đây nàng trong lòng run lên, may mắn nàng phản ứng kịp thời, nếu bằng không vừa mới đi vào Long Tường Đại Lục, các nàng đoàn người liền sẽ chỉ còn lại có nàng một người. Bất quá hiện tại cũng không phải như vậy lạc quan, tuy rằng canh chừng không đẳng người thân thể cấp cứu trở về, nhưng bọn hắn thần hồn còn ở ly hồn giam cầm bên trong. Nhìn kia một mảnh như máu giống nhau tiểu diễm ly hồn, nàng nhíu mày bắt đầu tự hỏi, hẳn là như thế nào canh chừng không đẳng người thần hồn cấp làm ra tới. Ly hồn đầu tiên là đem tu sĩ thần hồn cấp giam cầm, sau đó khống chế thân thể đi vào chúng nó bên người, một khi chúng nó ký sinh đi lên lúc sau mới có thể đem thần hồn cấp trở về đi, sau đó bắt đầu một chút hấp thu tu sĩ thần hồn cùng cốt nhục. Có biện pháp nào có thể canh chừng không đẳng người thần hồn bình yên vô sự mang ra? Chương 189 bạo lực hiếp bức. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt suy tư thời gian rất lâu, đối với canh chừng không đẳng người thần hồn cấp cứu trở về tới không có chút nào manh mối. Đột nhiên, nàng bố trí trận pháp truyền đến một trận dao động. Sắc mặt ngưng trọng đi tới trận pháp trước mặt, nhìn bị trận pháp ngăn lại một cái sắc mặt già nua ánh mắt hung ác nham hiểm áo đen tu sĩ, nàng cảm giác một chút đối phương tu vi, nhanh chóng quay trở về phong không đám người bên người. Áo đen tu sĩ tu vi là xuất khiếu kỳ, hiện tại nàng đối thượng không có chút nào phần thắng, huống chi còn có phong không đám người hôn mê. Trận pháp tuy rằng có thể ngăn cản trụ áo đen tu sĩ, nhưng cũng sẽ đưa tới những người khác. Chỉ cần nàng một người đều chạy thoát không xong, huống chi còn muốn mang theo hôn mê phong không đám người, nàng cần thiết ở những người khác tới rồi phía trước bỏ chạy. Nghĩ đến đây, nàng phi thân lược tới rồi ao hồ biên, rút ra phía sau trường kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ ao hồ một phân thành hai, bên trong truyền ra từng trận hoảng sợ tiếng thét chói tai lại sắc nhọn thanh âm, giống như trẻ mới sinh đế tiếng khóc, nghe được nàng lô thai từng đợt đau đớn. Dùng linh lực bảo vệ vô cảm, Đường Nguyệt mũi kiếm thẳng chỉ mặt hồ nói, ta biết các ngươi nghe hiểu được, đem thần hồn thả lại tới, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Ly hồn sở di đáng sợ, chính là bởi vì chúng nó có thể giam cầm thần hồn. Đoàn người chung chỉ có nàng không chịu ảnh hưởng, hẳn là cùng nàng bản thân thần hồn có quan hệ. Nếu nàng không chịu ly hồn ảnh hưởng, đối mặt này đó ly hồn nàng liền có thể bạo lực sát chi. Nếu không phải sợ thương đến phong không đám người thần hồn, nàng vừa mới đã sớm đem ly hồn cấp diệt trừ, vốn dĩ tưởng ôn hòa một ít, trước canh chừng không đẳng người thần hồn an toàn cấp làm ra tới, nhưng áo đen tu sĩ không có cho nàng cơ hội. Có một cái áo đen tu sĩ xuất hiện, mặt khác tu sĩ đã đến còn sẽ xa sao. Cảm giác đến áo đen tu sĩ đang ở bạo lực phá giải trận pháp, nàng trong lòng cảm thấy một trận gấp gáp, thấy ly hồn chậm chạp không có trả lời, nàng nâng lên trong tay trường kiếm, trong mắt hàn quang trận lóe, nếu không biết điều, nàng không ngại trước hủy diệt một nửa ly hồn. Không cần. Chúng ta lập tức trả lại ngươi cho ngươi, cầu xin ngươi không cần thương tổn chúng ta. Mấy ngàn anh đồng cầu xin tiếng động vang lên. Đường Nguyệt hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, dừng lại trong tay động tác, phong không đám người thần hồn chậm rãi từ ao hồ trung lộ ra thân hình. Mở mịt nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, có chút nghi hoặc nhìn nàng, không tiếng động dò hỏi là chuyện gì xảy ra. Mau trở lại trong cơ thể. Đường Nguyệt nói xong trong tay khắp một pháp quyết, một cổ gió cuốn mấy người thần hồn đi vào mọi người thân thể trên không, nhìn bọn họ nhất nhất tiến vào thân thể bên trong, nàng trong lòng lỏng một ngụm, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng nhìn ao hồ bên trong sinh cốt hoa. Vốn định lập tức xuống tay hủy diệt sở hữu sinh cốt hoa, nàng đột nhiên dừng lại động tác, dù sao nàng cũng sẽ không đã chịu sinh cốt hoa ảnh hưởng. Vì sao phải hủy diệt này đó sinh cốt hoa, nếu là này đó sinh cốt hoa có thể vì nàng sử dụng, như vậy không phải càng tốt. Có cái này ý niệm, nàng thu hồi trong tay trường kiếm, đem ao hồ trở về nguyên lai bộ dáng, nàng đối với nghi hoặc phong không đám người nói, không cần hỏi nhiều, đi trước. Nói xong dẫn đầu hướng về hẻm núi đối diện bay đi. Mở ra trận pháp một cái chỗ hổng, nàng mang theo phong không đám người nhanh chóng rời xa cái này địa phương. Tìm một cái nơi tương đối an toàn, nàng mới mang theo mọi người ngừng lại. Nhìn nhìn bốn phía che trời cổ thụ, nàng nhanh chóng bố trí một cái liên hoàn trận pháp, căng chặt tâm lúc này mới thả lỏng một ít. Phong không thấy nàng ngừng lại, lúc này mới mở miệng dò hỏi, Nguyệt Nhi, đã xảy ra sự tình gì? Ao hồ bên trong có một mảnh ly hồn, ta nếu là không có đoán sai nói, hẳn là nhân vi ở dưỡng. Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng mà đem sở hữu sự tình nói một lần, nhìn đồng dạng sắc mặt khó coi Phong không đám người, nàng mở miệng trấn an nói, không cần suy nghĩ nhiều, chờ cái kia áo đen tu sĩ đi rồi lúc sau. Ta trở về đem ly hồn toàn bộ trừ bỏ. Lao tổ ngươi biết chuyện này. Cho nên mới sẽ làm Phong gia nhất định phải điệu thấp. Phong Khiếu nhìn Phong không hỏi. Nghe vậy Phong không trầm mặc một hồi mới nói, ta không biết bọn họ bắt người ở dưỡng ly hồn, nhưng ta có thể cảm giác đến bị bắt đi sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng là ta chưa từng có trợ giúp Phong người nhà đột phá nguyên nhân. Long tưởng đại lục tu sĩ, hắn vẫn luôn đều không có hảo cảm, cũng phỏng đoán bọn họ bắt giữ Linh Lan đại lục tu sĩ khẳng định sẽ không đối xử tử tế. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này đó tu sĩ cư nhiên bị lấy tới dưỡng ly hồn. Nghe song Phong không theo như lời nói, kết hợp chính mình một ít suy đoán, Hoàng Hàn Yên Linh sắc mặt kỳ biến, đi vào Đường Nguyệt bên người cầu xin nói, Nguyệt Nhi ngươi đem ta đưa trở về đi, ta phụ thân sắp đột phá kim đăng kỳ, ta cần thiết đến trở về ngăn cản hắn. Tu sĩ không có một cái là xuẩn, Hoàng Hàn Yên Linh năng đủ đoán được một ít tình huống, Đường Nguyệt một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đối phương lo lắng không thôi thần sắc, nàng cười mở miệng nói, không cần lo lắng, đi phía trước ta đã nhắc nhở quá phụ thân ngươi. Thật sự, Hoàng Hàn Yên Linh kinh hỉ nhìn nàng, thấy nàng khẳng định gật gật đầu, hưng phấn đến một phen đem người cấp ôm chặt lấy. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng, chờ nàng cảm xúc vững vàng xuống dưới, Đường Việt đẩy ra nàng nói, cái này địa phương ta cảm thấy cũng không tệ lắm, hiện tại nơi này hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, chờ có tự bảo vệ mình chi lực, chúng ta ở đi ra ngoài hỏi thăm. Ta tán đồng Nguyệt Nhi nói, ta tưởng những người đó đã biết chúng ta từ Linh Lan Đại Lục ra tới, tuy rằng không biết bọn họ là làm sao mà biết được, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Phong Không sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi trước tu luyện, ta tới cấp các ngươi cảnh giới. Hắn đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ, nhưng rốt cuộc thiên phú có hạn, cho dù ở tu luyện cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Nguyệt Nhi bọn họ này đó tiểu bối không giống nhau, hắn cấp mấy người hộ pháp vừa lúc. Hành, kia không không ngươi vất vả một chút. Đường Nguyệt trong lòng suy tính một chút, cảm thấy Phong Không cảnh giới thực hảo, bọn họ bên trong Phong Không tu vi tối cao, cảnh giới vừa lúc thích hợp. Nàng đem khống chế trận pháp pháp quyết truyền cho Phong Không, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu bổ toàn chính mình kiếm đạo. Chỉ có thanh kiếm nói bổ tề, nàng tu luyện lên mới có thể càng mau. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên tu luyện, tu bổ nhân thiên đạo thiếu hụt mà có điều khuyết tật kiếm đạo thực dễ dàng, nhất nhất đem thiếu hụt bổ tề, nàng mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo kiếm quang.